Chương 45, Lôi thần chi tâm. Ngao giống ngao giống. Tiêu Kiêu có thể tự hành hồi máu, Lý Dật có áo lôi lỉ á giúp thêm, trong thời gian ngắn cũng không chết được, sa mạc cổ thần xúc tu quất mạnh, đánh cho cả buổi vẫn đang đối với chúng không làm gì được, ngược lại lại để cho chính mình còn lại lượng HP biểu hiện ra. 3.700.000. Tên này lượng HP còn thật không ít, trước trước sau sau cộng lại, đã vượt qua 10 ức. Xoẹt. Tại sa mạc cổ thần lượng HP chỉ còn lại 5.000 vạn khoảng chừng lúc, nó đột nhiên co thắt lại xúc tu, như giống như rắn tiến vào đất cát. Tại sa mạc cổ thần đào tẩu địa phương, có một con màu đỏ ba lô cô thương thương phóng tại mặt đất, có chút lóe ra hào quang. Đó là ải nhân tạp lô ba lô, hoàn thành người lữ hành nhiệm vụ đạo cụ. Lý Dật tiến lên nhặt lấy ba lô, thanh nhiệm vụ bên trong nhắc nhở lập tức sản sinh biến hóa. Nhiệm vụ tên, người lữ hành tận thế. Nhiệm vụ yêu cầu, đem tạp lô ba lô đưa về thiết mục trấn, giao cho người nhà của nó. Nhiệm vụ độ khó, cấp độ S. Nhiệm vụ hạn chế, nhiệm vụ này vụ không thể tiếp nhận lần nữa, nếu thất bại, lại không thể lại đến. Nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng dẫn. Nhiệm vụ cứu là được rồi. Lý Dật cùng Kiều Kiều nhìn lẫn nhau. Lý Dật nghĩ nghĩ, đem màu đỏ ba lô mở ra. Tạp lỗ di ngôn một tại dặn do không muốn mở ra ba lô, bất quá người rất tò mò chính là như vậy, càng không cho đụng đồ vật, càng là nhịn không được đi đụng. Đinh! Ngài đã lấy được một khỏa lôi thần chi tâm. Một tiếng giòn vang, Lý Dật trong tay nhiều hơn một khối tia chớp hình dạng bảo thạch. Đây là cái gì đồ chơi? Tiểu Kiều đã đi tới nghiêng đầu, quan sát lôi thần chi tâm. Lý Dật động dung, nâng lấy tia chớp bảo thạch thật lâu không động. Lại là lôi thần chi tâm. Lại là lôi thần chi tâm. Chúng thần chi vương cái này trò chơi, địa vị tối cao tồn tại, không hề nghi ngờ, là được chúng thần sơn, bên trên những cái kia cao cao tại thượng thần nhân. Thần vương cảm ơn thần mặt trời sau cầu nguyện trời, chúng thần chi bài hát ca tụng. Chúng thần trong trò chơi hoạt động, đều là nhằm vào đám kia cao cao tại thượng thần nhân triển khai. Tại chúng thần chi vương cái này trò chơi, cao cao tại thượng thần nhân nhóm cũng không phải che chở thế giới, thủ hộ hòa bình tồn tại. Các người chơi tại trò chơi trong quá trình, sẽ kinh nghiệm rất nhiều phim tư liệu. Như lúc ban đầu hỏa diễm chi đỉnh bắt đầu, thẳng đến chúng thần chi nộ suất rằng có 8 năm. Mà khi các người chơi đạp vào chúng thần sơn, thời điểm mới thình lình phát hiện, nguyên lai dẫn xuất hết thể mầm thai vạ tổ chức không phải người khác, đúng là chúng thần sơn bên trên những cái kia cao cao tại thượng thần nhân. Hỏa diễm chi đỉnh là hỏa thần một tay đạo diễn âm như quỷ kế, quang minh cùng hắc ám thì là quang minh nữ thần kết tác, dị giới chi môn mở ra, là thần vương tự mình thụ ý, do chiến thần chấp hành, viên cổ liệt vương phục sinh. Là hủy diệt chi thần trốn ở phía sau màn thao tác. Hủy diệt thế giới giết chết trên mặt đất sở hữu tất cả sinh linh, một lần nữa sáng tạo mới tánh mạng, thành lập trật tự mới, cao cao tại thượng thần nhân nhóm, một mực coi đây là mục tiêu mà đi động lên. Tại chúng thần chân diện mục không bị vạch trần chi trước, do chúng thần tự mình chủ trì thi đấu thể thao thịnh hội tiểu là cái gọi là thần ban. Chọn lựa mặt đất người mạnh nhất, khiến cho tấn thăng làm thần, chúa tể đại địa. Những lời này là thần chiến trước khi bắt đầu, do thần vương tự mình đánh xuống thần dụ. HTTP. Tại thần chiến, không trước khi bắt đầu, trong trò chơi lĩnh vực cường giả đã rất nhiều rồi, chỉ là, lĩnh vực cũng không có nghĩa là thần, kém xa, kiếp trước Tử Lăng Phiêu Tuyết từng đem lĩnh vực tăng lên tới 4 cấp, đi khiêu chiến một vị thần sứ kết quả thảm bại mà về. Tại Lý Dật không trước khi trọng sinh thần chiến, tuyển bạt cũng đã liên tục cử hành 3 năm, bất quá phía trước 2 lần thần chiến, hắn không thể đạt được chúng cử tư cách, thẳng đến thần chiến mở ra năm thứ 3, hắn mới sát nhập 100 tên bảng đơn. Kiếp trước phía trước 2 lần thần chiến top 10 tên đạt được thần chi xưng hào người chơi không phải xuất từ Nam Đại Lục, tiểu là xuất từ Tây Đại Lục, chỉ có Đông Đại Lục Thủy Trung Nuốt Linh, một cái đều không có. Kiếp trước Lý Dật coi như là một đóa hiếm thấy rồi, hắn chỉ dựa vào lực lượng một người xông vào 100 người danh sách, nếu không phải chúng thần chi nộ phim tư liệu đột nhiên mở ra, làm cho thi đấu trình phát sinh biến hóa, hắn tiến vào top 10 danh sách, cũng không phải không có khả năng. Chúng thần chi nộ phim tư liệu câu chuyện là giảng tố chúng thần tổ chức thần chiến, chính thức mục đích, hắn dụng ý chỉ là khơi mào chiến tranh, mà bọn hắn cái gọi là tấn thăng làm thần chỉ là cho top 10 tên người chơi một cái không có bất kỳ kèm theo thuộc tính thần chi xưng hào, đây không phải lừa gạt là cái gì. Trước mặt mọi người thần âm như bị vạch trần, thần chiến trận đấu quá trình lập tức sản sinh biến hóa, từ khi không có tác dụng đâu thần chi xưng hào biến thành do người thắng tập kết đoàn đội, xuất phát chúng thần sơn, lấy lên đường hỏa tay phạt chúng thần. Kết quả, Lý Dật bi kịch rồi. Hắn không có bằng hữu, không có đoàn đội, một mình tác chiến, bị xạ đáo thiên lượng một mũi tên miểu sát. Mỗi lần hồi tưởng chuyện cũ, Lý Dật vẫn đang nhịn không được phiền muộn, phải biết rằng hắn khổ luyện 3 năm, chính là vì cái kia không có kèm theo bất luận cái gì thuộc tính thần chi xưng hào, à, có tiền thưởng, có thể kết quả. Tiểu Dật tử, uy uy, sáng sớm tốt lành cán. Tiêu Kiều vung lấy bàn tay nhỏ bé, không ngừng ở Lý Giật trước mắt lay động, cuối cùng đưa hắn theo trong hồi ức lung lay trở về. Ngươi nói, ta cái gì cũng không nói. Tiêu Kiều che miệng nhỏ của mình, xoay người. Tiêu Kiều hỏi, lôi thần chi tâm là cái gì nha? Vì sao ngươi lại ngẩn người rồi hả? Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Lý Giật cười cười, đem lôi thần chi tâm bỏ vào ba lô. Ngươi không nói ta làm sao biết? Buổi tối đến phòng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không đi. Tiêu Kiều thở phì phì chạy xa. Lý Giật cười ha ha. Kỳ thật, hắn cũng không biết lôi thần chi tâm, toàn bộ huyền bí, hắn cái biết một chút điểm. Thần chi tâm là thần nhân sau khi chết còn sót lại chi vật, mỗi một khối đều đại biểu một vị thần nhân, cùng phàm nhân bất đồng, thần vĩnh viễn không chết cao cao tại thượng, cho nên thần nhân tử vong, đây tuyệt đối là một kiện khó lường đại sự. Kiếp trước chúng thần chi nộ phim tư liệu đột nhiên mở ra, cũng là bởi vì có một vị người chơi phát hiện một khối thần chi tâm tình huống cụ thể Lý Giật cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là cũng không lâu lắm, tên kia người chơi đột nhiên tấn thăng làm thần, kết quả, thoáng cái liền ba khởi chúng thần lửa giận, trực tiếp làm cho chúng thần chi nộ phim tư liệu mở ra. Kiếp trước ba lượt thần chiến, top 10 thần chiến cao thủ, chỉ là đã lấy được một cái, thần chi xưng hào, hư danh, chúng căn bản không có chính thức tấn thăng làm thần, chỉ có phát hiện kia rồi thần chi tâm, người chơi, mới được là chúng thần chi vương bên trong. Một người duy nhất chính thức thần cấp người chơi. Thế nào lợi dụng thần chi tâm, thành thần, Lý Giật không biết, hắn chỉ biết là cái đồ chơi này là trở thành thần, mấu chốt. Hắn thật không nghĩ tới, sẽ ở địa nguyên chi tâm phát hiện một quả thần chi tâm. Địa nguyên chi tâm lúc mới nhập môn ải nhân tạp lỗ bộ xương rất dễ phát hiện, chẳng lẽ nói, kiếp trước 8 năm, đều không có người đi vào mảnh đất này đồ. Cũng hoặc là, kiếp trước phi thiên độ địa, đạt được thần chi tâm tiểu là xuất từ tại đây. Lý Giật cau mày, lại muốn lên. Kiếp trước cái kia tấn thăng làm thần người chơi, tên là Phi Thiên Độn Địa vốn chỉ là một cái liền thần chiến chúng cử thi đấu còn không thể nào vào được bình thường người chơi, so thủ pháp thường thường, trang bị bình thường thôi, tại hắn không có thành thần chi trước, Lý Giật đều chưa từng nghe qua tên của hắn. Dùng không có tiếng tăm gì để hình dung Phi Thiên Độn Địa thỏa đáng nhất bất quá rồi. Thẳng đến hắn tấn thăng làm thần, biểu hiện của hắn, lại để cho sở hữu tất cả người chơi vì nó khiếp sợ. Bang bang cái cân. Xa xa. Tiêu Kiều vung vẩy lấy cự kiếm, lại bắt đầu mới tàn sát lên đường hỏa tay giết. Lý Giật theo trong ba lô mặt lấy ra lôi thần chi tâm trực tiếp làm cho người lữ hành nhiệm vụ thất bại, hắn và Kiều Kiều đều bị khấu trừ khích lệ điển điểm ải nhân thế lực danh vọng giá trị. Giết bột bột có thể kiếm lớn danh vọng đáng giá, ít một chút danh vọng Lý Giật cũng không để ý, có thể đạt được thần chi tâm, trọng yếu như vậy thành thần đạo, chức, có, đừng nói đặt mất bối lõm điểm danh vọng giá trị, cho dù đặt mất 50 vạn điểm, hắn cũng hiểu được có lợi nhất. Trải qua một phen đại chiến, Lý Giật lĩnh vực diện tích thực đã giảm bớt một nửa. Tiêu Kiêu, đừng chạy quá xa, lĩnh vực của ta tùy thời cũng có thể sụp đổ mất. Không nói sớm. Tiêu Kiêu chém ngã một con xúc tu quái, chạy về Lý Giật bên người. Sa mạc cổ thần không có chết, chỉ là chạy mất. Lĩnh vực ở trong không có cắt vàng, chỉ là xem hướng ra phía ngoài, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đều bị cắt vàng nhồi vào. Tại đây vừa rồi không có tọa độ biểu hiện, trải qua vừa rồi đánh nhau. Lý Giật liền cái nào là tiến lên phương hướng, cái nào lúc đến phương hướng đều phân biệt không đi ra rồi. Tiêu Kiều, ngươi biết đi bên nào là tiến lên sao? Biết rõ, bên này. Tiêu Kiều rôi ngón tay chỉ bên trái. Lý Giật ngạc nhiên, thiệt hay giả? Thì phương hướng cảm giác tuyệt đối không phản đối, không tin thì đi tới. Tốt, đi tới. Lý Giật cùng Tiêu Kiều sóng vai mà đi. Hơn 10 sau qua đi, Lý Giật cùng Tiêu Kiều an toàn trở lại địa nguyên chi tâm nhập. Lý Giật trừng Tiêu Kiều liếc. Véo thanh ngươi hai trái bưởi, đây là tiến lên phương hướng sao? Ta còn tưởng rằng ngươi nói là cửa vào đâu rồi, đúng, ngươi nói tiểu là cửa vào, không trách ta. Tiêu Kiêu tuyệt đối là con vịt chết mạnh miệng điển hình, cơ cái đầu nhỏ một mực chắc chắn, là Lý Giật trễ hà rồi, nàng đúng vậy. Nghỉ ngơi. Lý Giật thu hồi lĩnh vực, ngồi dưới đất, meo nổi lên con mắt. Tiêu Kiêu ước lượng lấy chân, cắn môi, đứng tại hắn bên cạnh, không nói được lời nào. Đợi đến lúc Lý Giật lĩnh vực lực lượng hoàn toàn khôi phục, hai người mới một lần nữa ra đi. Lúc này Lý Giật đã có kinh nghiệm, hắn không bao giờ nữa tin tưởng tiểu nữ vương phương hướng cảm giác rồi, mỗi đi một đoạn, thì thu nhận công nhân trình biển báo giao thông dấu hiệu một cái, để tránh lần nữa đi nhầm. Đem làm hai người trở lại nhặt lấy tạp lỗ ba lô địa phương, phát hiện đào tẩu sa mạc cổ thần rõ ràng lại trở về rồi. Mấy vạn cái xúc tu không ngừng lay động, kích thích trận trận cắt đuôi. Lại để cho Lý Giật cùng Kiều Kiều cảm thấy vui mừng chính là, sa mạc cổ thần lượng HP rõ ràng còn không có khôi phục lại. Cơ hội tốt, lên. Lý Dật mở ra thần nhân hình thức sử dụng thủy nguyên phân lên đường hỏa tay thân phát động hai bồng lưu tinh tiễn vũ. Ngao ngao ngao giống khẩu một. Sa mạc cổ thần đã bị công kích, lập tức gầm hét lên, xúc tu co thắt lại, tiến vào lòng đất biến mất. Cái làm mất 3.000 vạn hơn lượng HP, lại để cho nó chạy. Chúng ta nếu muốn giết nó, chẳng lẽ muốn một mực ở chỗ này ngồi cầu. Lý Dật lắc đầu, tại mặt đất ném đi một cái công trình biển báo giao thông tiếp tục đi về phía trước. Ven đường vô số cái xúc tu quái, đều bị hai người nhẹ nhõm giải quyết. Địa nguyên chi tâm địa đồ rất kỳ quái, ngoại trừ cái con kia thể tích siêu đại sa mạc cổ thần, Lý Dật cùng Tiểu Kiều sẽ không đụng với cái khác quái vật, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là xúc tu quái. Tại Lý Dật cùng Tiểu Kiều tiến vào địa nguyên chi tâm, cái thứ 5 giờ, rốt cục lại ra hàng rồi. Tiểu Kiều mở ra một con màu đỏ đại bảo dương, tìm được một khối thần thạch tàn phiến. Quyển 15 quyển 16 chương 46, thần thạch. Thần thạch tàn phiến đệ 7 bộ phận, phụ gia trúc sảnh 3. Cùng Lý Dật phía trước lấy được thần thạch tàn phiến bất đồng, đệ 7 bộ phận rõ ràng cái gì trúc sảnh đều không có biểu hiện, trên mặt chỉ có một chuỗi dấu chấm hỏi. Tính cả cái này khối thần cổ tàn phiến, Lý Dật đã thu thập đến 8 khối tàn phiến, chỉ cần đang tìm đến đệ 8 bộ phận cùng đệ 9 bộ phận, có thể khâu ra một khối đầy đủ thần chi thạch. Lý Dật mở ra lĩnh vực thông thả đi về phía trước, Dio tiếp tục chém giết, cũng không lâu lắm, lại tìm được nhất trích lục xe đại bảo dương, đem mở ra, lại một quả thần thạch tàn phiến hiện ra ở hai người trước mặt. Thần thạch tàn phiến đệ 9 bộ phận, ra trúc sảnh 3. Ta gom góp, chẳng lẽ địa nguyên trong lòng bảo dương, toàn năng khai ra thần thạch tàn phiến sao? Lý Dật lắc đầu, đem thần thạch tàn phiến lần nữa thu hồi. Mở bảo dương ra vật phẩm, có thể khai ra cái dạng gì vật phẩm, tồn tại nhất định tỷ lệ, liên tục ra 2 lần thần thạch tàn phiến, cũng không có nghĩa là nhất định ra, hoàn toàn là tỷ lệ vấn đề. Lý Dật bấm véo véo gì ồ khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp tục tìm bảo dương, nếu ngươi có thể tìm tới đệ 8 bộ phận, ca cả người đều là ngươi. Cắt, không biết xấu hổ. Gì ồ hướng về phía Lý Dật so với ra ngón giữa, khiêng cử kiếm giết quái đi. Đối tìm kiếm thần thạch tàn phiến, nàng cũng rất nhiệt tâm, lòng hiếu kỳ là người thiên sành. Gì ồ cũng không ngoại lệ, nàng cũng muốn biết thu thập 10 khối thần thạch tàn phiến, cuối cùng nhất có thể đạt được cái gì. Địa nguyên chi tâm địa đồ không nhỏ, Lý Dật cùng Gì ồ lại tìm hơn 7 giờ, mở không dưới 30 trích bảo dương, trang bị cùng bảo thạch làm ra một đồng lớn, đáng tiếc chính là, nhưng không có phải nhìn nữa thần thạch tàn phiến. Dật ca, chúng ta hiện tại đi bên nào? Trước mắt là một tòa núi cao, nơi này là địa nguyên chi tâm địa đồ biên giới, phía trước đã không có đường. Phía bên trái hay là hướng phải, Gì ồ đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Lý Dật. Lý Dật lung tung chỉ một cái phương hướng, trái. Về phía bên trái đi ước chừng nửa giờ, lại đến cuối cùng, phía trước vừa rồi không có đường. Hữu. Lý Dật cùng Gì ồ lại rằng có hơn 5 giờ, bảo dương mở đến hơn 10 trích, thần cổ tàn phiến vẫn đang không có lần nữa xuất hiện. Gì ồ đi không đặng, chống kiếm, há mồm thở dốc, sẽ không chỉ biết chạy trốn sa mạc cổ thần, chính là địa nguyên chi tâm trung cực bồ ta. Không phải mới có thể, chính là. Lý Dật hướng Gì ồ vây vây tay, đi, trở về giết nó đi. Hôm nay địa nguyên chi tâm bảo dương đã mở không sai biệt lắm, hai người đều nhận được hệ thống phát tới cảnh cáo tin tức. Cùng tại thủy giờ quốc tế đồng dạng, tại loại này bảo vật siêu nhiều địa đồ lý, nhặt đến bảo vật, sẽ có nhất định hạn chế, đương đạt tới hạn chế, cũng sẽ bị hệ thống cưỡng chế truyền tống ra khỏi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Lý Dật mới buông tha cho tiếp tục tìm kiếm bảo dương, lựa chọn đi đánh sa mạc cổ thần. Truyền thuyết cấp bậc bốt, nếu như có thể đem hắn đánh chết, rơi xuống vật phẩm, có nên không kém A. Đợi cho Lý Dật cùng Gì ồ đường cũ phản hồi, phát hiện trích sa mạc cổ thần quả nhưng lại đã trở lại. Máu của nó lượng không có gia tăng, vẫn đang diếu võ dương oai run run hắn mấy vạn trích xúc tua. Từ phía sau cùng tiến lên. Đồ chơi này hội chạy trốn, cho nên chỉ có thể tận lực nhiều đi đến xóa sạch máu của nó. Lý Dật cùng Gì ồ từ phía sau mở đi lên, tại sa mạc cổ thần phát hiện bọn họ trước, vượt lên trước động thủ. Song trọng lưu tinh vũ tiến tăng thêm tử vong trọng kích, thuận lợi giết chết sa mạc cổ thần một ước huyết lượng. Sau đó, sa mạc cổ thần lần nữa rút vào dưới mặt đất chạy trốn. Lúc này có kinh nghiệm, Lý Dật cùng Gì ồ tuyệt không xuất ruột, bọn họ ngồi ở tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên, cũng không lâu lắm, sa mạc cổ thần lại chạy trở về, theo sa địa lý chui ra, xuất hiện ở hai người trước mặt. Lưu tinh vũ tiễn, 33333666. Lúc này đây, sa mạc cổ thần không thể lần nữa đào thoát, máu của nó lượng vốn sẽ không nhiều, tại rút vào mặt đất một nửa thời điểm, huyết lượng về không, chết thảm tại Lý Dật dưới tên. Đinh! Lý Dật cùng Gì ồ trên người kim quang lập lòe, bởi vì đánh chết địa nguyên trong lòng trung cực bốt, bọn họ đều tự thăng một cấp. Lý Dật 176 cấp. Sa mạc cổ thần cự đại thân hình dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bàn tay lớn nhỏ một đoàn thịt mềm, cái bụng hướng lên, ngã vào cự đại cắt đất trong hầm. Ta đi mở. Gio xoa tay, thả người nhảy xuống hố cát. Đinh. Ngài đã lấy được lôi thần triệu hoán quyền chủ. Ngài đã lấy được lôi thần chi mâu. Hai tiếng giòn vang truyền đến, Gio dìm ra hai kiện truyền thuyết cấp bậc vật phẩm. Lôi thần triệu hoán quyền chủ, có vật này, có thể triệu hoán lôi thần hàng lâm, trợ hắn chiến đấu. Lôi thần chi mâu, đạo cụ trang bị, gia tăng 30% pháp thuật thương tổn, gia tăng 50% lôi hệ pháp thuật thương tổn, miễn dịch lôi trúc sảnh công kích, phụ gia kỹ năng đặc biệt, lôi thần cơn giận, pháp thuật thương tổn tăng lên 2-3 lần. Giật ca, trong tay ta khí hồng hay là hát nha? Không có mở ra bản thân dùng là trang bị, dị ổ nữ vương lập tức không có lòng tin. Rất đỏ, lôi thần chi mâu, trích cái này một kiện, chính là vật báo vô giá. Lý giật nhảy xuống hô cát, đi đến sa mạc cổ thần phụ cận, tại bốn phía cẩn thận tra tìm. Ngươi làm gì? Thứ này thà rằng tử cũng muốn về tới đây, ngươi không biết là thật kỳ quái sao? Không biết là. Gio rất thành thực lắc đầu. Lý giật trên mặt đất dâm đến dâm đi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngồi trồm hổm trên mặt đất bới ra nổi lên cắt đất. Cũng không lâu lắm, nhất trích kim quang loẹ loẹ bảo dương, theo cắt đất phía dưới lù ra một góc. Hoa, quả nhiên có hàng. Gio hô to một tiếng, cũng đi lên hỗ trợ. Rất nhanh, bảo dương bị hai người đào đi ra. Lý giật lấy ra vạn năng cái chìa khóa, đem mở ra. Đinh. Ngài đạt được một khối thần thạch tàn phiến đệ 9 bộ phận. Bên hai một tiếng giòn vang, Lý giật cùng Gio đều bị chấn kinh rồi. Không thể nào sáu. Vận khí tốt như vậy. Một ngày thời gian, tìm được 3 khối thần thạch tàn phiến, làm cho Gio đều có điểm không thể tin được. Không chỉ là nàng, mà ngay cả Lý giật cũng không dám tin tưởng. Hắn nghi hụt hụt nhặt lên thần thạch tàn phiến đệ 9 bộ phận. Đem hắn cùng khác 9 khối tàn phiến đặt ở cùng một chỗ, mới tin tưởng đây là thật sáu. Thần thạch tàn phiến đệ một bộ phận, tử vong không xong rơi kinh nghiệm, thu hoạch kinh nghiệm giá trị đề cao 10%, mỗi giây hồi phục pháp lực giá trị 50 điểm. Cái này khối tàn phiến ẩn hàm lực lượng rất mạnh, không cần trang bị, bỏ vào bao vây có thể có hiệu lực. Thần thạch tàn phiến đệ 2 bộ phận, thêm vào gia tăng 3% hy hữu vật phẩm bạo tỷ lệ, tự thân tử vong giờ rơi xuống vật phẩm sát suất giảm bớt 50%, vật ấy phẩm không cần trang bị. Bỏ vào bao vây có thể có hiệu lực. Thần thạch tàn phiến đệ 3 bộ phận, thêm vào gia tăng 5% bạo kích tỷ lệ, tại chỗ sống lại không tồn tại suy yếu trạng thái, vật ấy phẩm không cần trang bị, bỏ vào bao vây có thể có hiệu lực. Thần thạch tàn phiến đệ 4 bộ phận, thêm vào gia tăng 5% bạo kích tỷ lệ, tại chỗ sống lại giờ mãn huyết, vật ấy phẩm không cần trang bị, bỏ vào bao vây có thể có hiệu lực. Thần thạch tàn phiến đệ 5 bộ phận, không bị bất cứ dị thường nào trạng thái ảnh hưởng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể lọ gặp. Nếu như cùng khắc thần thạch tàn phiến tiến hành tổ hợp, còn có thể di phát che giấu năng lực. Thần thạch tàn phiến đệ 6 bộ phận, gia tăng huyết lượng giá trị hạn mức cao nhất 50.000 điểm, gia tăng pháp lực giá trị hạn mức cao nhất 30.000 điểm, thêm vào gia tăng 3% hy hữu vật phẩm bạo tỷ lệ, vật ấy phẩm không cần trang bị, bỏ vào bao vây có thể có hiệu lực. Thần thạch tàn phiến đệ 7 bộ phận, thần thạch tàn phiến đệ 8 bộ phận, thần thạch tàn phiến đệ 9 bộ phận, thần thạch tàn phiến đệ 10 bộ phận. Thêm vào gia tăng 5% bạo kích tỷ lệ, tự thân tử vong giờ rơi xuống vật phẩm sát suất giảm bớt 50%, vật ấy phẩm không cần trang bị, bỏ vào bao vây có thể có hiệu lực. Tổng cộng 10 khối thần thạch tàn phiến, toàn bộ thu thập xong. Lý giật đem 10 khối thần thạch tàn phiến đặt ở trên mặt đất, cũng không lâu lắm, một hồi thất thải quang mang từ phía trên bốc lên, thoáng qua đem tất cả tàn phiến bao vây. Xích xích xích. Thất thải quang mang di bán, 10 khối thần thạch tàn phiến lấy mắt thường thấy được tốc độ, đang không ngừng lẫn nhau dung hợp. Cho đến thất thải quang mang biến mất, 10 khối thần thạch tàn phiến dĩ nhiên dung hợp thành một khối. Thần thạch. Ngoại hình giống quá một quả trứng ngỗng, trên mặt lưu động thất thải quang mang, đương Lý giật đem thần thạch cầm lấy, trên mặt trúc sảnh lập tức hiện lên đi ra. Thần thạch. Trúc sảnh, tự thân tử vong giờ rơi xuống vật phẩm sát suất giảm bớt 100%, thêm vào gia tăng 10% hy hữu vật phẩm rơi tỷ lệ, gia tăng 20% nhân vật bạo kích tỷ lệ, gia tăng huyết lượng hạn mức cao nhất 300.000 điểm. Gia tăng pháp lực giá trị hạn mức cao nhất 50.000 điểm. Đặc hiệu, đương tử vong giờ, lập tức mãn huyết mãn trạng thái sống lại, hơn nữa tìm được thần chi che chở hiệu quả, giảm bớt 50% thương tổn, duy trì liên tục 1 phút, này đặc hiệu mỗi cách 30 phút có hiệu lực lần thứ nhất, mặt khác, này đặc hiệu không tính nhân vật tử vong số lần. 6. Cùng tan phiến giờ so sánh với, hiện tại thần thạch trúc sành, càng cường đại rồi. Nhất là một điều cuối cùng thần chi che chở, quả thực chính là bờ UG loại tồn tại. Tử vong sau tại chỗ mãn huyết mãn trạng thái sống lại, nhưng lại không tính tử vong số lần, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cho dù tại phó bản lý mặt, có thể vô hạn sống lại. Tại phó bản lý mặt, bất luận là cá nhân hay là đoàn đội, đều là một cái cứng ngắc sẵn quy định, thì phải là giác sẽ chiến đấu sống lại số lần, chỉ có 3 đến 5 lần, đương chiến đấu sống lại số lần sử dụng hết, sẽ không cho phép tại sử dụng loại này kỹ năng. Mượn phiêu lưu tuyết hỏa diễm phượng hoàng mà nói, thần điểu có thể vô hạn sống lại, có thể đến phó bản lý mặt, hắn nhiều nhất sống lại 3 lượt, cũng sẽ bị hệ thống cưỡng chế giải tán, không cách nào triệu hoán. Mà có thần thạch nơi tay, hạn chế này tiểu cũng không tồn tại, đơn giản là dùng thứ này sống lại, không tính tử vong số lần 6. Ha ha ha ha ha ha ha 6. Lý Dật cất tiếng cười to, đột nhiên ôm lấy gì ổ, dùng sức hôn một chút miệng nhỏ của nàng. Mượn cơ hội chiếm tiện nghi, hôn đạm. Gì ổ ngoài miệng tuy nhiên bất mãn, bất quá động tác thượng cũng không như, ngược lại mở ra hai tay, đem Lý Dật ôm chặt lấy 6. Lần này tới địa nguyên tri tâm, Lý Dật lợi nhuận đại. Hai người ôm vào cùng một chỗ ôn tồn một hồi, mới lưu luyến tách ra, lại thượng địa phương khác tìm một hồi bảo, thẳng đến bị hệ thống cưỡng chế truyền tống đi ra ngoài. Đinh! Chúc mừng ngài hoàn thành vạch trần địa nguyên tri tâm bí mật nhiệm vụ, ngài đã lấy được danh xương tinh linh dũng sĩ. Bạch tinh linh trận doanh danh vọng gia tăng rồi 5.000 điểm. Bạch tinh linh nữ vương sỉ đối với ngài hảo cảm gia tăng rồi 5 điểm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở truyền đến, làm cho Lý Dật cảm thấy phi thường thông khoái. Lý Dật đem chính mình không dùng được gì đó, một tia ý thức giao dịch cho gì ổ, làm cho nàng đi đấu giá hội đổi thành kim tệ, mà hắn trà sát động công hội trở về thành thạch, trở lại tiểu say miêu công hội. Cùng miêu tả ước định thời gian đến, nên đi tiến công chiếm đóng viễn cổ nhóm vương cái thứ 5 đoàn đội phó bản, chỉ là trước đó, còn cần chuẩn bị một chút. Lý Dật đi vào tiệm thợ rèn. Quyển 15 quyển 16 chương 47, mới phong kiếm. Quyển 16 chương 47, mới phong kiếm. Bi kịch, vốn định hôm nay năm càng cầm toàn bộ cần, không nghĩ tới lại đả khởi lôi, đánh giá kỹ không dùng được bao lâu sẽ mất điện, còn có thể không thể đổi mới chỉ có thể nhìn tình huống, buồn bực chết sáu. Lý Dật cái kia bả gió bao nữ thần cơn giận, một mực đặt ở đoạn đao chỗ thăng cấp, hôm nay tính toán thời gian, đều nhanh quá khứ nửa năm. Cải tạo vũ khí cùng chế tạo vũ khí bất đồng, chế tạo vũ khí rất đơn giản, chỉ cần tài liệu cũng đủ, chỉ cần mấy giờ, có thể chế tạo đi ra, cải tạo vũ khí bất đồng, chẳng những rất phiền toái, hơn nữa phải cần thời gian, cũng là phi thường dài dằng dặc. Chỉ có thần cấp thợ rèn đại sư mới có tư cách vào đi cải tạo vũ khí, đây là thần cấp thợ rèn độc hữu chính là bản lĩnh, khác không tấn thăng đến thần cấp thợ rèn, căn bản không có cải tạo vũ khí tư chất cách. Cải tạo vũ khí cần đại lượng chân quý tài liệu. Đương tất cả tài liệu thu thập đủ toàn bộ sau, thần cấp thợ rèn đem vũ khí cùng tài liệu hòa hợp một lò, mỗi ngày dùng ôn hỏa thiêu chi, cho đến vũ khí một lần nữa thành hình. Tại này trong quá trình, mỗi ngày đều muốn hướng bên trong điền ra tài liệu, còn muốn học được khống chế hỏa thế, không thể quá vượng, cũng không thể quá thấp, vừa mới bảo trì vũ khí có thể dần dần tan rã là tốt nhất. Lý Dật đi vào tiệm thợ rèn thời điểm, vừa vặn trông thấy đoạn đao cởi bỏ cánh tay hướng trong lò lửa điền ra tài liệu. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, hắn phong kiếm nhưng chưa hình. Đoàn đao chứng kiến Lý Dật, thật thà phúc hậu nết miệng cười, tại có 2 giờ, hẳn là không sai biệt lắm. Vốn dựa theo bình thường cải tạo quá trình, nhiều nhất 1 tháng, có thể hoàn thành cải tạo toàn bộ hành trình, sở dĩ chậm như vậy, là vì đoàn đao kiên trì muốn phong kiếm cải tạo rất tốt. Lý Dật gật đầu cười cười, đứng ở một bên, lẳng lặng chờ đợi. Đoàn đao cùng hắn về đến 1 tiếng, tự hành bề bộn đi, hắn cũng không phải là trích cải tạo Lý Dật một thanh vũ khí, ngoại trừ cái này. Hắn mỗi ngày còn muốn chế tạo đại lượng vũ khí. Ken ken ken ken ken 6. Có tần luật rèn sắt thanh không dứt bên hai, tại tiệm thợ rèn Lý mặt phiêu đãng. Tại Lý Dật chờ đợi trong lúc, yêu ca hát miêu phát ra tin tức, hỏi hắn khi nào thì xuất phát. 2 giờ sau. Lý Dật làm ra trả lời thuyết phục. Không có vấn đề, ta hiện tại khiến cho 2B quá khứ. Yêu ca hát mèo kêu đến núi lớn giúp Lý Dật chiếu cố, bất quá chính cô ta phải không đi, nguyên nhân là núi lớn yêu cầu. Hắn chết sống cũng không chịu cùng miêu tả tổ đội. Cùng yêu ca hát miêu thông hết lời nói, Lý Dật hướng núi lớn phát đi một cái tổ đội mời. Núi lớn tiếp thu, song phương tạo thành đội ngũ. Núi lớn tại đoàn đội kênh nói ra, thật không nghĩ tới, thẩm dực đại cao thủ rõ ràng hội mời ta hỗ trợ, thật sự là thụ sủng nhược kinh nha. Lý Dật cười hắc hắc, không có trả lời, mà là hỏi hắn, ngươi viễn cổ sáo trang làm thế nào? Núi lớn trầm mặc một lát, kinh dị trả lời, làm sao ngươi biết ta tại làm viễn cổ sáo trang? Ngươi mỗi ngày canh giữ ở tử vong chi dược phó bản, không phải là vì làm viễn cổ, còn có thể vì sao? Ai, quả nhiên, thiên hạ này không có không lọt gió tường nha, vốn ta còn tưởng rằng, ta làm viễn cổ sáo trang chuyện tình không người nào biết, không nghĩ tới 6. Ai, đã làm ra 5 vật, còn kém 4 vật, tiêu toàn bộ. Lý Dật lại hỏi, 98 cấp kỹ năng học sao? Núi lớn vừa trầm lặng yên, nửa ngày chưa có trở về phục. Một lát sau, núi lớn tức giận trả lời, ngươi tiểu tử có phải là chuyên môn điều tra qua ta? Không có. Vậy ngươi làm sao biết ta sẽ 98 cấp kỹ năng? Kháo, là ngươi làm sao biết tự nhiên triệu hoán có 98 cấp kỹ năng? Ngươi muốn biết sao? Giúp ta đánh xong phó bản, ta liền nói cho ngươi biết. Lý Dật tắt đi thông nhanh chóng, không tại để ý tới núi lớn. Tự nhiên triệu hoán sư chức nghiệp có một cực kỳ đặc thù kỹ năng, 98 cấp có thể học được, cái này tại kiếp còn là một bí mật, cũng không có bị công khai, nhưng ở kiếp trước, chúng thần chi vương vận hành 8 năm, chuyện này, đã sớm không phải là cái gì bí mật. Truyền thuyết triệu hoán sư núi lớn sở dĩ hung mãnh, có rất lớn một bộ phận, chính là hắn biết sử dụng 98 cấp kỹ năng. Nếu không núi lớn học xong 98 cấp kỹ năng, Lý Dật mới sẽ không tìm hắn hỗ trợ đánh phó bản. Tự nhiên triệu hoán sư 98 cấp kỹ năng phi thường hiếm thấy, tối sơ Lý Dật làm cho Trần Dương chơi tự nhiên triệu hoán, chính là hướng về phía cái này kỹ năng đi, chỉ là rất đáng tiếc, đã lâu như vậy, Trần Dương còn không có học được 98 cấp kỹ năng, nếu không hắn cũng không cần tìm núi lớn. 2 giờ thoáng một cái đã qua, để đặt phong kiếm hỏa lò đã ở lúc này đã xảy ra biến hóa. Đông, đông, đông, đông. Hỏa hoa theo trong lò hướng ra phía ngoài vẩy ra, đoàn đao thấy thế, lập tức mang theo đại chùy tiến lên, dùng kim sắt kẹp ra đỏ bừng khối sắt, đặt ở thiết châm trên mặt ra sức gõ. Phanh, phanh, phanh, phanh. Hỏa hoa kích xạ, theo đoàn đao không ngừng gõ, đỏ bừng khối sắt dần dần trồi lên hiện huyễn lệ thất thải quang mang. Không phải cải tạo, đoàn đao đây là đang một lần nữa đúc tạo phong kiếm. Phanh, phanh, phanh, phanh. Đoàn đao gõ tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trong tay đại chùy tựa như hạt mưa bình thường, điên cuồng rơi vào đỏ bừng khối sắt, cái này đốt trọng yếu phi thường, có thể hay không đúc thành thần khí, tự xem nó thủ hạ chính là công phu. Thần cấp thợ rèn đại sư vung mạnh truy tốc độ, tuyệt đối không phải chuyện đùa, Lý Dật ở một bên quan sát, cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, như đoàn đao như vậy biến thái, thật sự quá ít thấy. Đoàn đao liên tục gõ hơn nửa canh giờ, một lần nữa đúc tạo phong kiếm thành hình, dài nhỏ thẳng tắp thân kiếm siêu dài ước chừng 1m5 gì đó, cầm trong tay, có vẻ phi thường xuất khí phong cách. Đoàn đao xem xét một chút thuộc tính, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem phong kiếm giao dịch cho Lý Dật. Cuối cùng đã làm xong, ha ha. Gió báo nữ thần cơn giận. Trang bị đẳng cấp, không hạn chế. Thương tổn 22000-52000. Lực lượng 2500. Thể chất 2500. Nhanh nhẹn 2500. Tốc độ công kích 2 giây. Đặc hiệu, có 100% tỷ lệ sử mục tiêu công kích tiến vào ma tí trạng thái. Đặc hiệu, tốc độ di động bay lên 30%, tốc độ công kích bay lên 30%, tất cả kỹ năng làm lệnh thời gian giảm bớt 2/3. Đặc hiệu, dùng sức huy động kiếm này, có thể đánh ra cường hoành phong nhận tiến hành công kích từ xa. Chú thích, đây là gió bao nữ thần Mai Lị Nhã yêu mến nhất vũ khí, phong chi nguyên lực tại trên thân kiếm lưu động, mỗi một lần huy động, đều có thể mang ra lực lượng đáng sợ. Đoàn đao đại sư tỉ mỉ thay đổi chi tác. 6. Lý Dật hướng tiền phương huy vũ một chút phong kiếm. Một ngọn gió nhận bắn đi ra ngoài, theo tiệm thợ rèn cửa ra vào bay ra, oanh kích ở bên ngoài một cây đại thụ. Giác xích. Đại thụ từ trung gian một phân thành hai, nửa khúc trên đoạn rơi xuống. Phong kiếm huy vũ phát ra phong nhận, uy lực cơ hồ đồng đẳng với tờ OUZS thánh kiếm đánh ra đi kiếm khí. Lý Dật vuốt ve phong kiếm, hướng đoàn đao nói lời cảm tạ, thuộc tính rất không tồi, cảm ơn. Khách khí. Đoàn đao thật thà phúc hậu cười, mang theo đại chùy đi gõ khác vũ khí đi. Trải qua đoàn đao đúc lại phong kiếm, thuộc tính toàn bộ bay lên, mà tối rõ rệt địa phương có 2 cái, một người là có thể đánh ra phong nhận, cái khác giảm bất kỹ năng 2/3 làm lệnh thời gian, so với trước kia 50% còn nhiều. Đây là cái gì khái niệm? Mượn thần thạch trên mặt phụ ra đặc hiệu thần chi che chở mà nói, nguyên bản nguyên địa mãn huyết mãn trạng thái sống lại cần 30 phút, trang bị mới phong kiếm, hiện tại chỉ cần 10 phút. 10 phút có thể tại chỗ mãn trạng thái sống lại lần thứ nhất, đây quả thực quá kinh khủng 6. Lần này đúc lại, thật sự quá siêu đáng giá. Thu được phong kiếm, Lý Dật không có ngừng lưu, thuấn di rời đi công hội địa đồ, hỏa tốc chạy tới Bắc Cực đại lục. Đang Lý Dật đuổi tới Trung Vương chi mộ, phát hiện núi lớn ôm cái kia căn màu cam gậy gộc, chính tựa ở phó bản cửa ra vào ngủ say. Lý Dật cũng không biết, núi lớn là bị trong lúc ngủ mơ, bị miêu tả một chiếc điện thoại kêu lên, lại đang phó bản cửa ra vào đợi hơn 3 giờ, lại không có trò chuyện lại vây hãm, hắn mới biến thành như vậy. Thỉnh, uy. Lý Dật cầm phong kiếm, sử dụng kiếm chui gõ núi lớn 2 cái, núi lớn giật nảy mình dùng mình 1 cái, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Núi lớn gì đó nhìn quanh, hỏi, tiểu hai chúng ta. Lý Dật nhẹ gật đầu. Lý Dật đi vào chúng vương chi mộ, núi lớn nghĩ, cũng đi vào theo. Cùng phía trước 4 đoàn đội phó bản bất đồng, chúng vương chi mộ phía trước tất cả phó bản tổng, tại này phó bản lý mặt, căn bản nhìn không tới cái gọi là tiểu quái, các người chơi muốn đối mặt, 24 có được bất tử chi thân buộc. Chúng vương chi mộ là tháng 1 năm 50 người phó bản, trở ra một đường về phía trước, rất nhanh sẽ phát hiện một tòa khí thế to lớn đại điện, tại trước điện, để đặt 24 tôn buộc pho tượng, đúng là lúc trước xóa sạch 24 phó bản lý mặt thủ quan buộc. Băng vương, hỏa vương, bầu trời đế vương, đêm chi nữ vương, vân vân, tề tụ nơi đây, các người chơi việc cần phải làm, chính là từng cái cùng chúng nó khiêu chiến, thậm chí đem chúng nó toàn bộ giải quyết, dẫn cái này phó bản cuối cùng nhất buộc. Hào đồ sộ chàng cảnh nha. Núi lớn chứng kiến 24 tôn pho tượng, nhịn không được sợ hãi than. Phía trước chính mình giải quyết là được, đảng cuối cùng nhất buộc lúc đi ra, muốn ngươi động thủ. Núi lớn khẽ giật mình, phía trước 24 buộc, ngươi không cần ta hỗ trợ. Lý giật nhẹ gật đầu. Cuối cùng nhất buộc ngươi đánh qua. Lý giật lại nhẹ gật đầu, nếu như lúc này hắn nói không có đánh qua, hiển nhiên sẽ khiến núi lớn hiểu lầm, vì tránh cho khiến cho suy đoán, chủ động thừa nhận thoáng cái là đến nơi. Núi lớn nháy mắt, cuối cùng nhất buộc có cái gì thuộc tính? Vì cái gì nhất định phải ta đánh? Lý giật một bên đi về phía trước, vừa nói, cùng tử vong chi dực không sai biệt lắm. Núi lớn lại chịu không được, ca ca, ta chỉ là một bình thường ngoạn gia, ngươi đừng luận điệu cũ dích cha ta được không? Dám can đảm xâm nhập của ta mộ địa, kết cục chỉ có một con đường chết. 24 tôn pho tượng, băng chi đế vương người thứ nhất sống lại, cầm trong tay hàn băng kiếm, hướng Lý giật vọt tới. Cùng lúc trước đánh trôi qua 5 người tiểu phó bản lý mặt băng chi đế vương so sánh với, trước mắt cái này trích băng chi đế vương bất luận tốc độ hay là huyết lượng, đều muốn viễn siêu siêu 5 người tiểu phó bản trích. Tốc độ siêu nhanh, nhưng lại sẽ trực tiếp phóng thích hàn băng lĩnh vực. Nồng đậm hàn khí đập vào mặt, băng chi đế vương hàn băng lĩnh vực tuy nhiên không bằng Lý giật lĩnh vực diện tích lớn, nhưng dùng để bao trùm chúng vương chi điện, còn không có vấn đề gì. Núi lớn quơ quơ trong tay tranh côn, hô to, ngươi nếu không đi, cái này ta nhưng đến nay. Lưu tinh vũ tiễn 3333336. Lý giật một chùm lưu tinh vũ tiễn bắn ra, trực tiếp đem băng chi đế vương chết ngay lập tức. Núi lớn ở phía sau thấy trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới từ trong miệng nhảy ra một câu, cái này không khoa học. Băng chi đế vương biến thành pho tượng, đứng thẳng mà chết. Ngay sau đó, hỏa đế vương sống lại, vừa ra trường liền phóng thích hỏa diễm lĩnh vực, bao trùm cả tòa đại điện 6. Cái này không khoa học. Một phút đồng hồ qua đi, núi lớn lại gọi lên. 6. Quyển thứ 16 chương 48, Đại Sơn đích thân phận. Quyển thứ 16 chương thứ 48 Đại Sơn thân phận. Tại chúng vương tượng đá sen kẽ sống lại cấp thứ nhất đoạn, Lý giật hoàn toàn không cần Đại Sơn ra tay, chỉ là một người, tiểu đem 24 trích bột khinh mao tùng đánh chết. Cấp bậc 176, thần thánh trị số 1001, sinh mạng trị 55 vạn, cơ sở lực công kích 17 vạn, đây là Lý giật hiện tại khủng bố số liệu. Này không khoa học. Lý giật mỗi giết chết một trích bột, Đại Sơn tiểu sẽ tại mặt sau kêu một câu này không khoa học, thẳng đến giả nam chi kiếm ba cấp nô khắc bị giết chết, hắn liền cả kêu la ý tứ đều không có, chỉ là ngây ngốc nhìn vào Lý giật, nửa buổi không nói. Lý giật cười nói, này rất khoa học, đừng xem bên trong này bột thực lực rất giống tăng mạnh, nhưng trên thực tế, chúng nó tịnh không có một mình thủ quan lúc cường. Đại Sơn còn là lắc đầu. Viễn cổ liệt vương ý chí tuyệt sẽ không động Mao Diêu, toàn bộ sống lại ba, cùng lúc phủ xuống cái thế giới này, chinh phủ. Tùy theo một tiếng giống giận, 24 cái tượng đá cùng lúc sống lại, lúc này, Lý giật trên mặt biểu tình mới bắt đầu nghiêm tuấn lên. Cái này mắt xích tên gọi chúng vương nghị hội, 24 cái bột cùng lúc hành động, phi thường khó đối phó. Chanh! Chanh! Do 24 danh đế vương tạo thành vàng óng ánh mao sắc lĩnh vực nhanh chóng trương mao khai, đem tướng đại điện toàn bộ che phủ. Tuy nhiên Lý giật cũng tại trương mao khai lĩnh vực ngăn cản, khả tại 24 danh đế vương lĩnh vực liên thủ áp mao chế hạ, hắn lĩnh vực cũng chỉ có thể áp vào thể biểu, bảo hộ hắn không thụ khống mao chế mà mình. Nếu như Lý giật sẽ không lĩnh vực, hắn hiện tại từ sớm bị chúng vương khống mao chế, trở thành nô buộc. Đại Sơn cũng triển trương mao khai chính mình lĩnh vực, cùng Lý giật cùng dạng, lĩnh vực hoàn toàn áp vào thể biểu. Trương Mao khai lĩnh vực duy nhất tác dụng, tự là bảo hộ chính mình tâm trí không thụ ảnh hưởng. Cùng Lý giật kim sắc lĩnh vực bất đồng, Đại Sơn lĩnh vực là bạch sắc. Cần phải ta ra tay mạng. Tùy ngươi liền. Lý giật đem tướng Á Lệ Dị Ả cùng Bạo Hùng Chi Vương đồng thời triệu ra, khiến chúng nó thủ hộ tại chính mình thân mao thể trước sau, mà hắn, tắc phát động Thật Bá Vương Tiễn, hướng chính phía trước bánh xạ. 24 trích đế vương điêu tượng, từ 4 phương 8 hướng sống lại, tưởng muốn thông mao quá cái này mắt xích. Tất yếu phải đem tương chúng nó lượng máu toàn bộ đánh quang mới được. Xích xích xích. Hỏa Diễm Vượng Hoàng kích mau xạ, đem tướng chính phía trước vài chục trích đế vương đánh không ngừng lùi về sau. Đế vương kết giới một mực tại phát sinh tác dụng, chẳng những ảnh hưởng Lý Giật công kích tốc độ, liền cả thật bá vương tiễn sau thôi hiệu quả cũng ảnh hưởng đến. Ba tiễn qua đi, đế vương môn di động tốc độ tăng nhanh, nhượng thật bá vương tiễn sau thôi hiệu quả trực tiếp không hiệu. Lý Giật bắt đầu lùi về sau, ạ lệ gì ạ mở ra thuẫn kỹ, đem tướng đế vương môn thủ máu hận lạp kéo đi qua. Ao đầm chi vương, đại sơn tranh côn nhướng lên, trên mặt đất xuất hiện hai cái điểm đen, nhanh chóng khuếch trường, chuyển biến thành hai trích ao đầm chi vương. Có thể ngoài ngạch đa triệu hoán ra một trích triệu hoán thú, đây chính là khu ma giả huấn giới chi côn đặc hiệu. Hai trích ao đầm chi vương thân máu thể trọng điệp cùng một chỗ, hướng bốn phía chậm rãi khuếch trường, tại tràn ra quá chúng đế vương sau, thành công đem tướng chúng nó di động tốc độ giảm bớt. Ao đầm chi vương sát thương lực đúng đối với đế vương môn mà nói, có thể bỏ qua bất kể, nhưng phủ xuống di động tốc độ đặc hiệu, chính là phi thường hữu hiệu, cấp Lý Giật tranh thủ không ít phóng thích thật bá vương tiện thời gian. Bạo hùng chi vương lại quải, lấy nó cấp bậc, đã không cách nào hiện giai đoạn chiến đấu, bị băng chi đế vương nhẹ nhàng một kiếm, đánh sạch 90 đa vạn lượng máu, một chiêu miểu sát. Cùng mềm yếu bạo hùng chi vương so sánh, á lệ gì á lại rất kiên mau đỉnh, bởi vì Lý Giật thăng cấp, nàng thuộc tính cũng sẽ tùy theo đề thăng. Hiện nay nàng lượng máu nhiều đến 150 vạn, thêm nữa tranh thuẫn bảo hộ, dùng đến ngăn cản đế vương môn vây mau công, nhất thời bán hội không có cái gì vấn đề. Lấy Lý Giật cường hoành lực công kích, chỉ cần ạ lệ gì ạ cùng đại sơn có thể vì hắn tranh thủ đầy đủ đa ra tay mau cơ hội, chỉ dựa vào một đã chi lực, đủ để đánh chết 24 trích đế vương. 30 mấy tiễn qua đi, cuối cùng có đế vương ngã xuống, chỉ bất quá ngã xuống đế vương nháy mắt liền từ trên đất đứng lên, lại, nữa xuống lại. Tại chưa giết chết cuối cùng một trước, 24 trích đế vương sẽ không bị chân chính giết chết, Lý Giật hiện tại muốn làm, là đem tướng chúng nó toàn bộ giết chết một lần, dẫn ra cuối cùng bốn. Bị giết chết một lần đế vương, Lý Giật toàn bộ làm ra tiêu ký, này là phòng ngừa lần nữa ngộ sát, bởi vì đế vương môn mỗi bị giết chết một lần, tự thân thuộc tính tiểu sẽ hướng lên tăng thêm 10%. Làm bị giết chết đế vương tăng nhiều, Lý Giật đình chỉ sử dụng thật bá vương tiễn, đổi dùng đinh thứ tiễn cùng lưu tinh tiễn đan giết. Tại này cái mắt xích. Ả lệ gì ạ cùng đại sơn song ao đầm chi vương tác dụng phi phàm, mà còn, đại sơn cũng bắt đầu ra tay. 3. Chúng thần chi vương sử thượng tối phế kỹ năng linh hồn chi côn bị đại sơn sử ra, rút quất tại đế vương trên người, tạo thành thương tổn dần dần trèo lên. Lúc đầu mấy côn, linh hồn chi côn tạo thành thương tổn chỉ có mấy ngàn, đến sau lại, một côn rút quất đi xuống, thương tổn đã đột phá ngàn vạn. Lý Dật hỏi, ngươi dùng cái gì đặc kỹ? Đây không phải đặc kỹ. Là tranh côn mặt trên một điều đặc hiệu, thù máu hận trừng phạt, quái vật thù máu hận trị càng cao, linh hồn chi côn tạo thành thương tổn lại càng cao, đáng tiếc nha, ngoạn gia không có thù máu hận, bằng không tiểu càng sảng. Lý Giật. Hiện tại Lý Giật cũng tính hiểu, vì cái gì đại sơn dùng linh hồn chi côn rút quất hắn lúc, chỉ có thể đánh sạch hắn một giọt máu, mà đánh quái vật lúc, chính là trên trăm hơn ngàn vạn thương tổn. Thù máu hận càng cao, lực công kích lại càng cường, mà đối mặt ngoạn gia lúc, bởi vì ngoạn gia không có gọi là thù máu hận trị. Cho nên thủ mão hận trừng phạt đúng đối với ngoạn gia hoàn toàn không hiệu. Đại sơn chết coi chừng ạ lệ gì ạ, nuốt khẩu nước miếng, hướng Lý Giật hỏi, nên ta hỏi ngươi, ngươi bảo là từ nơi nào trộm tới. Dị giới, tội ác chi đô phụ cận phản loạn giả liên mão minh, chỉ cần ngươi nỗ lực để thăng liên mão minh thành viên hảo cảm, ngươi cũng có thể có được dạng này bảo. Đại sơn lau miệng, dùng mão lực gật gật đầu, từ hắn xí mão nhiệt trong ánh mắt, để lộ mão ra một cái tin tức, này chính là hắn nhất định sẽ đi làm đến một trích bảo. Cố mạo dòng binh không thể dùng đến đối chiến, chỉ có thể tại đánh quái lúc sử dụng. Ngoài ra, đánh đoàn đội bản sao lúc, trừ phi mạo nhân viên bố trí không đủ đoàn đội thượng hạn, bằng không cũng không cho phép triệu hoán. Cảm ơn. Lý Giật cùng Đại Sơn tiếp tục đan giết đế vương. Rất nhanh, 24 trích đế vương toàn bộ đã chết một lần. 24 trích tiểu trách ta đến lạc kéo, cuối cùng bột đi ra, tự nhờ vào ngươi. Không vấn đề. Đại Sơn giơ nâng lên trong tay tranh côn. 24 trích đế vương động tác đỉnh chỉ xuống tới, từ đại điện chính trong vang lên một trận cổ quái chú ngữ, một đoàn bóng đen từ địa mão hạ chậm rãi thăng ra, trôi nổi giữa không trung. Lý Giật tranh thủ lại hỏi, ngươi cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết là cái gì quan hệ? Đại Sơn sắc mặt có chút không quá tự nhiên, tựa hồ có điểm miễn cưỡng, người yêu. Vậy ta giết Tử Lăng Phiêu Tuyết vô số lần, ngươi vì cái gì còn muốn giúp ta? A Sơn cười khổ, A Miêu hạ lệnh, ta không thể không đến nha. Vì cái gì phải giúp vong? Ta làm quá bọn họ lão đại. Ngươi tiểu là Hoa Sơn lão đại. Lý Giật kinh dị nhìn vào Đại Sơn. Đại Sơn nhún vai, A Miêu giải tán công hội, ta tiểu lần nữa kiến một cái, không nghĩ tới, A Miêu không sinh khí, tức giận, ngược lại Tử Lăng Phiêu Tuyết đúng đối với ta sản sinh hiểu lầm. Ai, nàng cho rằng ta không quên được A Miêu, ta mê mang nha huynh đệ, ta đúng đối với A Miêu, kia tuyệt đối là chỉ có kính trọng, căn bản không có nửa điểm tạp niệm. Ân Lý Giật Thâm biểu tán đồng gật gật đầu. Đại Sơn lại thở dài một hơi, tiểu vượng người này tuy nhiên hai điểm, chẳng qua rất giáo chính khí, hắn cùng theo ngươi hỗn, ta rất tiến tâm. Lần này Lý Giật không nói chuyện, hắn chỉ là tại kỳ quái, vị này trong truyền thuyết Hoa Sơn lão đại, là xuất phát từ cái gì mục đích, mới có thể hợp nhất dạng này một quần hai về đến nhà người. Tại cuối cùng bột còn không có đi ra trước, Lý Giật cuối cùng kiến thức đến trong truyền thuyết Hoa Sơn lão đại thủ đoạn. Chỉ thấy hắn chạy đến ạ lệ gì ạ bên người, meo liếc trong mắt nhìn nàng nửa ngày, sau đó cầm lấy tranh côn, hướng ạ lệ gì ạ miệng nhỏ thống đi. Nhìn qua cùng chân nhân kém không nhiều, cũng không biết xúc cảm như thế nào. Đang. Đại Sơn tranh côn còn không có thống đến ạ lệ gì ạ nhi, ạ lệ gì ạ tiểu nổi giận, trong tay tranh thuẫn liền cả đụng hai lần, đem hắn đánh bay mấy chục thước lớn hơn. Hảo, thật mạnh nột Đại Sơn nằm trên mặt đất, nửa ngày không lên. Người này, quả nhiên có điểm hay. Hiện tại Lý Giật cũng tính hiểu, vì sao hắn có thể hợp nhất một đoàn vong này loại người mới. Viễn cổ chúng thần tứ hạ chúc phúc, tay cầm đế vương chi kiếm giả, đem tướng trở thành đại lục đế vương, thống ngự thiên hạ. Trôi nổi tại giữa không trung bóng đen đột nhiên ngâm sướng lên, nó quanh thân quang mang đại thịnh, vô số hắc tuyến từ 24 trích đế vương trên người bay ra, hướng nó buôn tập mà đi. Lần nữa sống lại ba, viễn cổ đế vương chi hồn, tại ngô ta chỉ thị hạ, các ngươi đem tướng thống chế đại địa. Bóng đen lên tiếng giống to, 24 trích đế vương thân thể mặt ngoài toàn bộ chuyển thành hắc sắc, mở ra huyết hồng sắc hai mắt, lại một lần nữa tập thể sống lại. Lúc này, bóng đen chân diện mục hiển thị đi ra, nó tên gọi ám chi đế vương Ủ Lạ Đà, danh tự mặt trên còn có một chuyến chữ nhỏ Khôi Lỗi Sư. Khôi Lỗi Sư là chúng thần chi vương bên trong lại một cái thất truyền nghề nghiệp, cái này nghề nghiệp so kiếm thánh, thần phạt kỵ sĩ còn muốn cổ lão, sớm tại chúng thần chi chiến bạo phát trước, liền từ cái thế giới này thượng tan biến. Khôi Lỗi Sư tan biến nguyên nhân rất đơn giản, nếu như ngoạn gia học tập khảo cổ học, bốn phía đào móc cổ đại di tích lời, tiểu sẽ biết được, Khôi Lỗi Sư chi sở dĩ diệt vong, là bởi vì có một cái gan lớn làm bậy Khôi Lỗi Sư, cư nhiên dụng thần thi thể chế tác khôi lỗi, này xúc phạm thần tôn nghiêm, cho nên thần tự tay đem tướng Khôi Lỗi Sư cái này nghề nghiệp hủy diệt. Ám chi đế vương Ủ Lạ Đà, tiểu là vị kia đem tướng thần thi thể chế thành khôi lỗi siêu cấp khôi lỗi đại sư. Tại một khắc, hữu quan viễn cổ liệt vương đột nhiên sống lại nguyên nhân hoàn toàn giải khai, tiểu là ám chi đế vương Ủ Lạ Đà ở sau lưng thao túng lên hết thảy. Ám chi đế vương Ủ Lạ Đà thân thể hoàn toàn do hắc quang tạo thành, nó dùng hắc tuyến khống chế lấy 24 trích đế vương, tiếp tục tác chiến. Ta tới lạp kéo tiểu quái, ngươi tới giải quyết Ủ Lạ Đà. Lý Giật bước nhanh tiến lên, chạy đến 24 trích đế vương trước mặt, mở ra chính mình kim sắc lĩnh vực. Tại 24 trích đế vương bắt đầu hành động trước, nhượng Lý Giật cảm thấy kinh ngạc sự tình đã phát sinh, Đại Sơn không có sử dụng 98 cấp kỹ năng, mà là dùng ra chính mình lĩnh vực kỹ. Lĩnh vực tự nhiên mô phỏng. Một đạo bạch sắc quang thúc từ tranh côn đoạn đầu bắn ra, đến thẳng ám chi đế vương Ủ Lạ Đà. Quyển thứ 16 chương thứ 48 Đại Sơn thân phận. Tại chúng vương tượng đá sen kẽ sống lại cấp thứ nhất đoạn, Lý Giật hoàn toàn không cần Đại Sơn ra tay, chỉ là một người, tiểu đem 24 trích bột nhẹ nhàng đánh chết. Cấp bậc 176, thần thánh trị số 1001, sinh mạng trị 55 vạn, cơ sở lực công kích 17 vạn, đây là Lý Giật hiện tại khủng bố số liệu. Này không khoa học. Lý Giật mỗi giết chết một trích bột, Đại Sơn tiểu sẽ tại mặt sau kêu một câu này không khoa học, thẳng đến giả nam chi kiếm ba cấp nô khắc bị giết chết, hắn liền cả kêu la ý tứ đều không có. Chỉ là ngây ngốc nhìn vào Lý Giật, nửa buổi không nói. Lý Giật cười nói, này rất khoa học, đừng xem bên trong này bột thực lực rất giống tăng mạnh, nhưng trên thực tế, chúng nó tịnh không có một mình thủ quan lúc cường. Đại Sơn còn là lắc đầu. Viễn cổ liệt vương ý chí tuyệt sẽ không dao động, toàn bộ sống lại ba, cùng lúc phủ xuống cái thế giới này, chinh phủ. Tùy theo một tiếng giống giận, 24 cái tượng đá cùng lúc sống lại, lúc này, Lý Giật trên mặt biểu tình mới bắt đầu nghiêm tuấn lên. Cái này mắt xích tên gọi chúng vương nghị hội. 24 cái bột cùng lúc hành động, phi thường khó đối phó. Chanh! Chanh! Do 24 danh đế vương tạo thành vàng óng ánh màu sắc lĩnh vực nhanh chóng trương mao khai, đem tướng đại điện toàn bộ che phủ. Tuy nhiên Lý Giật cũng tại trương mao khai lĩnh vực ngăn cản, khả tại 24 danh đế vương lĩnh vực liên thủ áp mao chế hạ, hắn lĩnh vực cũng chỉ có thể áp vào thể biểu, bảo hộ hắn không thụ khống mao chế mà mình. Nếu như Lý Giật sẽ không lĩnh vực, hắn hiện tại từ sớm bị chúng vương khống mao chế, trở thành nô bộc. Đại Sơn cũng triển trương mao khai chính mình lĩnh vực, cùng Lý Giật cùng dạng, lĩnh vực hoàn toàn áp vào thể biểu, trương mao khai lĩnh vực duy nhất tác dụng, tự là bảo hộ chính mình tâm trí không thụ ảnh hưởng. Cùng Lý Giật kim sắc lĩnh vực bất đồng, Đại Sơn lĩnh vực là bạch sắc. Cần phải ta ra tay mạng. Tùy ngươi liền. Lý Giật đem tướng ả lệ gì ả cùng bạo hùng chi vương đồng thời triệu ra,

chính mình nghĩ sai rồi sáu. Lý Dật sẽ biết sai lầm tin tức, là vì kiếp trước núi lớn thường xuyên đối ngoại nói khoác, nói cái gì hắn dùng tự nhiên mô phỏng tự nhiên triệu hoán sư 98 cấp mới có thể học đặc thù kỹ năng, cũng bởi như thế, mới đưa đến rất nhiều người bị hắn dẫn tới trong khe. Lý Dật chính là một trong số đó. Nguyên lai tự nhiên mô phỏng tự nhiên triệu hoán sư lĩnh vực kỹ, cũng không phải cái gì 98 cấp kỹ năng, cái gọi là 98 cấp kỹ năng, chỉ là núi lớn thuận miệng nói mò thôi. Chắc không được tiểu tử này nghe được ta nói 98 cấp kỹ năng tiểu di động, cảm tình hắn và người khác cũng đã nói như vậy rồi. Lý Dật hơi tự định giá, trong nội tâm vẫn may mắn không thôi, khá tốt núi lớn cùng người khác thổi phồng qua, nếu không chính mình sớm nói ra không giải thích được 98 cấp kỹ năng, hắn nhất định sẽ đối với chính mình thân phận sinh ra hoài nghi sáu. Tự nhiên triệu hoán sư lĩnh vực tự nhiên mô phỏng, phi thường cường đại, hội chiêu này triệu hoán sư, có thể mô phỏng hết thể do nguyên tố tạo thành tánh mạng. Bạch xe chùm tia sáng đánh vào thầm chi đế vương tụ là nhiều trên người, lập tức trở về bắn ra trở lại núi lớn, qua trong giây lát, núi lớn thay đổi. Thân thể bắt đầu tăng lớn, ngoại hình bắt đầu thay đổi, vài giây đồng hồ qua đi, nhất trích cùng thầm chi đế vương tụ là nhiều giống như lúc thầm chi đế vương tụ là nhiều xuất hiện. Lĩnh vực tự nhiên mô phỏng có thể mô phỏng hết thể nguyên tố tánh mạng, thậm chí đế vương tụ là phần lớn là thẩm trúc sảnh sinh vật, tự nhiên cũng có thể bị núi lớn mô phỏng biến hình. Trên thực tế, núi lớn tại đánh chết vong chi dược thời điểm, dùng là chính là chỗ này chiêu, hắn mô phỏng biến thân trở thành tử vong chi dược, cùng thật sự tử vong chi dược đối hoành, mới đưa phó bản qua cửa. Mô phỏng sau khi thành công, núi lớn các phương diện trúc sảnh cùng thậm chí đế vương tụ là nhiều giống như lúc, huyết lượng, lực lượng, hình thể, chiêu thuật đều không ngoại lệ. Xuất hiện đi, nữ võ thần, hoan cơ lệ á. Theo núi lớn kêu gọi, nhất danh cưới bạch xẻ tuấn mã nữ võ thần theo một đạo hắc ám chi môn bước ra, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là thầm chi đế vương vũ là nhiều tuyệt chiêu triệu hoán nữ võ thần. Thời kỳ viễn cổ, thầm chi đế vương vũ là nhiều tìm được rồi một cụ thần thi chế thành khôi lỗi, mà cụ thần thi, chính là nữ võ thần hoan cơ lệ á. Hoan cơ lệ á cưới bạch xẻ tuấn mã, mặc ngân xẻ khôi giáp, trên đầu đeo ngân xẻ mũ giáp, trong tay nắm lấy một thanh ngân thương. Tại nàng có chút đi đi lại lại trong lúc, móng ngựa hội giảng nâng trận trận tinh mang, thoạt nhìn cực kỳ huyết lệ. Pháp tắc, nghiền nát. Hoan cơ lệ á TNG thương hướng thực tủ là nhiều tiến công, con ngựa trắng hí dài, liền người đeo súng trong nháy mắt sỏ xuyên qua thực tủ là nhiều thân thể. Bằng 16754376. Trường thương sỏ xuyên qua sau, thực tủ là nhiều thân thể lập tức nghiền nát, hồi lâu, mới một lần nữa tụ hợp. Nhất thương một thước 6.000 vạn thương tổn. Thực ba vương tiến. Vàng. Về phương diện khác, Lý Dật tại ạ lệ gì ạ trên người thả một cái nói dối, đầu thủ hai ký thực bá vương tiến, đem 24 trích đế vương khôi lỗi cừu hận toàn bộ chuyển rời đến trên người của nàng. Thậm chí đế vương vũ là nhiều huyết lượng cao tới 30 ức, bởi vì hắn miễn dịch 90% vật lý cùng pháp thuật thương tổn, cho nên dưới mắt chỉ có thể mượn nhờ núi lớn khủng bố tự nhiên mô phỏng đem hắn giải quyết, mà Lý Dật nhiệm vụ chỉ là ngăn cản 24 trích đế vương khôi lỗi đừng đi quấy nhiều núi lớn là đến nơi. Pháp tắc, nghiền nát. Nữ võ thần đoàn cơ lệ á nắm chặt ngân bạch xẻ trường thương, không lưu tình chút nào đối thực tủ là tỷ lệ phát sinh cao động một lần lại một lần đột kích. Nàng sử dụng lực lượng không phải lĩnh vực, mà là rất cao một bậc lực lượng, chỉ có thần mới có thể nắm giữ, không gian pháp tắc. Nghiền nát. Nhất thương xuống dưới, đâm trúng mục tiêu, nhất định sẽ làm cho mục tiêu nghiền nát. Đây cũng chính là thực tủ là phần lớn là á nguyên tố cấu thành thân thể, nếu như đổi lại bình thường thân thể, chỉ là một thương này. Tiểu trực tiếp chết ngay lập tức. Tại núi lớn triệu hồi ra nữ võ thần oan cơ lệ á thời điểm, thực tủ là nhiều còn đang giai đoạn thứ nhất, hắn hiện tại chỉ biết điều khiển 24 trích đế vương khôi lỗi công kích, căn bản sẽ không triệu hoán nữ võ thần oan cơ lệ á. Thẳng đến oan cơ lệ á liên tục hơn 10 thương, thực tủ là nhiều thân thể mới xảy ra biến hóa, á nguyên tố cấu thành thân thể khuyết tán ra, như mây đen đồng dạng che kín cả tòa đại điện. Đây là tủ là nhiều thứ hai hình thái, tại này giai đoạn, hắn tự thân ở vào vô địch trạng thái. Sẽ không ngừng triệu hoán khôi lỗi công kích ngoạn gia, mà nếu như ngoạn gia đụng phải hắn mây đen, lập tức sẽ trở thành vi tượng gỗ của nó, cho đến bản cuộc chiến đấu chấm dứt. Đại điện mặt đất biến thành hắc xẻ, vô số trích khôi lỗi theo mặt đất chui ra, gia nhập chiến đấu. Cự nhân khôi lỗi, người lùn khôi lỗi, hình người khôi lỗi, thú nhân khôi lỗi, lang hình khôi lỗi, chủng loại khôi lỗi 6. Hàng trăm khôi lỗi đại quân, đem trọn tòa đại điện đoàn đoàn bao vây. Xuất hiện đi, khôi lỗi đại quân. Tại núi lớn biến thân trong lúc, Tụ là nhiều biết sử dụng kỹ năng, hắn toàn bộ hội dùng, cho nên tại Tụ là tỷ lệ phát sinh cao động triệu hoán khôi lỗi đại quân, sau, hắn lập tức đi theo phát động. Lại là một đống khôi lỗi xuất hiện, gia nhập chiến đấu, cùng lúc trước xuất hiện cái kia bán buôn khôi lỗi lẫn nhau giết chóc. có rất nhiều khôi lỗi tương trợ, Lý Dật đã bị áp lực chật giảm, mà ngay cả ạ lệ gì ạ cũng có thể rút ra thời gian, sử dụng chỉ rũ thuật hồi huyết. Trách không được ngươi lần này tìm ta, ngươi tiểu tử quả nhiên điều tra qua ta, ngay cả ta tín khẩu nói bậy lời nói cũng biết, ai, quả nhiên, trên đời này không có không lọt gió tưởng, quấn quýt nha sáu. Núi lớn một bên mệnh lệnh khôi lỗi công kích, một bên không ngừng lắc đầu. Lý Dật cười thầm không nói, tại hôn chiến trong lúc, hắn đem công kích chậm dần, chú ý tránh né lấy bốn phía mây đen. Núi lớn biến thành vũ là nhiều, tự nhiên không sợ những này ngoạn ý, nhưng hắn không được, nếu như không cẩn thận đụng phải mây đen, hắn lập tức tiểu biến thành đối phương khôi lỗi. Có núi lớn tương trợ, nguyên bản siêu cấp khó khăn giai đoạn thứ hai, trở nên thoải mái vô cùng, mấy trăm trích thực lực ngang bằng khôi lỗi đối bính, tại tăng thêm nữ võ thần tương trợ, rất nhanh, thực vũ là nhiều triệu hoán đi ra khôi lỗi bị diệt sạch. Thẳng đến ngoại trừ 24 đế vương khôi lỗi ngoại tất cả khôi lỗi tiểu quái bị thành, vũ là nhiều thân thể mới bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, máu của nó lượng, thình lình lại khôi phục đến 30 ức. Nữ võ thần nghiền nát pháp tắc lại bắt đầu, mà thực vũ là nhiều, cũng ở đây cá về sau triệu hồi ra vua của mình bài nữ võ thần đoàn cơ lệ á. Chiến đấu tràng diện thoạt nhìn có chút quỷ dị, núi lớn nữ võ thần đối với thực vũ là nhiều công kích, khúc thực vũ là nhiều nữ võ thần đối với núi lớn công kích, hai cái nữ võ thần thay nhau sử dụng nghiền nát. Thoạt nhìn phi thường đồ số 6. Ả lệ gì ạ huyết đo xong toàn bộ khôi phục, nàng tiến lên giữ chặt 24 trích đế vương khôi lỗi, mang theo chúng nó rời xa thực tụ là nhiều. 24 trích đế vương khôi lỗi nếu như cách thực tụ là nhiều thân cận quá, sẽ làm thực tụ là nhiều hồi huyết tốc độ nhanh hơn, chỉ có đem chúng nó kéo xa, mới có thể tránh cho loại tình huống này phát sinh. Thân là khôi lỗi sư tụ là nhiều thân mình sẽ không bất luận cái gì cường hoành kỹ năng, thậm chí cũng không bằng triệu hoán sư, công kích phương thức phi thường đơn điệu. Chỉ có triệu hoán khôi lỗi cùng hóa thành mây đen. Nữ võ thần nghiền nát pháp tắc đơn giản thực dụng, một kích xuống dưới chính là tiếp cận 2 ước huyết lượng, tụ là nhiều chỉ có 30 ước huyết lượng, đã bị nữ võ thần công kích, cho dù tự thân có thể trở về huyết, cũng là chịu không được bao lâu. Rất nhanh, trận chiến đấu này liền đã xong. Theo mở màn đến chấm dứt, chỉ dùng 19 phút. Cho là thật tụ là nhiều ngã xuống, biến thân làm hắn núi lớn cũng biến trở về bản thể, từ giữa không trung ngã xuống, rất không lịch sự cái mông chạm đất. Đau đến hắn ngao một cuống họng, một tháo chạy nhiều cao. Đương tự nhiên mô phỏng biến thân mục tiêu tử vong, tự nhiên mô phỏng trạng thái sẽ lập tức đình chỉ. 24 trích đế vương khôi lỗi răng rắc ngã trên đất, mà đúng lúc này, trong ba lô đế vương chi kiếm tự động bay ra, huyền phù tại phù là nhiều trên thi thể không. Lúc này, Lý Dật tâm tình phi thường khẩn trương, phải biết rằng, tuy nhiên đoàn đội phó bản ra thần phục xác suất phi thường lớn, nhưng cái này xác suất có phải là 100%, còn có cần nghiên cứu thêm tra. Nếu lần này không cách nào thần phục, vậy cũng tiểu thảm, ít nhất phải nửa tháng, mới có thể lại đánh. Xích xích xích xích xích. Tiểu tại Lý Dật tâm tình khẩn trương, lo lắng chờ đợi hết sức, tụ là nhiều linh hồn xuất hiện, mờ mịt nhìn xem đỉnh đầu đế vương chi kiếm, ngốc ngơ ngác nhìn hồi lâu, mới ngược lại thân quỷ gối, tỏ vẻ thần phục. Xích. Thậm chí đế vương ấn ký xuất hiện ở đế vương chi kiếm thân kiếm, sau đó, đế vương chi kiếm bay trở về Lý Dật trong tay. Một màn này, núi lớn nhìn không tới. Chỉ có nhận lấy nhiệm vụ người trong cuộc mới có thể chứng kiến. Chúng vương chi mộ thủ giết nắm bắt, bất quá núi lớn không có lựa chọn tuyên bố tin tức, mà là đang hệ thống nhắc nhở bắn ra tới trong nháy mắt, tiêu hủy bỏ mất. Cùng Lý Dật thỉnh thoảng đường hoàng so sánh với, vị này núi lớn đồng học tựa hồ thấp hơn điều. Đạt được trói lọi sự tích một kiện, đạt được thành tiểu 50 điểm, đạt được 10 ca kỹ năng điểm ban thưởng, đạt được vô địch đại lục toàn bộ chủ thành danh vọng giá trị tăng lên 20.000 điểm. Núi lớn gãi gãi đầu, hỏi Lý Dật, nhiệm vụ của ta có phải là hoàn thành? Lý Dật nhẹ gật đầu. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, núi lớn thối lui ra khỏi đoàn đội. Núi lớn hướng về phía Lý Dật quơ quơ tranh côn, lần sau gặp mặt, có lẽ chúng ta còn có thể giao thủ. Lý Dật mỉm cười, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Bởi vì cưỡng chế thoát ly đoàn đội, 10 giây sau, núi lớn thân ảnh theo phó bản lý mặt biến mất. Lý Dật thở dài ra một hơi, đi đến vũ là nhiều thi thể trước, thân thủ mở đi. Đinh. 6. Chưa xong còn tiếp. Quyển 15 quyển 16 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Đế Vương Chi Đô, thứ 5 càng. Ngài đã lấy được triệu hoán cự nhân khôi lỗi quyển trục, ít 1. OM lõm ngài đã lấy được triệu hoán người lùn khôi lỗi quyển trục, ít 2. Ngài đã lấy được triệu hoán thú nhân khôi lỗi quyển trục, ít 2. Ngài đã lấy được triệu hoán ám dạ tinh linh khôi lỗi quyển trục, ít 3. Ngài đã lấy được lại gọi người hình khôi lỗi quyển trục. Ít 1. Theo thượng ngã xuống, toàn bộ là triệu hoán khôi lỗi quyển trục rõ ràng ngay cả đám khối mảnh nhỏ đều không có ra 15. Lý Dật xấu hổ, khá tốt bên cạnh hắn không có đồng đội, nếu không hắn tựu xấu hổ. Bất quá nói trở lại, đây chính là 50 người anh hùng khó khăn phó bản A, rõ ràng trích rơi đồ bỏ đi quyền chủ, cái này cũng có điểm thật quá mức một. Thủ giết chúng vương chi mộ, Lý Giật kinh nghiệm giá trị lại hướng lên tăng một mảng lớn, mặc dù không có tại tử linh chi địa, cùng địa nguyên chi tâm, nhiều, bất quá theo như tốc độ này, tại có 1-3 năm ngày, nhất định lại có thể bay lên một bậc. Lý Giật lấy ra đế vương chi lý, quan sát. Trên thân kiếm 25 khối đế vương ấn ký có chút lóe ra hào quang, mà trên thân kiếm hai cái khí phách chữ to quỳ xuống cũng trở nên càng thêm thấy được, ẩn ẩn có thất thải quang mang lưu động. Đế vương chi kiếm trúc sảnh cũng sinh ra biến hóa, không phải là một chuỗi dấu chấm hỏi, mà là xuất hiện bộ phận giới thiệu văn tự. Đế vương chi kiếm, thần thoại vật phẩm. Trang bị nhu cầu. Lực công kích, không. Lực phòng ngự, không. Tinh thần lực, không. Sự chịu đựng giá trị, không. Nhanh nhẹn độ, không. Tốc độ công kích 5 diệu. Đặc hiệu. Kỹ năng đặc biệt. Chú thích, đây là chúng thần ban thưởng hạ thần kiếm, có được vô tận lực lượng, có được kiếm này, đem ngươi đăng cơ làm vương một. Rất cổ quái một thanh kiếm, cái gì trúc sánh đều không có ra, Lý Giật thử trang bị một chút, cầm trong tay ngược lại có thể, bất quá một cái giá lớn tốc độ di động cùng tốc độ công kích giảm bớt 5. Đây là trang bị không thích hợp chính mình chức nghiệp sử dụng trang bị, mới có thể xuất hiện trừng phạt. Trang bị nhu cầu, chẳng lẽ là đại lục đế vương? Lý Giật phủ mở thân kiếm hồi lâu, mới rời khỏi phó bản. 25 khối đế vương ấn ký toàn bộ thu phục, kế tiếp, nên đi đăng cơ đế vương vị. Thế ngoại đào nguyên, hạng mục đã khởi động hôm nay vương thị xí nghiệp đem lớn tài chính toàn bộ đầu nhập, đúng là thừa dịp bọn họ không phát triển, cho đả kích tốt nhất thời khắc. Vừa nghĩ tới bá đao vương năm, Lý Giật liền một khắc cũng không muốn đợi đi xuống. Theo chúng vương chi mộ phó bản đi ra, Lý Giật thẳng đến viễn cổ nhóm vương phó bản 7 trung thần bí nhất chỗ đế vương chi đô. Xuyên qua phó bản khu vực, tại đi lên phía trước không lâu, liền chứng kiến một tòa hắc xẻ truyền tống môn, chỉ có cầm trong tay đế vương chi kiếm, ngoạn gia mới cho phép đi vào. Đương Lý Giật cất bước đi vào hắc ám truyền tống môn bên thai nghe được hệ thống nhắc nhở, ngay tiến vào đế vương chi đô viễn cổ di tích 6. Trước mắt phá thạch tán bích, cự đại cây cột đá ngã trái ngã phải, vô số bạch cốt khắp nơi trên đất xa xa nhìn lại, nhất phái hoang vu cuối thời cảnh tượng. Nơi này là chúng thần ban cho đại lục đế vương, cung điện, chúng thần đại lục vô thượng quyền lợi trung tâm 1. Trong này toàn bộ kinh nghiệm cái gì, Lý Giật hoàn toàn không biết, bởi vì kiếp trước vị kia đã lấy được đế vương vị, ngoạn ra, căn bản không có công bố qua bất luận cái gì cùng đế vương có quan hệ tần số nhìn. Trong này, hết thảy, đều muốn kháo hắn tự hành mở tác. Cách một cách một cách một cách một. Lý Giật đi về phía trước không bao lâu chứng kiến một đám khôi giáp võ sĩ đứng ở một tòa đại điện phía trước, chỉnh tề sắp xếp đội ngũ, cơ trưởng thường trong tay, đi tới đi lui. Đây là một bầy không có thân thể. Chỉ có khôi giáp kỵ sĩ bọn họ khi còn sống đều là đế vương trung thành thủ vệ, sau khi chết linh hồn bám vào khôi giáp, vẫn đang vi thủ hộ đế vương mặt chiến đấu. Lý Giật lấy ra thần dòng kính, chiếu một chút khôi giáp kỵ sĩ đẳng cấp, lập tức có chút nhíu mày. Đế vương kỵ sĩ, đẳng cấp 200 cấp, huyết lượng 2000 vạn nắm giữ lĩnh vực tuyệt đối phòng ngự am hiểu kỹ năng, vô hạn cách cách công kích. Đế vương kỵ sĩ huyết lượng cũng không phải nhiều chỉ có 2000 vạn, nhưng vấn đề là chúng nó đều lĩnh vực kỹ tuyệt đối phòng ngự. Đồ chơi này giảm thương năng lực thật sự quá biến thái, biến tướng đem đế vương kỵ sĩ huyết lượng tăng lên tới vài ước đã ngoài. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Giật mở ra thần nhân hình thức muốn từ bầu trời trực tiếp bay vào đại điện, nào biết hắn vừa mới bay lên, đế vương kỵ sĩ liền đối với hắn phát động công kích. Đế vương kỵ sĩ mặc dù không có cánh, nhưng mượn nhờ vô hạn cách cách công kích, cái này biến thái năng lực, cho dù Lý Giật bay tại bầu trời, chúng nó vẫn đang có thể phát động công kích. Phanh một phanh một phanh một phanh một. Hơn 100 trích đế phong kỵ sĩ cùng một chỗ công kích, Lý Giật tuy nhiên triển khai lĩnh vực kết giới ngăn cản, có thể kết quả, vẫn là bị dây rơi. Bọn này khôi giáp quái vật, không chỉ có phòng ngự năng lực siêu cường, hơn nữa lực công kích cũng phi thường đáng sợ. Một kích 30 nhiều vạn huyết lượng một. Cách một cách một cách một cách một cách một. Đế vương kỵ sĩ giải quyết Lý Giật, tự động trở lại tại chỗ, chỉnh tề sắp xếp nâng đội hình, khắp nơi trước điện mặt đi đi lại lại. Lý Giật thẳng đến đế vương kỵ sĩ đi xa, mới sử dụng thần thạch. Phụ gia kỹ năng, tại chỗ mãn huyết mãn trạng thái sống lại. Xa xa nhìn qua hơn 100 trích đế vương kỵ sĩ Lý Giật lông mày đều nhanh vặn đến một khối. Hắn vừa mới trên không trung toàn lực triển khai lĩnh vực, rõ ràng một chút cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ của bọn nó. Đế vương kỵ sĩ 200 cấp, mình mới 176 cấp, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, lĩnh vực đều không cái gì dùng. Lý Giật thả ra ạ áo lấy ly á cùng bạo hùng chi vương, khiến chúng nó đồng thời tiến lên hấp bay lên hỏa lực, mà hắn núp ở phía sau mặt. Tĩnh quan kỳ diệu. Phanh, phanh, phanh, phanh. Hơn 100 trích đế vương kỵ sĩ công kích, Bạo Hùng Chi Vương trực tiếp ngã xuống đất, A Áo Lấy Lì Á cũng vẹn vẹn kiên trì 7 giây, cũng bị vây công chí tử. Bình thường phương pháp, căn bản gây khó dễ. Không đúng. Lý Dật đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, đối kế bọn này đế vương kỵ sĩ, tựa hồ không nên tới cứng ngắc. Một cái công kích đều có thể đánh ra 30 vạn trở lên thương tổn, mạnh như vậy công kích, trực tiếp chết ngay lập tức ngoạn ra, mà ở trong đó chỉ có cầm trong tay đế vương chi kiếm ngoạn ra mới cho phép tiến vào, một người đối mặt hơn 100 trích biến thái kỵ sĩ, làm sao có thể chính diện thông qua. Trải qua một phen lo lắng, Lý Dật đem đế vương chi lý, lấy ra, trang bị nơi tay, ngẩng đầu đi nhanh hướng đế vương kỵ sĩ đi đến. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Đồng loạt, tất cả đế vương kỵ sĩ toàn bộ quỳ gối trên mặt đất, hướng đế vương chi kiếm bái gõ. Thấy như vậy một màn, Lý Dật thở dài ra một hơi, trên mặt xuất hiện vui vẻ. Xem ra đế vương chi kiếm, trên mặt hai cái chữ to, quả thật có khác hàm ý nha. Có đế vương chi kiếm, nơi tay, bọn này đế vương kỵ sĩ trực tiếp danh cầm kiếm chi người đường mui đế vương, ở đâu còn có ngăn trở ý tứ. Tại Lý Dật cầm kiếm nơi tay thời điểm, tên của bọn nó nhan xẻ tiểu do hồng chuyển lục, biến thành thân mật một phương. Lý Dật nện bước vững vàng tiến độ thoải mái xuyên qua đế vương kỵ sĩ, đi vào đế vương đại điện. Cùng bên ngoài so sánh với, đế vương trong đại điện tình huống muốn hảo nhiều lắm, không có gì bị phá hư dấu vết đi ra hai bên để đặt hai hàng một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm đế vương thủ vệ, các nón trụ minh giáp sáng. Lý Dật đi đến chúng nó bên người, chúng nó tiểu quỳ lạy đón chào, làm cho Lý Dật trong nội tâm thập phần sảng khoái. Đây là trở thành đại lục đế vương mới có thể có được quyền lợi sao? Chẳng lẽ ta có thể hiệu lệnh bọn này đế vương kỵ sĩ? Lý Dật trong đầu đột nhiên kỳ lên, thử đối nhất trích đế vương kỵ sĩ hạ đạt đứng lên, mệnh lệnh, kết quả đối phương vẫn đang ngốc gó hó quỳ trên mặt đất căn bản nghe không hiểu mệnh lệnh của hắn. Hướng trên điện quan sát, có hé ra điêu mãn xưa cũ hủ vân tinh xảo hoàng kim cái ghế, thì phải là trong truyền thuyết đế vương vị, chỉ cần cầm trong tay đế vương chi kiếm, ngồi trên đi, có thể trở thành đại lục đế vương. Lý Dật từng bước một hướng đế vương chi kiếm, đi đến, cũng không phải hắn không muốn đi nhanh, mà là trang bị đế vương chi kiếm, tác dụng phụ, chỉ có thể làm cho hắn phát huy bình thường giờ một nửa tốc độ. Đương Lý Dật đi đến đế vương chi kiếm, phủ cận giờ, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào trước mặt của hắn. Đó là nhất danh đầu đội kim xe vương miện, hắc y tóc dài bề ngoài phi thường xinh đẹp nữ tử, Lý Dật chín. Nhận thức nàng. Nàng là thần vương nữ nhân, thần hậu tạp như kéo một. Thần tuổi trẻ đế vương, ta là thần hậu tạp như kéo, trong tay ngươi đế vương chi kiếm chính là ta ban thưởng thế giới này vô thượng quyền lợi biểu tượng, ngươi muốn cảm tạ ta, hướng ta quỳ lạy. Cùng tại thánh thành trang phàm nhân tạp như kéo bất đồng, trước mắt vị này tạp như kéo hàng thật giá thật thần hậu, tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, Lý Dật thân thể đều nhúc nhích không được nữa. Đây là thần uy áp pháp tắc lực lượng một. Quỳ lạy. Lý Dật lường cái xem thường, không có để ý nàng. Chứng kiến Lý Dật biểu lộ, thần hậu tạp như kéo mặt xẻ trầm xuống có chút nâng lên một tay, tựa hồ muốn trừng phạt Lý Dật bất quá nàng nghĩ nghĩ, càng làm để tay hạ. Ngươi lần đầu gặp ta, không hiểu thần uy nghiêm, cũng là chuyện có thể nguyên. Tạp như kéo mũi để vừa chuyển, hỏi, tuổi trẻ đế vương, ngươi biết có được đế vương chi kiếm đại biểu cho cái gì sao? Lý Dật không nói chuyện, hắn đã làm tốt lẳng lặng nghe giảng chuẩn bị, tại nở tờ cờ lao thao thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là bảo trì trầm mặc. Đế vương chi kiếm là ta ban thưởng hạ thần khí. Có được thanh kiếm này, ngươi tiểu có được thế giới này vô thượng quyền lợi, có được thanh kiếm này, đem ngươi trở thành thần trên thế gian người phát ngôn, ngươi muốn thời khắc tuyên dương thần giáo lý, làm cho thế gian này tất cả ngu muội chi người, sinh ra bái thần hướng tới chi tâm. Chúng thần chi vương Lý Mặt Thần Nhân rất thảo nhân ghét, điểm này, kiếp trước Lý Dật tiểu được chứng kiến. Thần hậu tạp như kéo thao thao bất tuyệt, giảng một đại thông trở thành đại lục đế vương, chỗ tốt, đương nhiên, nàng cường điệu giảng, hay là mệnh lệnh ngoạn ra, đi tuyên dương vị thần giáo lý. Ngươi muốn tại trong vòng một năm, làm cho tất cả ngu muội chi người bay lên ra kính thần chi tâm, như có con tin ngưng thần ý chỉ, ngươi có quyền lợi đem chúng nó toàn bộ gạt bỏ. Lý Dật đột nhiên mở miệng hỏi, nếu như trong vòng một năm ta không cách nào làm được. Tạp như kéo cười lạnh, ta sẽ khác tuyển khác kính thần chi người, tiếp nhận ngươi đế vị. Lý Dật đã hiểu. Xem ra cái này đế vương vị, thống nhất quản lý năm, một năm làm một người kỳ hạn nha, nếu như tại trong vòng một năm, không cách nào thỏa mãn thần hậu yêu cầu. Đế vương vị chỉ sợ cũng phải thay đổi người. Trách không được kiếp trước quỷ ảnh hành giả, thần bí thoái vị, đánh giá ký chuyện này, cùng chúng thần tại phía sau màn thao tác thoát không khỏi liên quan. Lý Dật mờ mờ cái mũi, giúp ngươi làm việc, ta lại có thể được cái gì? Tạp như kéo thanh âm đột nhiên trở nên lạnh như băng, tuổi trẻ đế vương, làm như thần ở thế giới trung thành nhất người phát ngôn, ngươi hẳn là vô điều kiện chấp hành thần ban cho đưa cho ngươi sứ mạng một. Chứng kiến Lý Dật không nói chuyện, Tập Như kéo dừng một chút, lo lắng một hồi, lại nói, nếu như ngươi có thể thuận lợi chấp hành mệnh lệnh, ta đem ban thưởng ngươi vĩnh sinh, cho ngươi thành thần một mặc kệ một Lý Giật trả lời phi thường ngắn gọn. Tập Như kéo mặt xè lần nữa châm xuống, trắng đoán bàn tay nhỏ bé giơ lên, mang theo một đạo thần quang, không lưu tình chút nào hướng Lý Giật bổ tới. Ngu muội phàm nhân, ngươi không xứng trở thành thần người hầu một. Quyển 15 quyển thứ 17 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, trước giường Minh Nguyệt Quang. Vân vân, ta thay đổi chủ ý. Tiểu tại Tạp Như kéo bắt tay trong thần quang sắp sửa đánh xuống thời khắc, Lý Giật đột nhiên mở miệng kêu lên. Tạp Như kéo ngừng lại, trong tay thần quang dần dần biến mất, trên mặt lù ra trào phúng thần sắc. Hướng ta quỳ lạy a phàm nhân, tuyên thệ vĩnh viễn hiệu chung với ta, đem ngươi trở thành đại lục đế vương. Tạp Như kéo tay có chút nâng lên, trên mặt dạng tràn trước tường hòa thần quang, nếu như đây là sự thật, nàng lần này động tác còn thật sự TNG như thần, đáng tiếc, đây chỉ là du hí. Cho dù động tác của nàng giống như trước thần, có thể tại Lý Giật trong mắt, nàng cũng chỉ là một cái nở tờ cờ. Làm cho Lý Giật hướng về nở tờ cờ quy lại. Làm sao có thể? Lý Giật trên mặt treo vui vẻ, hướng về phía Tạp Như kéo mắng một tiếng, cút. Không chờ Tạp Như kéo lần nữa động thủ, Lý Giật liền từ Tạp Như kéo trước mắt biến mất. Lo gấp. Cho dù thần cũng vô pháp ngăn cản Lý Giật tại chúng thần sơn không mở ra trước, đã bị nào đó lực lượng cường đại trói buộc, chúng thần cũng không thể tự do hàng lâm thế giới. Điểm này, Lý Giật đã sớm nhất thanh nhị sở, đừng xem Tạp Như kéo nói chuyện khẩu khí rất mạnh cứng ngắc, nhưng trên thực tế, nàng cũng không thể dừng lại tại đây thế giới quá lâu, nhiều nhất không cao hơn một ngày thời gian, nhất định phải trở lại chúng thần sơn. Lý Giật hiện tại việc cần phải làm, chỉ là đợi cho Tạp Như kéo rời đi là đến nơi. Hướng nở tờ cơ thuần phục. Chấp hành cái gì chó má giáo lý, hắn mới không muốn đi làm đâu, vô câu vô thúc mới là chơi du hí cảnh giới cao nhất, cho nên, tại đối mặt Tạp Như kéo thời điểm, hắn một chút cũng không có khống chế. Thần hậu rất như sao. Chờ ta trở thành thần vương ngày đó, ta liền đem ngươi gả cho dã man thú dẫn Lý Giật trong miệng lầm bầm một câu, vặn eo bẻ cổ đi ra phòng ngủ. Gần nhất trong khoảng thời gian này điên khùng chơi du hí, đi ra ngoài hoạt động thời gian đều giảm bớt, hôm nay vừa vặn thừa dịp cơ hội này, bốn phía đi một chút. Hảo hảo thoải mái xuống. Lý Giật đi xuống lâu, chứng kiến Thiến Nhi vịn tại thang lầu, cầm điện thoại đang tại cùng người trò chuyện. Ta sẽ không trở về, cũng sẽ không gả cho Vương Ngũ, ta căn bản là không thích hắn, ngươi không nên ép ta, ngươi không thừa nhận ta đây, nữ nhi cũng không còn quan hệ, chỉ là ngươi đừng bức ta gả cho Vương Ngũ, đừng quay dày đến cuộc sống của ta sáu. Thiến Nhi ngữ khí rất di động, tiếng nói rất lớn, tựa hồ đang tại cùng trò chuyện người khác khẩu. Không nên ép ta, không nên ép ta, ta đã cố tình thượng nhân. Chúng ta bây giờ ở chung ở cùng một chỗ, còn có, ta mang thai. Thiến Nhi cắt đứt điện thoại, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lý Giật đã hiểu, nàng đây là đang cùng nàng phụ thân trò chuyện. Khái. Lý Giật nhẹ nhàng ho một tiếng, hướng dưới lầu đi đi lại lại. Thiến Nhi chứng kiến Lý Giật, mặt xe không tự chủ được ửng hồng, nàng vừa mới cầm Lý Giật đương tấm mộc, trong nội tâm vốn thì có điểm áy náy, vừa mới nói xong cũng thấy được Lý Giật, trong nội tâm nàng có thể không rất muốn sao. Lý Giật đi đến Thiến Nhi bên người. Mở trước cái mũi giống như cười mà không phải cười, người trong lòng, ở chung, mang thai. Không phải ngươi Thiến Nhi mặt xè đỏ bừng, kéo ra cửa phòng muốn vào phòng, bị Lý Giật một phát bắt được. Theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút. Lúc này đã là đêm khuya, dưới đèn đường, Lý Giật cùng Thiến Nhi tay nắm, dọc theo đường cái mở mịt không căn cứ đi về phía trước. Lý Giật đối Thiến Nhi hiểu rất rõ, kiếp trước cùng nàng không có gì giấu nhau, hắn có thể rất nhẹ nhàng tiểu mở ra chủ đề, bà Thiến Nhi thay vào trong đó. Loại này quen thuộc lại lạ lẫm cảm giác tối sơ làm cho Thiến Nhi cảm thấy vây hãm trong, bất quá theo thời gian trôi qua, Thiến Nhi vây hãm hụt biến mất, mà chuyển biến thành chính là trong nội tâm không hiểu tín nhiệm. Nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ là cùng Lý Giật cùng một chỗ, khiến cho nàng cảm thấy rất an toàn. Ba của ta để cho ta trở về, để cho ta trong vòng nửa năm phải gả cho Vương Ngũ, nếu không hắn sẽ không nhận thức ta đây nữ nhi. Thiến Nhi cái mũi đau xót, nước mắt đều nhanh xuống. Vậy ngươi trở về đi a. Vương Ngũ Ngũ thiếu tiền nhiều, tướng mạo lại là xuất ca cấp nhân vật, mặc dù có yêu mến trộm trong cụ tật xấu, bất quá này lại bị cho là cái gì. Ai còn trẻ không nhẹ cuồng. Thời kỳ trưởng thành xúc động, hoàn toàn có thể lý giải. Thiến Nhi hung hăng trừng Lý Giật liếc, bỏ qua tay của hắn, tăng nhanh tốc độ thở phì phì đi thẳng về phía trước. Ai, đừng nóng giận nha, ta nói chính là thật sự, ta tuổi trẻ thời điểm, cũng đánh qua tay thương nha, ai chín. Lý Giật ở phía sau truy, Thiến Nhi ở phía trước chạy. Ước chừng rằng có hơn 10 sau, Thiến Nhi cước bộ mới chậm dần xuống, nàng đã mệt mỏi thẳng không dậy nổi eo. Phía trước gánh nặng lớn như vậy, cũng đừng có học người ta chạy tới chạy lui sao. Lưu manh Lý Giật cười hì hì tiến lên, cưỡng chế giữ chặt Thiến Nhi tay, Thiến Nhi quẩy người một cái, liền tùy ý hắn lôi kéo. Lý Dật Phi thường quen thuộc Thiến Nhi tính tình, hắn biết rõ, cái dạng gì vui đùa là nàng giới hạn thấp nhất, chỉ cần không chạm đến cái kia điểm mấu chốt, cũng không cần lo lắng nàng hội giận thật à. Ngươi nói, nhà của ta thế không bằng Vương Ngũ, tướng mạo không bằng Vương Ngũ, ngươi vì cái gì còn yêu thích ta, không thích hắn đâu. Thiến Nhi cẩn thận nghĩ nửa ngày, mới nói, cái này rất giống người xấu trong đó tìm người tốt, chú lùn trong đó tìm cao nhân 6. 15. Ngươi mỗi hai người đi dạo nửa ngày, cuối cùng tìm một nhà tiệm mì, khiên khít ăn một bữa, mới đánh một chiếc xe taxi, quay lại ra trang. Lo lắng tạp như kéo còn không có rời đi, Lý Dật không có lọ gìn, hắn đi theo Thiến Nhi, vốn định đi nàng gian phòng, kết quả bị Thiến Nhi một bả đẩy đi ra. Người trong lòng, ở chung, mang thai, cái này ba sự kiện, dù sao cũng phải mở thoáng cái A. Muốn làm cũng là từ nay về sau, hiện tại không được. Lý Dật tâm tình cái kia thất lạc, hắn vốn định hôm nay nói chuyện rất tận hứng, song phương quan hệ lại thân cận một bước, vừa vặn càng trước cơ hội này đại trượng phu manh vú lớn đâu, không nghĩ tới sáu. Thiến Nhi cửa phòng đóng lại, Lý Dật kéo hạ xuống, không chút sức mẻ. Được, xem ra hôm nay là không có cơ hội sáu. Lý Dật mang theo thất lạc tâm tình lên lầu, trở lại gian phòng của mình, liền đèn đều không điểm, tiểu mờ trên của mình giường. Trước ngủ một giấc, ngày mai ở trên tuyến. Lý Dật thân thủ kéo qua chăn mền, va chạm vào một cái thân thể mềm mại. Tiểu Kiều. Lý Dật khẽ gọi một tiếng, không có người đáp ứng. Hắn ngồi dậy, nương ngoài cửa sổ chiếu rọi vào nguyệt quang, thấy rõ nằm ở giường trên người chỉ mặc 3 điểm bikini nữ nhân. Giả bộ ngủ Hỏa Băng Nhi 6. Lý Dật dở khóc dở cười, Hỏa Băng Nhi tính tử quá ngại ngùng, cực độ thẹn thùng, cho nên hắn chủ động tiếp cận Lý Dật biện pháp, chính là lợi dụng giả bộ ngủ. Mỗi lần đều là nàng tự mình chạy đến Lý Dật giường hóa trang ngủ, sau đó, cho dù trời sập xuống, cũng tuyệt đối gọi bất tỉnh nàng. Đối một cái giả bộ ngủ người, làm sao ngươi đánh thức? Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, kéo qua chăn mền che ở Hỏa Băng Nhi trên người, sau đó nằm xuống, ôm nàng tiếp đi 6. Đối mặt giả bộ ngủ Hỏa Băng Nhi, cho dù không muốn dùng tiến thêm một bước hành động cũng tuyệt đối không thể hiện tại bước ra bước đi. Lần trước Lý Dật bước đi qua một lần, kết quả ngày hôm sau hắn phát hiện Băng Nhi con mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc. Còn là đừng làm cho nàng thương tâm. Lý Dật ôm Băng Nhi, ngửi ngửi nàng phát hương, đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như rất người cặn bã nha tiểu tại Lý Dật giống như ngủ không phải ngủ. Sắp sửa tiến vào mộng đẹp thời khắc ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động, ngay sau đó cửa phòng bị mở ra một nửa, một cái đầu nhỏ dò xét tiến đến hướng về phía trong đó nhỏ giọng hô, Thiên Vương, cái địa hổ. Ta ghim cá cỏ, sẽ không trùng hợp như vậy a, Tiểu Kiều như thế nào cũng tới. Lý Dật thoáng cái đánh thức, cùng lúc đó, hắn còn cảm giác được trong ngực Hỏa Băng Nhi cũng đi theo cự liệt run rẩy xuống. Lý Dật không dám trả lời. Thiên Vương cái địa hổ. Thiên Vương cái địa hổ. Tiêu Kiều liền kêu mấy tiếng, Lý Dật vẫn đang không có trả lời, lúc này Lý Dật cảm thụ trong ngực Hỏa Băng Nhi đều run rẩy đi lên. Rõ ràng cho thấy liền xấu hổ dọa sáu. Tiêu Kiều kêu vài tiếng không người ứng, tiểu đẩy cửa ra hướng giường bên cạnh mở đi. Lý Dật cấp, nắm bắt cuống họng hô to, bảo tháp không rảnh, hôm nay không trở ấn. Cha ngươi trái trứng. Tiêu Kiều hô khẩu hiệu, chỉ là muốn nhìn một cái Lý Dật có ai hay không, Lý Dật đáp lời nàng lập tức yên tâm. Tiêu Kiều chẳng những đi chưa tới. Ngược lại nhanh hơn cước bộ, đi áng bên cạnh, chui vào Lý Dật ổ chăn. Vì sao không chấn hạ yêu? Ta hầu ngươi lâu như vậy, ngươi rõ ràng không để ý tới ta. Lúc này hảo nha, Hỏa Băng Nhi nằm ở bên trái, Kiều Kiều nằm ở bên phải, bà Lý Dật kẹp ở giữa, làm cho hắn có loại cảm giác nói không ra lời. Vừa mới đang ngủ, Lý Dật khoát tay đem bức màn kéo lên, bởi như vậy nguyệt quang chiếu không vào, Kiều Kiều chứng kiến Hỏa Băng Nhi tỷ lệ tử thấp. Dật ca ca, nghĩ không có nghĩ người ta ra nha. Tiểu Kiều một tay bơi, lộng lấy Tiểu Lý Dật, đem cái miệng nhỏ nhắn tiến đến hắn bên hai, một bên cắn hắn vành hai, một bên hướng bên trong trung gió, đồng thời đem một cái thon dài hoàn mỹ đại tờ ưu vượt qua tại Lý Dật bên hông, nhẹ nhàng nhu động chín. Lý Dật không có thể đi vào Thiến Nhi gian phòng, vốn tiểu nhẫn nhịn một cổ hỏa, ôm Băng Nhi ngủ nửa ngày, cơn tức đã sớm lên đây, hiện tại bị Tiểu Kiều như vậy bãi xuống lấy, hắn không có phản ứng sao. Chỉ là, tình cảnh này, không phải duy trì loại sự thời điểm A. Tuy nói Băng Nhi yêu mến Lý Dật chuyện này, Kiều Kiều cũng biết, có thể trải qua thời gian dài, chưa từng phát sinh qua ba người chăn lớn cùng ngủ tình huống, không phải Lý Dật không nghĩ, mà là bất luận là Kiều Kiều hay là Hỏa Băng Nhi, ai cũng không có loại mở ra tâm tính. Lý Dật đột nhiên một cái xoay người, đem Kiều Kiều đặt ở trên người. Kiều Kiều, ngươi nói Băng Nhi như thế nào? Băng Nhi, rất tốt nha, tính tử ôn nhu, sẽ không ghen ghét người khác, chịu thiệt thòi cũng sẽ không sinh khí, tuyệt đối hiển thê lương mẫu điển phạm. Khái, ta cũng vậy cảm thấy băng nhi không sai. Ngươi lúc này nhắc tới băng nhi làm gì vậy? Cha ngươi trái trứng, chẳng lẽ ngươi nghĩ chơi song phi? Lý Dật cũng bất cứ giá nào, đã nghĩ, động địa. Nghĩ cũng không được, nghĩ cũng có tội, ta cho ngươi biết, băng nhi là hảo cô nương, mới sẽ không chơi loại này biến thái du hí đâu. Vậy ngươi chơi không? Lý Dật thuận can trên lên bò, hắn đã nghĩ thông suốt, người cặn bả tiểu người cặn bả, cầm thú tiểu cầm thú, tổng so với không bằng cầm thú hảo. Tiểu Kiêu sống lại mãnh, ngươi dám chơi, ta liền dám chơi. Lý Dật tâm một vượt qua, ôm Tiểu Kiều trở mình, đem nàng đặt ở băng nhi bên người. Ai? Ai? Xích ra, Tiểu Kiều kéo ra bức màn, thấy được băng nhi nhắm chặt hai mắt khuôn mặt. Nhỏ. Dật tử. Lý Dật gian phòng truyền ra Tiểu Kiều phẫn nộ thét lên. Băng nhi, tỉnh, uy, băng nhi. Tiểu Kiều lay động vài cái, làm gì được giả bộ ngủ trong hỏa băng nhi thật sự quá nhập đùa giỡn, nhắm chặt hai mắt, chết sống chính là bất tỉnh. Hỏa băng nhi hiện tại xấu hổ có điều kẽ đất đều có thể chui vào, làm sao có thể tỉnh lại. Ngươi ngươi cái này sẽ phôi hôn đản đồ lưu manh, rõ ràng dám làm băng nhi, ta và ngươi liều mạng. Tiểu Kiều nhấc chân đạp hướng Tiểu Lý 6. Thứ 17 quyển chương 2, Đế Vương xuất hiện. Thứ 17 quyển chương thứ 2 Đế Vương xuất hiện. Sáng sớm, Lý Dật nằm tại phòng khách sofa tỉnh lại, mặc đồ, rửa mặt, xuất ngoại chạy bộ. Tối qua thượng Tiểu Kiều lại kêu lại bảo, còn muốn kêu xe cứu thương. Đem Lý Dật khí cái quá sức, sau cùng vừa nhìn nhuyễn không được, dứt khoát tiểu đến ngạnh, đem tiểu cây ớt khóa lại trong chăn quấn lên một căn bố điều, cũng tính khiến nàng yên tĩnh xuống tới. Mà hỏa băng nhi cả người không nói, này muội tử nhìn đến Tiểu Kiều bị trói, cư nhiên còn giả bộ ngủ, chỉ bất quá thân thể bắt đầu động lên, từ trên giường lăn đến phòng ngủ dưới đất, tại từ phòng ngủ dưới đất lăn đến phòng ngủ ngoài cửa, đợi đến Lý Dật đi ra tìm nàng, phát hiện nàng từ sớm chạy về chính mình gian phòng. Giả bộ ngủ cường đại đến loại này trình độ. Lý Dật nói cái gì đều nói không ra được. Hoàn hảo, Tiểu Kiều cũng đã nhìn ra, lập tức hướng Lý Dật đầu hàng, bị Lý Dật từ trong chăn giải phóng đi ra, chẳng qua tại Lý Dật quan cửa phòng hai lúc, cô nàng này đột nhiên một cước đem hắn đá ra, theo sau đem tướng cửa khóa trái, tiểu dạng này, hắn chỉ đành tại phòng khách sofa ngủ một buổi tối. Lý Dật một bên chạy bộ một bên hoàn đang nghĩ nhi, xem ra tưởng muốn hoàn thành xong phim mộng. Còn thật là không dễ dàng nhi. Đợi đến Lý Dật thần luyện trở về, Băng Nhi đã đem tướng bữa sáng làm tốt, Tiểu Kiều cũng nhu lên hắc vành mắt từ phòng ngủ đi ra, ngồi tại cái bàn trước, vừa ăn một bên chừng Lý Dật, kia hung ác mô dạng, tựa hồ muốn đem Lý Dật ăn sạch cùng dạng. Hỏa Băng Nhi trái lại thản nhiên, nay muội tử mặt không đỏ tim không nhảy, tiểu như hướng không có gì người cùng dạng, ngồi tại bên cạnh ăn cơm, hoàn toàn không nhìn Lý Dật cùng Tiểu Kiều ám đấu. Cổ ký hiện tại hỏi nàng, nàng 100% sẽ nói, nàng hôm qua ngủ lại, cái gì đều không biết. Giả bộ ngủ tối cao cảnh giới. Quả nhiên cường đại. Ăn cơm xong, Hỏa Băng Nhi thu thập bát cơm rửa sạch đi, Lý Dật về đến phòng ngủ, thẳng đến đợi đến 8 điểm, mới đeo lên kính mắt, tiến vào trò chơi. Tính tính thời gian, thập như lạp kéo sớm nên trở về chúng thần sơn. Trước mắt cảnh sắc dần dần rõ nét, Lý Dật xuất hiện tại đế vương đại điện, hắn lường trước một điểm không sai, thần hậu tạp như lạp kéo sớm đã không thấy bóng dáng. Lý Dật tay cầm đế vương chi kiếm, hướng đi đế vương bảo tọa. Tại Lý Dật ngồi trên đế vương bảo tọa nháy mắt, một đạo kim quang từ trời giáng xuống, chậm rãi trôi nổi ở trước mặt hắn. Một trích kim sắc bảo dương. Là hay không mở ra đế vương bảo dương? Mở ra. Lý Dật tuyển chọn mở ra, chói mắt kim quang từ bảo dương bắn ra, đem tướng cả tòa đại điện đều ánh thành một mảnh vàng óng ánh. Đế vương bảo dương bên trong lên chính là Jolen đế quốc quang huy sao trang. Đinh. Ngài giành được quang huy đế vương bao cổ tay. Ngài giành được quang huy đế vương mũ giáp. Ngài giành được quang huy đế vương chi giáp. Ngài giành được quang huy đế vương đai lưng. Ngài giành được quang huy đế vương giày bó. Ngài giành được quang huy đế vương chân khải. Ngài giành được quang huy đế vương hạng liên. Ngài giành được quang huy đế vương trí giới. Ngài giành được quang huy đế vương trí giới. Ngài giành được quang huy đế vương trí ấn. Lý Dật bên thai len ken loạn hưởng, một bộ quang huy sáo trang bị hắn từ đế vương bảo dương bên trong lấy đi ra, chỉ là khi hắn xem xét sáo trang thuộc tính lúc, lập tức nhịn không được chửi rủa một tiếng. Sở hữu quang huy sáo trang bộ kiện mặt trên đều không có hiển thị thuộc tính, liền cả trang bị tự thể nhan sắc đều là phổ thông nhất bạch sắc, này, này mẹ nó quang huy sao trang, chẳng lẽ là bạch bản. Lý Dật buồn bực một cái, suy nghĩ một chút, đem đồng bọn triệu hoán khí thả đi ra, đem tướng ma vực tiểu tinh linh thêm tiến đội ngũ, thử lên kéo nàng một cái. Xích. Một đạo ca ca ca ca, đồng bọn triệu hoán khí động lên, triệu hoán cư nhiên thành công. Ma vực tiểu tinh linh từ đồng bọn triệu hoán khí giảm trong chui ra, kinh ngạc nhìn vào Lý Dật. Lý Dật đem tướng quang huy sáo trang bọc tại trên người nàng, càng làm đế vương chi kiếm giao cho nàng, sau đó cường hành khiến nàng ngồi tại đế vương bảo tọa, hệ thống thất thải văn tự soát bình tại thế giới kênh lấp lánh lên. Ngoạn gia ma vực tiểu tinh linh tiếp thụ chúng thần khảo nghiệm, tìm đến Zolan đế vương tan biến chấn tướng, thành công bước lên đế vị, trở thành chúa tể bốn khối đại lục đế vương. Ngoạn gia ma vực tiểu tinh linh tiếp thụ chúng thần khảo nghiệm, tìm đến Zolan đế vương tan biến chấn tướng, thành công bước lên đế vị, trở thành chúa tể bốn khối đại lục đế vương. Ngoạn gia ma vực tiểu tinh linh tiếp thụ chúng thần khảo nghiệm, tìm đến Zolan đế vương tan biến chấn tướng, thành công bước lên đế vị, trở thành chúa tể bốn khối đại lục đế vương. Hệ thống thất thải soát bình một lần lại một lần, đem ma vực tiểu tinh linh đều làm ngộng. Chuyện gì? Ta nàng hoàn không phản ứng đi quan nghi. Lý Dật có chút khẽ cười, ta nói rồi, khiến ngươi làm đại lục đế vương, hiện tại, ta thực hiện thừa nhận. Ma vực tiểu tinh linh kêu to, ta mới không nghĩ làm nghi, ta không muốn. Làm đại lục đế vương quá huy phong, chỉ là này trong nháy mắt, ma vực tiểu tinh linh tiểu thu đến vô số tư tạm tin tức, len ken đinh vang nàng đầu đều ngất. Lý Dật mừng rỡ. Hắn trực tiếp nhượng ma vực tiểu tinh linh làm đại lục đế vương, tự là đem tao thủ quấy giày này một bước cấp thủ tiêu. Cho ta một cái chức quan, đại đế chấp hành quan. Đợi đã, ta còn không làm mình bạch nhi, ta trời ơi, ta trời ơi. Ta điên rồi, điên rồi. Nhân thê đầu đều đại, trở thành đế vương, nàng tâm lý một điểm chuẩn bị đều không có, đối mặt một đại đội đột nhiên mà đến kỹ năng cùng quyền hạn, nàng hoàn toàn làm mộng. Ta còn cho rằng ngươi cùng ta khai chơi cười nhi, ám cánh, ta thật không muốn làm đế vương nha. Lý Dật ha ha cười lớn, ta cũng không muốn làm, cho nên mới cho ngươi. Quang Huy sáo trang, hắn cần phải, đế vương chi kiếm hắn cũng cần phải, chỉ riêng đế vương chi vị, hắn không cần phải. Đầy đủ quá hơn 10 phút, ma vực tiểu tinh linh mới làm minh bạch, đem tướng đại đế chấp hành quan phong cấp Lý Dật. Đại đế chấp hành quan quyền lợi cùng đại lục đế vương kém không nhiều, có thể chấp hành đế vương bộ phận quyền hạn, quyền lợi so với quốc vương còn muốn cao hơn rất nhiều. Không có thuộc tính quang huy sáo trang cùng thuộc tính siêu lạn đế vương chi kiếm ma vực tiểu tinh linh bộ hạ, trả cho Lý Dật, quang huy sáo trang cùng đế vương chi kiếm chỉ là kích phát đại lục đế vương xuất hiện chuẩn bị đạo cụ, nhưng làm đại lục đế vương xuất hiện, này hai chủng đồ vật tiểu không dùng, vô dụng. Tuy nói này hai chủng đồ vật thuộc tính hiện tại rất rất rưởi, chẳng qua Lý Dật cũng không như vậy cho là, nghĩ đến còn là nhiệm vụ không có hoàn thành duyên cớ, bằng không tân tân khổ khổ làm lâu như vậy, tiểu lộng đến như vậy một bộ bạch bản. Nghĩ nghĩ đều không khả năng. Không có cái gì một cái nhiệm vụ sẽ dạng này khanh người, nhất là cái này nhiệm vụ còn là tối hi hữu khó được quang huy nhiệm vụ. Ngươi thật không lo đế vương. Ta cũng không muốn làm nha. Không nghĩ làm tiểu cấp thiến nhi các nàng, các ngươi luân lưu ngay trước ngoạn tốt rồi, phản chính ta là không lo. Lý Dật lập trường kiên định. Vì sao? Vì sao? Ta mục tiêu là thần vương, khu khu đế vương, ta mới nhìn không hơn nhãn nhi. Lý Dật cười hắc hắc, vung tay lên thuấn di rời đi đế vương đại điện. Hắn hiện tại thân phận là đại đế chấp hành quan, dưới một người, ước vạn người trên loại này siêu nhu chức quan, cơ hồ sở hữu đế vương quyền hạn, hắn đều có thể sử dụng, mà còn coi như không cách nào sử dụng hạ quyền, hắn cũng có thể hướng đế vương thân thỉnh phê chuẩn, cho nên, làm không lo đế vương, đúng đối với hắn đến giảng, lại có cái gì khác biệt nghi. Được đến đại đế chấp hành quan cái này chức vị, Lý Dật tại Bắc Cực đại lục điên cuồng thuấn di. Đế vương chi vị đã bắt lấy, hiện tại là lúc đi lộng bá đao vương năm. Chưa hết đợi tiếp bài này tự do khải hàng đổi mới tổ hiệp lấy võ loạn cấm đề cung. Quyển 15 quyển thứ 17 chương 3, quái vật công thành sự kiện. Tiểu tại thế ngoại đào nguyên, hạng mục đầu nhập tuyệt bút tài chính, nhanh chóng khuyết trương thời khắc, lớn nhất từ trước tới nay quái vật công thành sự kiện, bắt đầu rồi. Phàm là không cầm quyền ngoài quái vật, nhỏ đến một cấp bạch danh quái, lớn đến 200 cấp tử danh buốt, hội tụ thành vô số lần quái vật đại quân, như thủy triều bình thường, hướng ba khối do ngoạn gia chi phối đại lục phát động tập kích. Mà ngay cả Bắc Cực đại lục chỗ quái vật cũng đều điên cuồng, rõ ràng liều lĩnh phiêu dương qua biển, hướng ba khối đại lục tiến công. Mỗi một tòa ngoạn gia chủ thành đều bị quái vật chiếm lĩnh, trong thành thị khắp nơi trên đất thi thể, trước kia đều là ngoạn gia giết quái vật, hiện tại hảo nha, biến thành quái vật thủ ngoạn gia thi thể. Quá khoa chương 6. Rất nhanh, ba khối đại lục ngoạn gia tự phát tổ chức, hướng chiếm lĩnh thành thị quái vật phản kích, chỉ là trong thời gian ngắn, phản kích hiệu quả không lớn, không phải các người chơi thực lực không được, mà là quái vật số lượng thật sự quá nhiều, đừng nói bình thường ngoạn gia, coi như là lĩnh vực cường giả, cũng đỡ không nổi phô thiên cái địa, so với con kiến còn nhiều hơn quái vật. Tại quái vật công thành, trong lúc, giã ngoại đều nhìn không tới bột, tất cả bột đều chạy tới ngoạn gia chủ thành, đều tự dẫn theo thủ hạ, bốn phía phá hư. Tiến công chiếm đóng dị giới ngoạn gia, tiến công chiếm đóng viễn cổ nhóm vương hệ nhóm phó bản ngoạn gia, đều tạm thời dừng tay, trở về chính mình đại lục hỗ trợ. Quốc gia gặp nạn, người người có trách. Nếu như bỏ mặc trước chủ thành bị quái vật phá hư, mui chính mình đánh quái giờ đạt được kinh nghiệm giá trị sẽ dần dần giảm bớt, mà đổi thành một cái tệ đoan chính là, phí sửa chữa dùng cùng nở tờ cờ cửa hàng thuế phí trên diện rộng bay lên. Đem quái vật đuổi đi, các huynh đệ, thể tâm hợp lực. Thứ 9 đại lục các huynh đệ đều nghe, tất cả mọi người bộ tập trung đến Thánh Thành, chúng ta trước đem Thánh Thành quái vật thanh quang, đều đã chạy tới, tốc độ. Phiêu tuyết, tuyết bay đại lục toàn thể quốc dân môn, đang mang quốc gia hưng vong, ta khẩn cầu các ngươi tạm hoãn thăng cấp, liên hợp lại, đem công thành quái vật đuổi đi tường sắt thành cần các ngươi thế giới kênh trên tiếng la một mảnh, liên tiếp 5 ngày, các người chơi thật là làm không đến duy trì, lo gìn chính là thanh lý chủ thành trong quái vật. Quái vật liên tục không ngừng tiến công chết rồi nảy sinh cái mới tiếp tục tiến công, trải qua 5 ngày đại chiến, ba khối đại lục ngoạn gia cũng vẹn vẹn là đem quốc chi căn bản thánh thành, cưỡng chế chiếm trở về, còn lại tất cả lớn nhỏ chủ thành, vẫn đang rơi vào tay giặc tại quái vật thống trị phía dưới. Cái này đoạn trong lúc, Tiểu Kiều mang người tử thủ thánh thành, mà Lý Giật, vẫn đang mỗi ngày chạy bờ các nơi bể bộn chính hắn chuyện tình. Khiến cho trận này nhẹ nhàng liệt liệt quái vật công thành sự kiện thật có trách nhiệm của hắn. Bất quá chuyện này hắn cũng không chế không được, nguyên nhân rất đơn giản, đương đại lục đế vương xuất hiện quái vật công thành sự kiện, sẽ theo sát phía sau phát sinh, chuyện này, căn bản là khống chế không được. Mà chúng thần phía chính phủ sở dĩ sẽ an bài như vậy một hồi oanh oanh liệt liệt công thành sự kiện tầm nhìn chỉ là muốn làm cho mới nhậm chức đại lục đế vương, bày ra một ít thực lực, đem quái vật hết thể đuổi ra chủ thành, dùng cái này đến thành lập uy tín của mình. Nếu như lúc này Lý Giật nghĩ vận dụng đế vương quyền lợi, như vậy giải quyết lần này quái vật công thành sự kiện, sẽ dễ dàng, chỉ là vì lấy ngược lại bá đao vương năm hắn mới không có làm như vậy. Quái vật công thành duy trì liên tục cũng không phải cái gì chuyện xấu, tuy nhiên chủ thành bị phá tổn hại nghiêm trọng, có thể các người chơi chỉ cần lò dỉn thì có quái giết tính đi tính lại, kinh nghiệm giá trị cũng không thiếu. Hơn nữa, một mực như vậy giết lời nói, đối ngưng tụ đoàn kết lực phi thường có trợ giúp. Trước mắt vô địch đại lục hai đại thế lực một mực thủy hỏa bất dung, nhưng ở quái vật công thành. Duy trì liên tục trong lúc hai đại thế lực cũng bắt đầu liên hợp lại, cộng đồng thủ vệ chủ thành. Bởi vì quái vật công thành thế ngoại đào nguyên, hạng mục cũng nhận được tổn thất lưu lượng khách lượng rõ ràng giảm bớt, các đại chủ thành chuyện tống môn đều bị quái vật phá hủy chỉ là chạy đi, đều có thể làm cho người ta phát điên. Tại thanh lý quái vật trong lúc, bá đao vương năm biểu hiện nhất tích cực, theo sớm giết muộn, cho tới bây giờ sẽ không thấy hắn có lúc nghỉ ngơi. Cũng không phải do hắn không như vậy thế ngoại đào nguyên, hạng mục quan hệ lấy tương lai của hắn. Hôm nay tuyệt bút tài chính toàn bộ đầu nhập, không được phép bất quá nửa điểm sơ suất, một câu, hắn bồi không dậy nổi. Nếu như ở phía sau, Lý Giật bất động chút ít thủ cước, bá đao vương năm thật đúng là có thể giải quyết lần này nguy cơ, chỉ là, Lý Giật sẽ cho hắn cơ hội này sao? Đương nhiên sẽ không. Bá đao vương năm ba lần bốn lượt khiêu khích, lại bức bách Thiến Nhi gả cho hắn, sở tác sở vi, đã sớm vượt ra khỏi Lý Giật có thể dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt. Vì bá đao vương năm vặn ngã. Lý Giật lần đầu tiên cầu người hỗ trợ, tại người khác trong mắt cái này cũng cho phép không có gì, có thể trong lòng hắn, một mực coi đây là sỉ nhục. Đánh chết chúng vương chi mộ phó bản, nếu như đợi cho ngoạn gia chia đều đẳng cấp 180 tả hữu, dựa theo bình thường đấu pháp, Lý Giật cũng có tin tưởng qua cửa, chỉ là nói như vậy, nắm bắt đế vương vị thời gian sẽ thật lớn rời lại. Lý Giật không có trực tiếp đi tìm bá đao vương năm, làm như vậy quá thấp cấp, hắn chỉ là hạ lệnh Bắc Cực đại lục ba cái bộ tộc, bán nhân mã bộ lạc. Tờ Hoa bộ tộc, băng xương người tuyết bộ tộc phát động liên quân hướng thế ngoại đào nguyên, địa đô tiến công, mà hắn, núp trong bóng tối mị mị xem của vui. Trở thành đại lục đế vương, đặc quyền không chỉ có thể hiện tại đối ngoạn ra trên mặt, đại lục đế vương tối ngưu một cái quyền lợi, chính là có thể điều động nở tờ cờ thế lực hỗ trợ. Tên là đại lục đế vương nếu như không có điểm đặc quyền, này còn gọi đại lục đế vương, sao? Tại trong trò chơi, bởi vì tất cả mọi người là ngoạn ra, cho dù có người đã trở thành đại lục đế vương, này làm theo vẫn sẽ có rất nhiều ngoạn gia không điều hắn, ngươi làm của ngươi đế vương, ta chơi của ta du hí, ngươi nghĩ ra lệnh cho ta. Không có cửa đâu. Đây là rất nhiều người ý nghĩ, cho dù Lý Giật, tại người khác đương quốc vương đế vương thời điểm, hắn cũng là nghĩ như vậy, ngươi làm của ngươi, cùng ta không phát sinh quan hệ, ngươi nghĩ ra lệnh cho ta, vậy xin lỗi, lao tử không gì lạ phản ứng ngươi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, chúng thần phía chính phủ vì xông ra đại lục đế vương. Vô thượng quyền lợi, chế định một cái quyền hạn, đại lục đế vương có quyền lợi điều động trên đại lục nở tờ cờ thế lực tác chiến. Đương nhiên, muốn điều động nở tờ cờ thế lực, đồng dạng có hạn chế, chỉ có đương mình cùng nở tờ cờ thế lực, ở giữa danh vọng vi cao nhất sùng bái, giờ, mới có thể điều động thành công, nếu không nở tờ cờ thế lực căn bản sẽ không tiếp nhận mệnh lệnh. Lý Giật tại Bắc Cực trên đại lục nở tờ cờ thế lực, chỉ có 3 cái bộ tộc đầy sùng bái, nếu không theo như ý nghĩ của hắn, ít nhất cũng muốn mang đến 180 chi bộ tộc. Cùng một chỗ đi trước thế ngoại đào nguyên, quay rối. Khá tốt, ngoại trừ Bắc Cực đại lục, Lý Dật tại khác ba khối trên đại lục còn có rất nhiều nở tờ cờ thế lực sùng bái đâu, ngoại trừ không thể lựa chọn cùng mình quốc gia hữu hảo nở tờ cờ thế lực hỗ trợ đánh bổn quốc người, còn lại toàn bộ ok. Không có ai biết là Lý Dật là âm thầm dở trò, chỉ là thế ngoại đào nguyên, phá lệ đã bị bọn quái vật ưu ái, che già mang mọc, chết rồi một đám lại đi tới một đám, tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực bình thường. Lý Dật thu phục hết thảy, lập tức trở về đến vô địch đại lục, cùng Kiều Kiều cùng một chỗ thanh lý quái vật, xính cứu chủ thành. Tại hồng sắc nở tờ cờ thế lực đuổi tới thế ngoại đào nguyên, phụ cận thời điểm, bá đao vương năm bắt đầu đau đầu. Ở ngươi chơi không có cùng nở tờ cờ thế lực làm tốt quan hệ trước, nở tờ cờ thế lực chính là quái vật, chỉ là cùng thuần túy quái vật so sánh với, nở tờ cờ thế lực quái vật thực lực muốn càng mạnh một ít. 150 cấp nở tờ cờ thế lực cũng không đáng sợ chính là 200 cấp nở tờ cờ thế lực. Bá đao vương năm mặc vương hạ sáo trang, cũng vô pháp ngăn cản hung tàn nở tờ cờ thế lực, ngược đãi một lần lại một lần. Chết là không có thể chết lại. Mà cho tới bây giờ, bá đao vương năm cũng không biết đây là vì sao Lý Dật rất âm hiểm, hắn cũng không phải trích nhằm vào trên đời đào nguyên phát động tập kích, chỉ là đem chỗ đó hỏa lực tập trung một điểm, còn có rất nhiều khác không thể làm chung địa phương. Hắn đồng dạng cũng ra lệnh cho nở tờ cờ thế lực tiến công, tầm nhìn, tự nhiên là vì che giấu thai mắt người. Thế ngoại đào nguyên, phu cận một mực bị quái vật chiếm cứ, rất nhanh, bá đao vương năm liền chịu không được. Vận tác thế ngoại đào nguyên mỗi ngày đều cần lớn tài chính, địa đồ giữ gìn phí tổn, hệ thống an toàn trang bị, tại tăng thêm nhân viên phí tổn, ra cùng một chỗ, chính là một nhóm lớn con số. Nếu có khách hàng, những này không đáng kể chút nào, đáng tiếc, hiện tại khách hàng đều bị chắn bên ngoài, thế ngoại đào nguyên quảng cáo vừa mới khai hỏa, còn không có bồi dưỡng được nhiều ít đáng tin hội viên đâu, thật nhiều người đều là báo chức có thể đi rất không đi tâm tính, liên tiếp hơn 10 ngày quá khứ, quái vật công thành không có châm dứt. Thế ngoại đào nguyên hạng mục đã lỗ lã 16. Cái này tại trước kia, chưa từng có qua, thậm chí, bá đao vương năm đều không có nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Vương thị xí nghiệp quản lý tầng luôn uống, khẩn cấp mời dự họp hội nghị, thương lượng rút khỏi tài chính. Chỉ là, hiện tại tuyệt bút tài chính đầu nhập tiến vào, muốn rút khỏi, nói dễ vậy sao? Không từ mà biệt, chỉ là giá cao tiền tìm đến những kia thế giới tiểu thư 2-3 tuyến minh tinh, còn có khác quảng cáo đầu nhập, các loại xâm trợ phí tổn. Đều là tuyệt đối thu không trở lại đầu nhập vào. Tài vụ dùng tốc độ nhanh nhất tính ra rút khỏi tài chính thiệt thòi tổn hại trình độ, chiếm cứ tổng đầu nhập 70%. Nếu như hiện tại rời khỏi, công ty không sai biệt lắm cũng có thể tuyên bố phá sản, ta chửi con mẹ nó chứ mẹ ngươi Vương Năm phụ thân, Vương Lôi Thiên tại ban giám đốc trên, vung tay cho Vương Năm một cái đại cái tát, thoáng cái bả Vương Năm đánh choáng váng. Hắn lớn như vậy, đây là phụ thân hắn lần đầu tiên đánh hắn đâu, bất quá hắn phụ thân ngược lại không có mang sai. Làm sao bây giờ? Người 6. Người nói cho ta nghe một chút đi làm sao bây giờ. Chúng ta làm cho thực nghiệp, mặc dù có về sau cũng thiệt thòi, nhưng tổng so với hiện tại tốt nhất, ta không có gì có thể nói. Đều đừng xem ta, ban giám đốc cùng một chỗ quyết định, ta cũng vậy chỉ có thể gật đầu. Vương Thịnh S hạ tìm ta, cùng ta nói chuyện đã lâu, nếu không ta mới không đồng ý tư. Các đại cổ đông đều ở phiết thanh trách nhiệm, làm cho Vương Năm mặt sắc càng khó nhìn. Phanh. Vương Ngũ Tướng hai tay vỗ vào trên mặt bàn. Bốn phía lập tức thanh tĩnh, đều ghé mắt, hướng hắn bên này xem ra. Bây giờ nói những này vô dụng, ta điều tra ra, quái vật công thành sự kiện nguyên nhân chính, là đại lục đế vương xuất hiện, không phải chúng ta nguyên nhân, ta đã hướng chúng thần phía chính phủ đưa ra can thiệp, nhiều nhất 2 ngày, nhất định sẽ thu được hồi phục một câu nói xong, Vương Năm xoay người rời đi. 2 ngày sau, chúng thần phía chính phủ gửi đi cho Vương Năm một cái hệ thống ép tín. Tôn kính ngoạn gia ngài khỏe chứ, cảm tạ ngài đối chúng thần chi vương duy trì. Quái vật công thành sự kiện là đại lục đế vương xuất hiện giờ sinh ra liên quan sự kiện, quái vật cũng không đáng sợ, ta tin tưởng, chỉ cần ngài cùng ngài đồng bọn đoàn kết lại, nhất định có thể đem quái vật đuổi ra gia viên, lần nữa cảm tạ ngài duy trì, chúng thần công ty chúc ngài du hí vui sướng. Quyển 15 quyển thứ 17 chương 4, bệnh tâm thần. Trên một thế, bởi vì quỷ ảnh hành giả chủ động thoái vị, khiến cho quái vật công thành sự kiện, trích rằng có 3 thiên tiểu đã xong, nhưng cả đời này suốt 1 tháng thời gian quá khứ. Quái vật công thành sự kiện vẫn đang còn đang tiến hành trong. Quái vật công thành, làm cho thế ngoại đào nguyên, hạng mục đã bị cự đại đánh sâu vào, bất quá bá đao vương năm cũng không có khoanh tay chịu chết, mà là rất nhanh liền muốn ra biện pháp giải quyết. Tạm thời đình chỉ tuyên truyền, quảng cáo đưa lên kéo dài sau, không tại mua sắm cao nhất hệ thống phòng ngự, dùng giảm bớt vận tắc tài chính. Mặt khác, công ty toàn thể công nhân viên nghỉ ngơi 2 tháng, cứ theo lẽ thưởng lĩnh 1/2 tiền lương. Không thể không nói, bá đao vương năm thật là cá nhân bản. Trải qua hắn lần này điều chỉnh, khiến cho thế ngoại đào nguyên, sống lâu kéo dài. Chỉ là, hắn làm như vậy, chỉ có thể trị phần ngọn, lại không thể trị tận gốc, quái vật công thành một ngày không chấm dứt, hắn tiểu một ngày cũng phải không đến an ổn. Bất quá mấy ngày gần đây nhất, Bá Đao Vương năm đã thấy được thắng lợi ánh rạng đông, bởi vì quái vật công thành duy trì liên tục thời gian quá lâu, làm cho rất nhiều ngoạn gia trên chúng thần quan vong liên danh phát biểu kháng nghị. Như mệt mỏi chỉ là Bá Đao Vương năm chuyện riêng nhi, chúng thần phía chính phủ căn bản là sẽ không để ý tới, nhưng lần này, là toàn thể ngoạn gia chuyện tình, này chúng thần phía chính phủ muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Bởi vì cái gọi là điếm đại khi dễ khách, khách lớn, muốn khi dễ điếm. Tại quái vật công thành sự kiện, khảo tục đệ khu thiên, thế giới các nơi bắt đầu từ phía trên đánh xuống thần quang, những kia chiếm cư chủ thành bọn quái vật đều thối lui, đều tự phản hồi nảy sinh cái mới địa điểm. Oanh oanh liệt liệt quái vật công thành sự kiện đã xong sáu. Sau đó, thế giới kênh trên mặt bắt đầu công bố thất thải tin tức. Bởi vì đại lục đế vương ma vực tiểu tinh linh thất trách, làm cho chúng thần đại lục gặp cự đại tổn thất, thần vương tức giận, do gió thu hồi ma vực tiểu tinh linh đế vương vị, hôm nay quái vật đã lui bước, thế giới trở lại hòa bình, hoan hô à, các dũng sĩ, các ngươi thắng lợi bởi vì đại lục đế vương thoái vị, đế vương nhiệm vụ chính thức mặt hướng toàn thể ngoạn gia mở ra, bất luận cái gì ngoạn gia đều có tư cách tranh đoạt đế vương vị, vị kế tiếp đế vương sẽ là ai? Cũng là chính là ngươi, các dũng sĩ, cầm lấy trong tay các ngươi bảo kiếm, hành động a. Hệ thống tuyên bố thế giới thông cáo, theo sát phía sau chính là một nhóm lớn đến từ các người chơi. Bị quái vật công thành tra tấn một tháng, còn thắng lợi, cái này không phải là biến tướng mắng chửi người sao. Lý Giật chứng kiến thế giới thông cáo, giật mình. Bá Đao Vương năm chứng kiến thế giới thông cáo, ngửa đầu phát ra một hồi cuồng vọng cười to. Kiên trì chính là thắng lợi, lão tử không có thua. Kiên trì chính là thắng lợi, lão tử không có thua. Kiên trì chính là thắng lợi, lão tử không có thua. Bá Đao Vương năm ở thế giới kênh liên tục tuyên bố hơn 5.000 điều tin tức, thẳng đến đem trên người mang theo kim tệ hao hết, mới không thể không dừng lại. Hắn quá hưng phấn, chỉ cần quái vật rời đi chủ thành, thế ngoại đào nguyên hạng mục có thể một lần nữa khởi động, giới giờ gặp tổn thất sẽ dần dần thu hồi, ngày tốt lành muốn đã đi đến. Ám dực, ta cái gì cũng không còn làm, như thế nào bả của ta đế vương thu hồi. Ma vực tiểu tinh linh cho Lý Giật phát đi tin tức hỏi thăm. Đế vương vị thu hồi, Lý Giật đế vương chấp hành quan, cũng không còn, phản phản phục phục nhìn mấy lần hệ thống công bố, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Kiếp trước không có tiền lệ, cho nên hắn cũng không còn nghĩ đến. Đế vương nếu như không làm, rõ ràng sẽ là dạng này một cái kết cục. Hơn nữa, cả đời này tựa hồ càng cùng trên một thế không cùng một dạng, đế vương nhiệm vụ chính thức mở ra, tất cả ngoạn gia cũng có thể nhận, điều này đại biểu trước bất luận cái gì ngoạn gia đều có leo lên đế vương vị khả năng. Quả nhiên, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Hẳn là đế vương nhất định phải dẹp loạn quái vật công thành sự kiện mới có thể ngồi vững vàng vị trí, chúng ta không có thể làm được điểm này, cho nên, đế vương vị đã không có. Ma vực tiểu tinh linh có chút lo lắng, ta có làm hay không đế vương không quan hệ, chuyện này đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Có, bất quá ảnh hưởng không lớn. Ma vực tiểu tinh linh không lo đại lục đế vương đối Lý Giật mà nói, mặc dù có chút ảnh hưởng, bất quá thật đúng là không lớn. Chứng kiến hệ thống tuyên bố thông cáo, Bá Đao Vương năm cuồng hỉ, tra một trận thế giới, lập tức lỏ gặp cho thủ hạ phát đi một cái trọng yếu thông chi, tất cả công nhân viên nghỉ ngơi hủy bỏ, thế ngoại đào nguyên hạng mục chính thức khởi động tại Bá Đao Vương năm lỏ gặp không lâu sau. Thế ngoại đào nguyên phô thiên cái địa quảng cáo liên tiếp tràn ra, radio, TV, vệ xem, báo chí, du hí, sách báo quả thực không chỗ nào mà không bao lấy, mà ngay cả nhà vệ sinh công công trên tường, đều dán mỹ nữ. Tuyên truyền hình lớn. Đế vương hưởng thụ, nô tỳ đẳng xưng. Câu này tràn ngập hương vị quảng cáo, trong vòng một đêm, hỏa khắp cả nước. Bá Đao Vương năm thông chi xuống dưới sau, quát mạnh dừng lại rượu, một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai, mới từ trong lúc ngủ mơ cười tỉnh. Hắn tỉnh lại làm chuyện thứ nhất, chính là cho Lâm Sinh đẹp phụ thân đánh tới điện thoại. Cha, ta cùng Tiến Nhi hôn sự, khi nào thì có thể cử hành? Có thể nhanh một chút sao? Lâm Văn Vũ càng thông khoái, đối với hắn nói ba chữ, một tháng. Sự nghiệp thành công, mỹ nhân đang nhìn, Bá Đao Vương năm hưng phấn điện thoại còn không co quẳng xuống, liền không nhịn được cười lên ha hả. Lâm Văn Vũ cúp điện thoại, nhíu mày lắc đầu, mặc dù có tài hoa, bất quá tính tử quá táo bạo. Thông hết điện thoại. Bá Đao Vương năm nằm ở dinh dưỡng chiếm giữ trong đó hưng phấn lọ gìn. Truyền tống. Thân là thế ngoại đào nguyên, nhân viên quản lý, Bá Đao Vương năm trên người mang theo một khối có thể tốc hành địa đồ truyền tống thạch. Trước mắt cảnh xe dần dần thanh giải, Bá Đao Vương năm đi đến thế ngoại đào nguyên. Truy cập chóe nủ ạ toải. Nơi này chiêu bài, là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện cực phẩm muội tử, có bằng cấp kinh người sinh viên, cũng có tại người mẫu đại tái lấy được vĩ đại thành tích người mẫu, thậm chí trong này, còn có thể chứng kiến rất nhiều hai tuyến ba tuyến. Bán hồng không tử tiểu minh tinh. Cổ nhân nói, thực đúng vậy. Làm như thế ngoại đào nguyên, hạng ngày khởi xướng giả, Bá Đao Vương năm am hiểu sâu đạo này, hắn quy định, tất cả muội tử phải luyện cấp, hơn nữa cấp bậc càng cao càng tốt, ai muốn có thể ở chúng thần chi vương hỗn nổi danh đường, này rất tốt, xem danh khí cao thấp, tiền lương gấp bội. Không thể không nói, Bá Đao Vương năm thật đúng là một nhân tài, kiếp trước khi hắn nảy quy định hạ, thật đúng là làm cho thế ngoại đào nguyên, sinh ra vài vị mỹ nữ cao thủ. Tỷ như một cái bán hồng không tử danh gọi trong tiểu lù, nữ minh tinh, đùa nghề nghiệp là cuồng bạo chiến sĩ, thao tác thủ pháp phi thường lợi hại, rõ ràng đoạt được qua một giới cạnh kỹ trưởng quý thi đấu quán quân. Vốn ban tiểu lù, tướng mạo cũng không phải gì đó đại mỹ nữ, chỉ có điều hóa hóa trang, miễn cưỡng còn có thể xem qua mắt, nhưng chỉ có bởi vì nàng có được cạnh kỹ trưởng quý thi đấu quán quân, cái này thân phận, rất nhanh khiến cho nàng đã trở thành thế ngoại đào nguyên, một khối chiêu bài, đến du hí hậu kỳ, chỉ là tìm nàng ăn một bữa cơm, đều muốn hao phí trăm vạn đã ngoài xuất hiện phí. Không thể không nói, danh nhân hiệu ứng, không phải chuyện đùa. Bá Đao Vương năm đi đến thế ngoại đào nguyên bốn phía đi lòng vòng, lông mày lập tức nhíu lại. Phong cảnh như vẽ, vô hạn tốt đẹp chính là thế ngoại đào nguyên trong đó, chỉ có con mèo nhỏ mấy cái, đừng nói khách hàng, mà ngay cả nhà mình công ty nhân viên công tác, đều nhìn không tới vài cái. Lao lý, như thế nào mẹ nói như vậy? Người đâu? Chúng ta công ty người đâu? Ta không phải nói cho ngươi biết, gọi bọn hắn suốt đêm trở về, hôm nay nhất định đi làm sao? Bá Đao Vương năm lập tức liên lạc trợ thủ của mình, một cái tên là Lý Nhất Phó Tổng Quản lý. Vương Tổng, bên ngoài còn có quái vật, chúng ta người vào không được nha. Quái vật. Bá Đao Vương năm ngơ ngác một chút, máng, quái vật công thành không phải con mẹ nó đã xong sao. Chính ngài nhìn xem sẽ biết. Bá Đao Vương năm bước nhanh hướng truyền tống điểm chạy tới, tại chạy động thời điểm, hắn đột nhiên ngã một dao, sau đó lại đứng lên, tiếp tục chạy động 6. Bá Đao Vương năm truyền tống đi ra ngoài, chứng kiến một đám hồng danh quái vật. Không phải nhất trích, mà là một đám, số lượng vô số kể, rậm rạp chẳng chịt, khắp nơi đều có. Vô số công kích doanh tới, Bá Đao Vương năm mở ra lĩnh vực, vẫn đang không có tỉnh ở, bị chết ngay lập tức ngã xuống đất. Hồng danh quái vật đẳng cấp, toàn bộ 150, ta tự sửa lại, cấp, quái vật loại hình, không một toàn bộ ngoài, toàn bộ là tinh anh. Bán nhân mã, tờ H.U.G.S. bộ tộc, băng xương người tuyết, cái này ba cái bắc cực đại lục bộ tộc, vẫn đang không có lui bước, một mực canh giữ ở nơi đây. Địt con mẹ mày, chuyện gì xảy ra? Bá Đao Vương ngụ khí mắng to láo lý. Ta hiện năm viết, mẹ của ta đã xuống mổ, ngươi dám mắng ta. Ta chửi con mẹ nó chứ mẹ ngươi láo lý cũng gấp, hắn sao biết vì cái gì bên ngoài quái vật đi chưa tới. Vốn hắn tiểu nhẫn nhịn một bụng khí, hôm nay bị Bá Đao Vương năm tự dưng chửi mắng, trong lòng của hắn có thể dễ chịu sao? Tiểu bê chơi thằng ngãi con, nếu không ngươi, công ty có thể tới hiện tại tình trạng này sao? Chính ngươi lỗi, để cho chúng ta tới giúp ngươi lưng, ngươi còn mẹ nó lý lớn, ta chửi con mẹ nó chứ mẹ ngươi, lão tử không xem hậu ngươi, mặc kệ. Vị này Lý Phó Tổng thật đúng là tính tình nóng nảy, nói mặc kệ, lập tức sẽ không làm, lập tức rời khỏi thế ngoại đảo nguyên lỏ gặp rời đi. Bá Đao Vương năm lựa chọn thánh điện sống lại, xa xa nhìn qua nhập khẩu phương hướng đám kia quái vật, đã khi nói không ra lời. Bốn phía khói bếp lượn lờ, cái lều vô số, dùng bán nhân mã cầm đầu ba chi bộ tộc không chỉ là thủ tại chỗ này, mà là đang nơi đây xây dựng một mảnh doanh địa, chuẩn bị tại đây thường kỳ cư ngụ. Cái này quy công ở Lý Dật tại đối với chúng hạ lệnh thời điểm, Tiểu Minh xác tỏ vẻ, làm cho bọn hắn trường kỳ đóng tại mới tài nguyên bắn tỉa dương. Hiện tại thời gian trôi qua gần một tháng, cái lều, doanh địa đều đã trải qua thành lập xong, hôm nay cái này ba chi bộ tộc đã tại nơi đây chắt ở căn. Nờ tờ cơ thế lực kiến tạo doanh địa sau, trừ phi tại nhận được mệnh lệnh di chuyển, nếu không hội một mực đóng ở xuống dưới, phát triển sinh lợi. A a a, ta dường Bá Đao Vương năm ngón tay thiên đại mắng. Vốn tưởng rằng quái vật công thành chấm dứt, những ngày an nhàn của mình muốn tới phút cuối cùng, ở đâu nghĩ đến cư nhiên còn có một đám chán ghét quái vật đi chưa tới, mà thấy bọn nó tư thế, tựa hồ còn muốn lâu dài ở nơi này ở lại đi đâu. Không công, thế ngoại đào nguyên bên ngoài có một đám 150 cấp quái vật, số lượng ước chừng tại chừng 20 vạn, giúp ta tập kết thoáng cái trong hội huynh đệ người, xóa sạch chúng nó hồi lâu, bách hiểu nha hồi phục. Công hội đang tại toàn lực đánh chết đệ tam ma thần, vương năm, bây giờ là thời kỳ phi thường 6. Ta địt mẹ mày, ta hiện tại tiểu hỏi ngươi một câu, ngươi có giúp ta hay không? Từ trên trời rớt xuống dưới mặt đất, làm cho Bá Đao Vương năm triệt để không khống chế được, hắn đôi bách hiểu nha nói lời, đều trực tiếp biến thành gầm rú. Bệnh tâm thần. Thứ 17 quyển chương 5, hết thể đều ở nắm giữ chung. Thứ 17 quyển chương thứ 5 hết thể đều ở nắm giữ chung. Trăm hiểu nha còn thật là đủ tâm ngoan. Mặc cho Bá Đao Vương năm chửi mắng, tự là vô động vô trung, thờ ơ. Không chịu phái người chi viện. Bạch Tiểu Nhã, lao tử lần này tính nhận thức ngươi. Bá Đao Vương năm đương nhiên sẽ không dạng này thiện bãi cam hưu, chịu để yên, hắn tại công hội giảm trong kêu lời, đem hắn và hắn bình thường quan hệ không sai công hội thành viên toàn bộ kéo đi. Đừng xem Bá Đao Vương năm hiện tại có chút thất khống, khả tại trước kia, hắn tại sẽ giảm trong tương đương có uy tín, lại xoáy lại có tiền, người lại đại phương, nhượng hắn tại Phiêu Tuyết Đại Lục địa vị, thật giống như thứ 9 đại lục Phong Vân Cửu Ca cùng dạng, nói là được nhiều người ủng hộ, cũng kém không nhiều ba. Bị Bá Đao Vương năm như vậy hơi gặp đằng, Phiêu Tuyết Minh chủ động lui sẽ cùng theo hắn ngoạn ra, số lượng siêu quá hơn 1 vạn người, bên trong còn có hơn 100 vị công hội tinh anh. Trăm Hiểu Nha không có khiến Bá Đao Vương năm tiếp tục kêu đi xuống, mà là đem hắn từ công hội bên trong đá ra. Bởi vì Trăm Hiểu Nha biểu hiện quá lanh huyết, Bá Đao Vương năm lui sẽ sau, lại có rất nhiều ngoạn gia giận dữ lui sẽ, đuổi theo tùy bọn hắn ngũ ca đi. Ngay tại này một ngày, Bá Đao Vương năm sáng lập một cái tiền thế không có công hội huynh đệ minh. Mới mở hành hội, huynh đệ minh thu người, nhập sẽ tiểu là huynh đệ, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, nghĩ đến bằng hữu, trực tiếp em mở ta, tưởng phản quốc gia nhập bằng hữu. Ta ra phản quốc phí. Bá Đao Vương năm thật điên cuồng, mãnh soát thế tính, một cái kính thu người. Hắn không cam tâm tiểu dạng này thất bại, cho nên, hắn tất phải làm ra điểm sự tình đến phản kích. Một ngày bên trong, công hội nhân số đạt tới 5 vạn nhiều người. Bá Đao Vương năm lại hạ lệnh, thế ngoại đào nguyên sở hữu viên công toàn bộ gia nhập công hội, khiến cho công hội nhân số lần nữa mạnh thêm, đạt tới 10 vạn người. Tuy nhiên này 10 vạn trong đám người, cấp bậc thấp chiếm đa số, thậm chí, cấp bậc trang bị cũng không bằng Vong Hoa Sơn. Nhưng hiện tại Bá Đao Vương năm đã không có tuyển chọn, tại này cái sinh tử tồn vòng chi khác, có một cái tính một cái. Nhiều người lực lượng tự đại. Bá Đao Vương năm tại công hội giảm trong tiêu lời, trang bị cấp bậc 300 đã ngoài, thần thánh trị số 60 đã ngoài bằng hữu, tại sẽ giảm trong báo một cái sổ. 312-671 401-761 512-2561 sẽ giảm trong không ngừng điểm số, do chuyên nghiệp nhân số thống kê, sau cùng cho ra. Đạt tới dạng này trị số công hội thành viên, liền cả 3.000 người đều không có. Đánh 200 cấp tinh anh quái vật, cũng chỉ có dạng này trị số mới miễn cưỡng đủ tư cách. Thừa lại, căn bản không cách nào đúng đối với 200 cấp tinh anh cấu thành cái gì uy hiếp. Tại, thế ngoại đào nguyên nhập khẩu, Bá Đao Vương năm tiêu tốn 100 vạn kim tệ, phát động hội trưởng chiêu tập lệnh. Hội trưởng chiêu tập lệnh cùng quốc vương chiêu tập lệnh tính chất cùng dạng. Khác biệt chỉ là hội trưởng chiêu tập là toàn thể công hội thành viên. Mà quốc vương lệnh chiêu tập là toàn thể quốc dân. Trong chớp mắt, Bá Đao Vương năm thân thể bốn phía đông nghịt một mảnh, tổng cộng 10 vạn công hội thành viên, đã tới 7 vạn đa vị. Các huynh đệ, này là ta Vương Ngũ sinh tử tồn vòng chi khắc, chúng ta hiện tại thực lực không được, nếu muốn đem tướng trước mắt cái này quái vật thanh điệu, cần phải không ngừng tử vong, mới có thể đem chúng nó chậm chậm tầm ăn lên. Các huynh đệ, ta biết làm như vậy sẽ khiến các ngươi tổn thất rất lớn, nhưng mời các ngươi tin tưởng, chỉ cần ta Vương Ngũ có thể chịu qua này một cửa, ta Vương Ngũ tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Bá Đao Vương năm lời, dẫn lên một trận cường liệt phản ứng, thật nhiều người dồn dập tỏ rõ tâm tính, coi như cấp bậc điệu đến linh cấp, cũng sẽ cùng theo hắn làm. Hảo! Hảo huynh đệ, thượng! Một trận thực lực sai lệch rất xa tráng liệt chiến đấu bắt đầu. Địch quân 200 cấp nở tờ cờ thế lực tinh anh, số lượng ước chừng tại 20 vạn trích đã ngoài, mà Bá Đao Vương năm này một phương, chân chính có thể tác chiến ngoạn ra, liền cả 1 vạn người đều không đến. Song phương đối bính kết quả, chính như Bá Đao Vương năm nói rằng này, chỉ có thể dùng tầm ăn lên phương pháp. Một điểm tiêu giảm quái vật số lượng. Cùng quái vật so sánh, ngoạn gia có được tối ngưu bê bản lĩnh tiểu là đã chết có thể sống lại, quái vật lại không có thể, chúng nó tử vong, chỉ sẽ lần nữa xuất thân, nhưng tuyệt sẽ không ở chỗ này. Tiểu Trương, tài ban tháo công ty 20% cổ phiếu. Liều, Bá Đao Vương năm tại bên trong trò chơi dốc sức, mà cùng này đồng thời. Hắn lao tử Vương Lôi Thiên. Cũng không có nhàn rỗi. Một mực tại nghĩ tới đối sách. Vương Lôi Thiên tư nhân bí thư rất lo lắng, công ty cổ phiếu đã ném ra đi 40%, tái bán thao thế, nếu là có người ác ý thu mua, kia. Vương Lôi Thiên cười lạnh, sợ cái gì, ta cũng không tin có người dám đụng đến ta Vương Lôi Thiên, hắc hắc, ân 20 quá ít, dạng này tốt rồi, chúng ta từng nhóm bán tháo, một lần 20%, phân 4 phê, nhanh đi nhanh đi. Bí thư dọa nhảy dựng, ngơ ngác nhìn vào Vương Lôi Thiên. Liền cả một câu nói đều nói không ra được. Không muốn hỏi nhiều, nhanh đi chấp hành. Nga, hảo. Bí đế vội vàng đi. Trong phòng làm việc, Vương Lôi Thiên đắc ý cười lớn, muốn thật có người dám đụng đến ta, lão tử liền đem không đầu công ty cho ngươi, không đầu công ty, gù thí không có, chỉ có đặt mông trái. Ha ha ha ha. Đem công ty cổ phiếu toàn bộ ném ra, tại đem tướng tiền cuốn đi, lưu lại một cái thiếu hụt công ty, giống như vậy sự, hắn Vương Lôi Thiên đã không phải lần đầu tiên đã làm. Công ty sắp bồi, khả bồi người không là hắn Vương Lôi Thiên, là công ty, hắn Vương Lôi Thiên như cũ là kiếm tiền. Bá Đao Vương năm đôi thi thể ngạnh bính, đại giá không nghi phi thường thảm trọng, phải biết rằng, nở tờ cơ thế lực cùng thuần, túy quái vật so sánh, có rất nhiều không cùng dạng địa phương, tỉ như, thuần túy quái vật trí thương rất thấp, nhưng nở tờ cơ thế lực, lại có được rất cao trí thương. Tại Bá Đao Vương năm manh đánh hạ, nửa người mã tù trưởng hạ lệnh, không ngạnh bính, lựa chọn du đấu phương thức, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, lợi dụng cùng tiện chiến đấu. Cái này mệnh lệnh một cái, Bá Đao Vương năm kia hỏa người lập tức thảm, vốn là bọn họ nhân số tiểu không đủ, hiện tại bị quái vật du đấu lên đánh, đưa đến tử vong nhân số càng tiến một bước thăng lên. Chết không quan hệ, trang bị điệu cũng không quan hệ, cấp bậc điệu càng không quan hệ, chỉ cần có thể đem quái vật thanh quang, trả ra hết thể đại giá đều là đăng giá, đây là Bá Đao Vương năm lúc này cách nghĩ. Bá Đao Vương năm mặc vào một thân vương hạ sáo trang, này sáo trang bị mặt trên có một điều thuộc tính, cùng quái vật tác chiến vai diễn tử vong lúc, sẽ không rơi xuống kinh nghiệm, sẽ không rơi xuống trang bị. Người khác tử vong điệu cấp lại điệu trang bị, Vương Ngũ thân mặc vương hạ sáo trang, mỗi lần tử vong, chỉ là điệu một ít mại lâu độ, khắc, không có cái gì tổn thất. Bá Đao Vương năm rất dũng mãnh, hắn có thể triển khai một cái tử sắc lĩnh vực quang cháo, che phủ phạm vi đạt tới lực mã, luận ý lực, cùng Lý Giật kim sắc lĩnh vực không phân cao thấp. Thân ở, tử sắc lĩnh vực trung vội bận vật, chẳng những di động tốc độ giảm chậm, mà còn sở hữu kỹ năng sử dụng thời gian kéo dài, có dứt khoát thả không ra kỹ năng, chỉ có thể dùng phổ thông công kích. Tuy nhiên có rất nhiều ngoạn gia tử vong một lần tiểu đảo địa không khởi, chẳng qua tại Bá Đao Vương năm đái linh dưới, còn là có rất nhiều dũng mãnh ngoạn gia, một lần lại một lần từ trên đất bò lên, gia nhập chiến đấu. Quái vật số lượng, tại tiếp tục nga ít thiếu chung. Hai ngày qua đi, Bá Đao Vương năm bên này tham gia thành viên trích thừa hạ 2 vạn nhiều người, mà nở tờ cờ thế lực, cũng còn sót lại 5 vạn đa trích. Nở tờ cờ chết một mạng tiểu ít thiếu một cái, tình cảnh này, mắt thấy liền muốn thắng lợi. Bá Đao Vương năm tiếp tục tác chiến, mà vừa lúc đó, Phiêu Tuyết Minh hội trưởng Tử Lăng Phiêu Tuyết đi tới, dùng một cái quốc vương lệnh, âm thầm lặng lẽ rời đi. Quốc vương lệnh có được chiêu tập bổn quốc toàn thể ngoạn gia tác dụng, chỉ cần ngoạn gia điểm lệnh, lập tức sẽ bị truyền tống đến phát lệnh người bên người. Bởi vì Tử Lăng Phiêu Tuyết cái này quốc vương lệnh, chí ít có hơn 50 vạn ngoạn gia bị kéo đến, thế ngoại đào nguyên nhập khẩu, ngay sau đó, dư thừa 5 vạn đa trích quái vật, rất nhanh bị thanh lý sạch sẽ. Nếu như không có Tử Lăng Phiêu Tuyết cái này quốc vương lệnh, Bá Đao Vương năm chí ít còn muốn thanh lý 2 ngày, trả ra cực đại đại giá, mới có thể đem nở tờ cờ thế lực toàn bộ diệt trừ. Chỉ là, Bá Đao Vương năm tịnh không có đúng đối với Tử Lăng Phiêu Tuyết cảm kích, mà là cười lạnh. Giả Tinh Tinh làm thái, nếu như tưởng giúp ta, vì cái gì vừa bắt đầu không đến. Tuyển chọn tại lúc này, tưởng biểu hiện cho ai xem. Tử Lăng Phiêu Tuyết ra tay giúp vội bận, Bá Đao Vương năm chẳng những không có cảm kích, ngược lại đúng đối với nàng oán hận thượng. Nở tờ cờ thế lực thanh trừ, Bá Đao Vương năm lại một lần nữa giang quá cửa ải khó, mà bởi vì Tử Lăng Phiêu Tuyết lạc kéo, quốc vương lệnh, đưa đến rất nhiều ngoạn gia lục tục bị truyền tống đến nơi đây, quái vật đã thanh quang, này quân nhàn ngứa giái ngoạn gia, một cái liền xem đến thế ngoại đảo nguyên nhập khẩu. Hiện tại là thế ngoại đảo nguyên hạng mục đích phát triển kỳ, mạnh nhất phòng ngự hệ thống còn không có khải khuyên, hội viên chế độ cũng không có áp dụng, cho nên hiện tại cái gì ngoạn gia đều có thể tiến vào bên trong, đi tham quan du ngoạn. Thế ngoại đào nguyên bên trong khách lưu lượng thoáng cái nhiều lên, nay khiến Bá Đao Vương năm kinh hỉ hồi lâu, cũng là từ cái này lúc, hắn mới nghĩ rõ ràng, muốn cho thế ngoại đào nguyên nhanh chóng phát triển, đi lộng cái quốc vương đương đương, tựa hồ phi thường không sai. Tại Bá Đao Vương năm thanh lý nở tờ cờ thế lực lúc, Lý Dật từ sớm động thân đi trước, Tạp Lan Thành, đúng đối với hắn mà nói, hắn đúng đối với Bá Đao Vương năm kế sách, hết thảy đều tại nắm giữ chung, căn bản không dùng đến hắn tự thân động thủ. Hắn đến Tạp Lan Thành, là nghĩ tìm Á Dạ Gổng hỏi do một cái quang huy sáo trang cùng đế vương chi kiếm là dạng gì một cái tình huống. Bạch bản sáo trang, không thuộc tính thần kiếm, này hai kiện thần khí, nhượng Lý Giật gần nhất đau thấu tim. Phải biết rằng, từ tiếp nhận vụ bắt đầu đến hiện tại, đã gần một năm thời gian, như vậy phí lúc cố sức nhiệm vụ, lại được đến dạng này không hữu dụng trang bị, hắn tâm lý có thể dễ qua mạng. Hắn tại ma vực rừng rậm chuyển hảo vài ngày, cấp bậc đều lên tới 178 cấp, khả thủy chung đều không có nhìn đến Á Dạ Gổng. Cùng trước kia so sánh, hiện tại tiến vào Tạp Lan Thành ngoạn gia số lượng thật sự rất nhiều. Không biết vị ấy ngoạn gia như vậy ngư bê, cư nhiên đem Á Dạ Gổng giết chết, hiện tại nhà cỏ bên trong không có một bóng người, Lý Giật một ngày đi 3 lần, cũng không thấy Á Dạ Gổng xuất thân. Này khiến Lý Giật phi thường buồn bực. Nờ tờ cờ ngoại ý tử vong, song phương kiến lập hảo cảm độ tiểu sẽ giảm xuống, mà còn, soát mới ra đến nờ tờ cờ đã không phải lấy trước kia cái, cùng ngoạn gia trong đó tương quan ký ức, cũng sẽ theo đó tan biến rất nhiều. Bá Đao Vương năm giải quyết nở tờ cờ thế lực, thế ngoại đào nguyên mới gặp gỡ náo nhiệt, việc này, Thiết Minh đệ nhất tình báo viên Thẩm Lãng, từ sớm đệ nhất thời gian thông chi Lý Dật. Lý Dật hồi phục, tiếp tục quan sát, tùy thời hướng ta hồi báo. Xế chiều 16 điểm chỉnh, Lý Dật tại, không người nhà cỏ nghỉ ngơi lúc, nhận được Phong Vân Cửu Ca phát đến tin tức, mặt trên chỉ có một câu nói. Đã cảo định. Chưa hết đợi tiếp bài này tự do khải hàng đổi mới tổ đề cung, nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu thôi tiên phiếu, phiếu tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển 15 quyển thứ 17 chương 6, vũ khí bí mật lại đến. Cổ phiếu bán tháo tình huống, ngoại trừ một người tên là Tô Tiểu Manh nữ nhân một lần hạ mua chúng ta 35% cổ phiếu, còn lại hết thể bình thường. Vương Lôi Thiên ngồi ở văn phòng, meo suy nghĩ, hút xì gà, nghe bí thư báo cáo mới nhất tình huống. 35-6. Vương Lôi Thiên mở hai mắt ra, hỏi, chúng ta tổng cộng phát ra đi nhiều ít cổ phiếu? Tổng cộng phát ra 120% cổ phiếu, đã vượt qua 6. Vượt qua 6. Vương Lôi Thiên khoát tay áo, cắt đứt bí thư ấp há ấp úng, siêu lượng phát hành cổ phiếu ý vị như thế nào, hắn so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng, như loại này sự, hắn dùng không đến người khác nhắc nhở. Chỉ là, hắn cũng không còn nghĩ đến, thế ngoại đào nguyên nguy cơ giải trừ, rõ ràng thoáng cái vừa giận bạo. Vốn hắn đều đã trải qua đã làm xong thiếu hụt công ty, cuốn đi tài chính chuẩn bị, hiện tại tốt hơn, thế ngoại đào nguyên vừa giận, chỉ là ngắn ngủn 5 ngày, thì có hơn 5 vạn danh ngoạn gia công việc bạc hội viên, hơn 3.000 danh ngoạn gia công việc hoàng kim hội viên. Chiếu loại này thế phát triển xuống dưới, đợi cho thế ngoại đào nguyên hội viên số lượng tích lũy tới trình độ nhất định, này còn sợ phát sinh ngoài ý muốn sao. Chỉ cần hộ khách nơi tay, cái gì còn không sợ a? Thông chi xuống dưới, lập tức trở về thu tán hộ cổ phiếu. Giá cả chút cao cũng không còn quan hệ, càng nhiều càng tốt. Vương Lôi Thiên lần nữa làm ra quyết định. Là 6. Bí thư không hiểu ra sao, lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh chấp hành. Mở đờ. Vương Lôi Thiên hung hăng đem xì gà vê tại trên mặt bàn, theo trong ngăn kéo nhảy ra một tấm danh thiếp, nhìn mấy lần, cầm lấy điện thoại gọi một cú điện thoại. Là Thẩm Trong Minh trinh thám sự vụ chỗ sao? Ừ, ta là Vương Lôi Thiên, có thể giúp ta tra thoáng cái Tô Tiểu Manh tư liệu sao? Tiền không là vấn đề. 6. Liên tiếp hơn 10 ngày, Lý Dật ngồi trồn hổm canh giữ ở cả giản thành rốt cục có hồi báo. Bị giết chết dạ dạ gồng lần nữa nảy sinh cái mới đi ra. Quang huy sáo trang là chúng thần đại lục mạnh nhất trang bị, gần với thần cấp trang bị, trên mặt thuộc tính sở dĩ không có xuất hiện, chỉ là bởi vì ngươi còn không có đem chúng nó thành công kích phát. Đế vương chi kiếm là chúng thần đại lục mạnh nhất vũ khí, gần với thần cấp vũ khí, trên mặt thuộc tính sở dĩ không biết, là vì ngươi còn không có lực lượng đủ mức có thể đem ra sử dụng động nó. Đi đế vương chi đô tìm xem, có lẽ tại đó, ngươi có thể tìm tới đáp án. Cùng lúc trước cái kia ạ dạ gổng so sánh với, trước mắt vị này ạ dạ gổng nói chuyện ngữ khí rõ ràng lạnh như băng rất nhiều, cái này cũng không có biện pháp, bởi vì trước mắt vị này ạ dạ gổng, thực đã không phải lấy trước kia cá. Đinh! Đinh! Lý Dật cùng ạ dạ gổng đối thoại sau, đồng thời nhận được một cái nhiệm vụ. Một người là viễn cổ nhóm vương chi tâm. Viễn cổ nhóm vương chi tâm nhiệm vụ rất phức tạp, muốn giả bộ bị quang huy sáo trang cùng đế vương chi toàn bộ đi từng cái giết chết viễn cổ nhóm vương hệ nhóm phó bản bốt, không phải thường quy giết pháp, mà là phi thường quỷ dị siêu độ khó cao giết pháp. Ạ dạ gồng giao cho hết nhiệm vụ, tiêu năm ở giường hóa trang chết đi, vị này mới ạ dạ gồng đối Lý Dật không có quá nhiều hảo cảm, chỉ là đã bị Jolene đế quốc quang huy nhiệm vụ kích phát, mới có thể phản ứng đến hắn, nếu không, Lý cũng sẽ không để ý đến hắn. Murder, cái tên hỗn đản như vậy hay? Rõ ràng giết ạ dạ gồng. Lý Dật tức giận mắng một câu, xoay người đi ra nhà cỏ. Cấp thu. Tại phía xa dị giới tội ác chi đô thăng cấp thiên diện sát thần kim cờ lì thật sự đánh cá đại hát xì, xoa cái mũi hỏi một bên thiên nam, ngươi nhắc tới ta tới. Ám thần thiên nam con mắt khẽ đảo, ngươi lại không chết, ta nhắc tới ngươi làm gì. Tất cả mọi người là người văn minh, ta nói chuyện có thể không thối điểm sao. Ngươi nói chuyện hương, liên quan gì ta. Hai câu nói, bà kim cờ lì nói thẳng mắt trợn trắng. Ám thần thiên nam là đã ra danh miệng thối, bất quá hắn cùng yêu ca hát miêu bất đồng, yêu ca hát miêu là mắng lên không để yên, hắn không phải, hắn chỉ nói là lời nói so với có lực thôi. Tựa như có một lần yêu ca hát miêu lần đầu tiên cách ăn mặc một chút, đồ một vòng son môi làm cho hắn xem, kết quả hắn nói một câu, khí miêu tỷ truy sát hắn hơn một tháng. Bôi gì bên ngoạn ý, cùng ăn chết hải tử dường như. Thiên nam như thế nói ra. Còn có một lần, kim cớ lì có việc ba ngày không có lọ gìn, thiên nam xem xét hắn đi lên. Lập tức kích động PM mở một câu, ta còn tưởng rằng ngươi chết, đang chuẩn bị cho ngươi đốt điểm hương đi đâu. Kim cớ lì hừ hừ, phất tay vài đao đem trước mắt nhất trích ma vật giải quyết, nói, ta ạ áo lấy lì á nhanh sùng bái, ngươi còn kém nhiều ít. Ta không cần ngươi quan tâm, ngươi đừng sớm chết rồi là đến nơi, ngươi muốn sớm chết rồi, ngươi tiểu mang không được ạ áo lấy lì á. Kim cờ lì hung hăng nuốt nước miếng, nhìn xem thiên nam, nửa ngày nói không ra lời. 6. Thế ngoại đào nguyên hoan nghênh ngươi, trước mắt miễn phí đối ngoại mở ra, phàm là tiến đến ngắm cảnh bằng hữu, đều muốn miễn phí đạt được một khối thế ngoại đào nguyên truyền tống thạch ban thưởng. Bá đao vương năm ở thế giới kênh kêu gọi đầu hàng, chỉ là ngắn ngủn vài ngày thời gian, thế ngoại đào nguyên tiểu phát triển đứng lên quy mô. Trước kia là vừa mở ra, không có người biết rõ cái chỗ này, từ nhóm đầu tiên hộ khách đi vào chơi đùa sau, nơi này việc hay 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh càng truyền càng rộng. Hơn nữa, cùng tối sơ so sánh với, vì phòng ngừa lần nữa phát sinh quái vật thủ vệ sự kiện, Bá Đao Vương năm cho mỗi vị phía trước thế ngoại đào nguyên ngoạn gia đều miễn phí phát một khối truyền tống thạch, có thứ này, có thể không cần chạy đi, trà sát hạ xuống, có thể trong nháy mắt tốc hành. Hội viên số lượng càng ngày càng nhiều, hôm nay Bá Đao Vương năm lo lắng càng ngày càng đủ, hiện tại hắn còn không sợ quái vật thủ vệ, bởi vì thế ngoại đào nguyên danh khí đã đánh ra, cho dù trên tay không có truyền tống thạch người mới, chỉ cần tại trên thế giới hô một tiếng, lập tức có pháp sư bố trí truyền tống trận, đem người tung tới. Miễn phí, hoàn toàn miễn phí, nghĩ đến bằng hưu năm chặt, cơ hội chỉ có một lần, nhớ kỹ thế ngoại đào nguyên, đế vương hưởng thụ. Nô tỳ, chờ ngươi. Bá Đao Vương năm hô xong, theo sát phía sau một đám thế ngoại đào nguyên muội tử, tích tích giọng nói gã vỉn chữ kêu gọi đầu hàng, chỉ cần dùng tay một điểm văn tự, có thể nghe được thanh âm. Quảng cáo hiệu ứng phi thường tốt, thế ngoại đào nguyên hội viên số lượng, mỗi ngày đều ở cấp tốc gia tăng. Lý Dật trở lại vô địch đại lục Thánh Thành, trước khi đến Bắc Cực đại lục trên đường, liên hệ rồi thoáng cái tiện nhân vong. Tiện đầu, ta hiện tại giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, ngươi dám tiếp nhận sao? Vong lập tức trở về lời nói, làm sao nói đâu? Tiện đầu trường cái này lớn, còn không có sợ qua gì, có lời cứ nói, thống khoái mà. Mang lên người của ngươi, đi trước phiêu tuyết, tuyết bay đại lục, qua thế ngoài đảo nguyên miễn phí chơi. Cái này tính gì gian khổ nhiệm vụ? Bá Đao Vương năm tiểu tử kia đả kích chúng ta Thiết Minh có một thời gian ngắn, ta lần này phái ngươi đi, là xâm nhập hổ hang, ngươi nói gian khổ không? Vong hưng phấn khởi đến, ý của ngươi là bảo ta mang theo huynh đệ, bả thế ngoại đảo nguyên tàn sát rồi. Không có cách nào khác tàn sát, chỗ kia là an toàn khu, chỉ có thể cắt tha, không có cách nào khác giết người. Này duy trì đi gì? Chỗ đó có nữ nhân, thiệt nhiều nữ nhân sáu. Lý Dật thanh âm tràn đầy dâm đãng. Có tỷ tỷ như vậy sao? Lại cặp mông trắng lại đại. Có thiệt nhiều. Sau nửa giờ, 800 phái Hoa Sơn tập kết xong, mênh mông dạng ngảng hướng phiêu tuyết, tuyết bay đại lục xuất phát 6. Chia sẻ đến, cờ không gian tân lãng vi bác vọt tấn vi bác người người vóng bái đủ siêu dấu vọt tấn bằng hưu siêu hồ vi bác cờ siêu tầm bái đủ rán a vui vẻ vóng bái đủ không gian phục chế địa chỉ. Thứ 17 quyển chương 7, Thanh Đồng Hội Viên. Thứ 17 quyển chương thứ 7 Thanh Đồng Hội Viên. Đem tướng 800 phái Hoa Sơn đưa lên đến thế ngoại đảo nguyên, chỉ là Lý Dật lâm thời khởi ý, hắn cũng không nghĩ tới tiện nhân quên ở nơi đó sẽ làm ra bao lớn động tĩnh, xem tại đại sơn mặt núi thượng, khiến bọn họ đi chơi ngoạn, đây là Lý Dật cách nghĩ. Tại Bá Đao Vương năm tuyệt địa phản kích, không ngừng dày vào lúc, Lý Dật tới thủy mới tới chung đều không có ra tay, một mực tại khoanh tay bàng quan. Tiểu như hiện tại, hắn lại chạy đến, đế vương chi đô, sức mạnh 10 phần đi làm, quang huy nhiệm vụ. Mà hắn cái này biểu hiện, Bá Đao Vương năm xem tại trong mắt, không nghi nhượng hắn cảm thấy, Lý Dật lần này thật sợ. Liên cả cái này lúc hắn đều không dám đụng đến ta, hiển nhiên, hắn này là sợ ta. Làm thế ngoại đào nguyên lần nữa tiến vào quỹ đạo, hơn nữa căn cơ dần dần ổn cố sau, Bá Đao Vương năm lại phải ý lên. Hắn tại thế giới kinh thượng, mỗi cách một cái giờ, tiểu cấp thiến nhi tống một lần thất thải pháo hoa. Tại thế giới kinh thượng tống hoa rất quý, 30 vạn kim tệ mới có thể ngoạn một lần, Bá Đao Vương năm này cử. Không nghi là tại hướng Lý Dật khiêu khích. Bá Đao Vương năm soát một ngày hoa, Lý Dật vẫn cứ một điểm phản ứng đều không có, dựa quả, hắn không đổi, có người thế hắn gấp. Phong Vân Cửu ca thế hắn gấp. Huynh đệ, ngươi thiếu tiền mạng. Ta trước cho ngươi bưu 2 ước đi qua, ngươi cùng hắn đúng đối với soát, mụ, này tiểu, tử quá kiêu ngạo, ta không thể thua để khí. Tại tiền thế chúng thần chi vương nổi tiếng nhất thập đại chưa giải chi mê bên trong, Phong Vân Cửu ca đến cùng có bao nhiêu tiền. Xếp hạng chưa giải chi mê vị thứ 3, không người biết hắn có bao nhiêu tiền, bởi vì chưa bao giờ người nhìn đến hắn có thiếu tiền lúc. Thiến Nhi gọi ta biệt đáp để ý đến hắn. Đối mặt Phong Vân Cửu ca hảo ý, Lý Dật chỉ là giản đơn hồi phục một câu. Lần này Lý Dật không phản kích, xác thực là Thiến Nhi yêu cầu, bởi vì Thiến Nhi cảm thấy, nếu như cái này lúc nhượng Lý Dật phản kích, cho người khác cảm giác, thật giống như nàng thật cùng Vương Ngũ có chuyện gì cùng dạng, nàng rất phản cảm cái đó cùng lời đồn chuyện nhảm, cho nên tuyển chọn không nhìn. Đúng đối với Lý Dật mà nói, Bá Đao Vương năm nhất cử nhất động, đều ở hắn trong lòng bàn tay, đối mặt một cái cũng nhanh nhảy nhót không được vài ngày người, hắn còn sẽ sinh khí, tức giận, mà hiển nhiên sẽ không, hắn chỉ là cảm thấy buồn cười thôi. Hắn hiện tại, chính tại toàn lực hoàn thành Viễn Cổ Liệt Vương chi tâm nhiệm vụ. Cùng mặt trước chỉ cần thông quan bột bất đồng, làm Viễn Cổ Liệt Vương chi tâm nhiệm vụ, cần phải rất nhiều phồn tỏa trình tự nước chảy. Tỷ như đánh, Hàn Băng Đế Vương lúc, muốn chính diện tiếp nhận nó 5 lần lãnh khí phún thổ mà bất tử, hơn nữa còn muốn tại lãnh khí bờ UFF tiếp tục 5 giây nội, đem tướng nó giết chết, mới có thể hoàn thành thu lấy nó hắn tâm nhiệm vụ. Nếu muốn hoàn thành Viễn Cổ Liệt Vương chi tâm nhiệm vụ, phi cái bản sao chí ít muốn đánh một lần hoàn hảo, tại mặc đội quang huy sáo trang cùng trang bị đế vương chi kiếm dưới tình huống tiến vào bản sao, đều sẽ trực tiếp đối mặt cuối cùng bốt, giảm bớt đánh tiểu quái cùng tiểu bột bước đấu. Dựa vào chính mình siêu cường trang bị thuộc tính, Lý Dật chỉ dùng 5 mấy giờ, tiểu cảo định 10 cái 5 người tiểu bản sao, chẳng qua tại đánh, bầu trời chi thành lúc, bởi vì muốn hấp dẫn bầu trời đế vương đem tướng chính mình hút vào bụng, hơn nữa còn muốn tại tiến vào nó bụng lúc đem tướng nó thành công đánh chết. Lý Dật thử qua vài chục lần luôn là kém như vậy một điểm giờ tờ S không cách nào giải quyết bầu trời đế vương. Không phải cổ làm vấn đề, mà là giờ tờ S không đủ. Lại thử qua một lần, vẫn cứ không được, Lý Dật chỉ phải kêu người, đem Thiến Nhi kêu đi qua. Có Thiến Nhi cái này cường lực giờ tờ S phụ trợ, tại Lý Dật bị bầu trời đế vương hút vào bụng lúc, hai người dặm trong ứng ngoại hợp, các thi đại chiêu rất nhẹ nhàng tiểu cảo định bầu trời đế vương. Bầu trời đế vương thông qua, thừa lại mấy cái 5 cái tiểu bản sao. Lý Dật nhiều nhất thử qua 1-2 thứ, tiểu đi qua, đợi đến một ngày kết thúc, 20 cái tiểu bản sao toàn bộ bị hắn cảo định, kế tiếp đến, cũng chỉ thừa lại 5 cái đoàn đội bản sao. Mà ngay tại buổi tối hôm đó, từ thế ngoại đảo nguyên truyền ra hữu quan phái Hoa Sơn cứng bạo tin tức nhượng Lý Dật kinh ngạc nửa buổi không nói. Tại thế ngoại đảo nguyên bên trong trò chơi, bởi vì thay đổi hội viên bất đồng, các người chơi có thể hưởng thụ đến phục vụ cũng không cùng, thấp nhất vì thanh đồng hội viên, tối cao vì kim cương hội viên. Mà tiện nhân vong bọn họ nghi, cái gì cũng không phải, liền cả thấp nhất cấp bậc thanh đồng hội viên cũng không phải, cho nên bọn họ liền cả thấp nhất cấp bậc giải trí trường sở còn không thể nào vào được, chỉ có thể tại bên ngoài nhàn dạo hân thưởng phong cảnh. Sự tình khởi vì là tiện nhân vong yêu cầu Bá Đao Vương năm đưa tặng cho bọn hắn kim cương hội viên, kết quả khả tưởng mà biết, Bá Đao Vương năm lý đều không có để ý đến hắn môn, ngược lại hạ lệnh đem tướng phái Hoa Sơn toàn bộ khu trục xuất trường. Hắn này đạo mệnh lệnh, thoáng cái chọc giận tiện nhân vong. Không thể không nói, tiện đầu là uy vũ, nếu như đổi thành người phổ thông, nhân gia không hoan nên ngươi, cũng phải tự giác rời đi. Hắn thiết không, ngươi càng không nghĩ nhượng ta ở chỗ này, ta càng ở chỗ này. Thế ngoại đào nguyên là an toàn khu địa đồ, tại khối trên bản đồ mặt, trích cho phép ngoạn gia luận bàn, không cho phép tờ cờ Bá Đao Vương năm đuổi tiện nhân vong bọn họ đi. Khả tiện nhân vong bọn họ nếu như không đi, kia hắn tại trong thời gian ngắn, cũng là bỏ tay. Đem tướng an toàn địa đồ chuyển đổi vì so với địa đồ, cần phải 10 ngày thời gian. Mà chuyển rời một lần phí dụng, tự là 500 vạn kim tệ. Không cấp hội viên phải không? Các huynh đệ, động thủ. Tại bị Bá Đao Vương năm cự tuyệt sau, tiện nhân vong ra lệnh một tiếng, 800 phái Hoa Sơn tề xoát xoát cởi xuống y phục, chỉ mặc lên một kiện tân nhân đại nội khố trên đời ngoại đảo nguyên bên trong điên cuồng. Tiện nhân kia một bên chạy, một bên còn không biết xấu hổ đưa tay vươn vào đúng quần, trong miệng ngao ngao trực đều, trận kia mặt, tuyệt đối thảm không nỡ nhìn. Thế ngoại đảo nguyên là cái gì? Kia chính là phi thường cao nhã, phi thường có thứ bậc, phi thường có thân phận thượng tầng giải trí trường sở, bị tiện nhân vong này tục nhân một lộng, thoang cái liền đem thế ngoại đảo nguyên hình tượng cấp lạp kéo thấp. Nếu như là một cái hai người cũng tiểu tính, vấn đề là, 800 phái Hoa Sơn, số lượng cũng không ít thiếu, bọn họ tập thể trình diễn lỏa buôn đại chiến, tạo thành hiệu quả phi thường mạnh liệt. Bá Đao Vương ngũ khí cực bại phôi phái người khu trục, khả tại này khối tuyệt đối an toàn khu trên bản đồ mặt, tiện nhân vong bọn họ tạm thời tiểu là vô địch tồn tại, hoàn toàn không nhìn bọn họ. Nhìn đến nữ tiểu ghé, nhìn đến nam tiểu nhổ nước miếng, đem thế ngoại đảo nguyên bên trong những nay phong cảnh như vẽ, thế ngoại tiên cảnh không khí hoàn toàn phá hư điệu. Lý Dật nhìn vào quan phương diễn đàn thượng lỏa buôn video, đều có điểm dở khóc dở cười. Vốn là Lý Dật mục đích, chỉ là muốn cho tiện nhân vong dẫn người đi buồn nôn, ác tâm, một cái Bá Đao Vương năm, hắn còn thật là không nghĩ tới tiện nhân vong có thể làm ra cái gì hành động kinh người, hiện tại, hắn triệt để phục khí. Đợi đến ngày thứ 2 Lý Dật thượng san. Từ thế ngoại đảo nguyên truyền đến mới tin tức, bị phái Hoa Sơn làm ầm ĩ một đêm thượng, Bá Đao Vương năm thỏa hiệp, hắn đưa tặng cho mỗi một danh phái Hoa Sơn một trương thanh đồng hội viên, tưởng lấy này lắng lại sự kiện. Thanh đồng hội viên có thể du ngoạn địa phương không nhiều, phụ trách chiêu đãi mỗi tử thứ bậc cũng rất một loại, chẳng qua tiện nhân vong bọn họ trái lại rất vừa ý, Nhạc Nhạc ga ai chơi một đêm thượng, còn thật sự không tái nháo sự. Chẳng qua cái đó cùng tình huống, đợi đến Lý Giật lò dỉn sau, hoàn toàn cải biến. Lý Giật len lén nói cho tiện đầu, Kim Cương hội viên so với Thanh Đồng hội viên muốn hảo nhiều lắm, phụ trách chiêu đãi muội tử, không phải mỹ nữ đại học sinh, tiểu là hai tam lưu tiểu minh tinh, nếu không tiểu là người mẫu đại tái người mẫu, tùy tiện tìm ra một cái, đều so với Hoa Hoa tỷ cường. Tao ít Vương Ngũ này ép, cư nhiên táo cất giấu một tay, các huynh đệ, động thủ. Tiện nhân vòng châm lửa tự lên, 800 phái Hoa Sơn lần nữa lòa buôn, bởi vì có Thanh Đồng hội viên thân phận, lúc này làm ầm ĩ lên, dễ dàng hơn. Cũng không lâu lắm, tiện nhân vong một hỏa đại náo miễn phí giành được, Thanh Đồng hội viên đích tiêu cấm truyền đi ra, ngay sau đó, các chủng tưởng chiếm tiện nghi ngoạn ra đi tới thế ngoại đảo nguyên. Phản chính hiện tại vé vào cửa không cần tiền, ai đều có thể tiến, tiến đến tiểu nháo, không cấp hội viên tiểu không đi. Một cái hai người, bá đao vương năm còn có thể đối phó, lấy vạn mà đến ngoạn ra cùng lúc làm ở Mỹ, hắn hoàn chịu được mạng. Khẳng định chịu không được, hắn không phải tại làm công ích, nhượng hắn làm hụt vốn mua bán, hắn mới không làm nghi. Làm ầm ĩ đến làm ầm ĩ đi, bá đao vương năm quyết định thật nhanh, đem thế ngoại đảo nguyên địa đồ tạm thời đóng cửa thanh trường, theo sau khải dùng mạnh nhất phòng vực hệ thống, đem tướng tự do ra tiến nhập khẩu phong bế. Dạng này một là, chỉ có thay đổi hội viên ngoạn ra, mới có tư cách vào ra, thế ngoại đảo nguyên địa đồ. Tiện nhân vong bọn người bị thủ tiêu, thanh đồng hội viên tư cách, mà còn tại bị thanh rời đất đồ lúc, bá đao vương năm đúng đối với bọn họ phân ngoại chiếu cố, đưa bọn họ miễn phí đưa về bổn quốc. Tiện nhân vong làm ầm ĩ sự kiện kết thúc, bá đao vương năm tuy nhiên bởi thế thụ đến tổn thất, chẳng qua bởi vì thế ngoại đào nguyên đích căn cơ đã kiến lập, này kiện việc nhỏ, tình không có thương đến hắn căn bản, trái ngược, bởi vì này kiện sự, nhượng hiểu biết, thế ngoại đào nguyên ngoạn ra số lượng càng nhiều. Cổ phiếu trích thu hồi giúp nói, thừa lại thu hồi không đến. Vương Lôi Thiên ngồi tại phòng làm việc, nghe được bí thư báo cáo, trên mặt biểu tình phi thường đặc sắc. Siêu lượng đem bán cổ phiếu, vốn định làm ra một cái không sắc công ty chạy chi hàng ngày. Hiện tại hảo mà thế ngoại đào nguyên hạng mục hàm ngư xoay người, dùng nhật tiến đấu kim để hình dung cũng không quá đáng, cái này ngoài ý, thoáng cái quay rối Vương Lôi Thiên kế hoạch. Mà siêu lượng đem bán cổ phiếu sự tình, Vương Lôi Thiên đều còn không có đúng đối với Vương Ngũ để cập nghi. Vương Lôi Thiên thật sâu hấp điếu thuốc, từ từ thổ ra, nói, hai lần thu mua cũng thu không trở lại mạng. Bí thư rất dứt khoát lắc lắc đầu, ấp a ấp đúng nói, Vương Tổng, ta hoài nghi có người ở ác ý thu mua chúng ta cổ phiếu. Vương Lôi Thiên vẫy vẫy tay, tỏ ý bí thư đi ra. Đợi đến bí thư xuất môn, Vương Lôi Thiên cầm lấy điện thoại di động, đánh một cái điện thoại. Là Thẩm Trung Minh trinh thám sự vụ sở mạng. Hữu quan Tô Tiểu Ấm sự tình trai như thế nào? Cái gì? Tại Mỹ phù bà. Dạng này, một lát ngươi đem nàng tư liệu, toàn bộ truyền tống cho ta. Liên tục 3 ngày, Lý Giật Viễn cổ liệt Vương Chi Tâm nhiệm vụ, cũng đã làm đến Vĩ Thanh, mặt trước 4 cái đoàn đội bản sao đều cảo định, hiện nay lại đánh tới sau cùng một cái chúng Vương Chi Mộ. Vừa lúc đó, Lý Giật tiếp đến Thẩm Lãng đánh tới điện thoại. Lão đại, gần nhất có người ở điều tra Tô Tiểu Manh sự tình, ta tổng cảm thấy cùng ngươi có chút quan hệ. Tô Tiểu Manh là ai? Phong Vân Cửu ca lão bà, Phong Vân Cửu muội. Chưa hết đợi tiếp bài này tự do khải hàng đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ đề cung, nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu thôi tiến phiếu, phiếu tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Thứ 17 quyển chương 8, tình báo. Thứ 17 quyển chương thứ 8 tình báo. Đem Thẩm Lãng cứu hạ, đem hắn thu vào tiểu túy miêu công hội, Lý Giật vẫn cảm thấy, này là một kiện rất tính toán sự tình. Không người đạt tới tình báo chính xác, trợ giúp Lý Giật giải quyết không ít nan đề, mà hiện tại, Thẩm Lãng một câu nói, lại khiến Lý Giật cảm thấy, may mà trình mình cùng người này là bằng hữu, không phải địch nhân. Lý Giật nhượng, Phong Vân Cửu ca trong tối thu mua, Vương Thị xí nghiệp sự tình, hắn không có đúng đối với bất cứ người nào giảng lên quá, bao quát hắn mấy cái nữ nhân bên trong. Khả Thẩm Lãng, cư nhiên có thể án chiếu cố chủ đề cung điểm dọn tin tức, tiến đến truy xét đến trên người mình, này là cỡ nào đáng sợ trinh sát năng lực. Tô Tiểu Manh, cái này danh tự, nếu như không phải Thẩm Lãng nói ra, Lý Giật căn bản cũng không biết, này là Phong Vân Cửu muội tên thật. Trước mắt Phong Vân Cửu ca hoàn không tỉnh lại, chắc là hắn nhượng Phong Vân Cửu muội ra tay, đi thu mua Vương Thị xí nghiệp cổ phần. Thẩm Lãng gọi điện thoại tới ý tứ rất rõ ràng, hỏi do Lý Giật, là hay không đem tướng Tô Tiểu Ấm tiểu là Phong Vân Cửu muội sự tình cho biết cấp Vương Lôi Thiên. Lý Giật hồi phục, đa một sự không bằng ít thiếu một sự, này kiện sự, tốt nhất còn là không muốn quá trong suốt hảo. Thẩm Lãng hiểu ý, ân một tiếng, cắt đứt điện thoại. Lý Giật chính tại đối mặt là chúng Vương Chi Mộ bản sao, sau cùng một đạo nhiệm vụ nước chảy. Nhiệm vụ nước chảy quy định, muốn đem ám chi đế vương tở giả đổ hưu thả đi ra mây đen, một mảnh không thừa toàn bộ hấp thu, tại dùng đế vương chi kiếm đâm nhập nó trái tim. Tay cầm đế vương chi kiếm chiến đấu, sẽ khiến di động tốc độ cùng công kích tốc độ giảm nửa gấp đôi, thân mặc, bạch bản quang huy sao trang, phòng giả bộ chứa, lực phòng ngự cơ bản là không, mặc đội này hai kiện thần khí giết chết ám chi đế vương tợ giả đồ, kia độ khó, tuyệt đối không phải bình thường khốn khó. Sau cùng cái mắt xích, ngoại nhân không thể giúp Lý Giật vội bận, Thiến Nhi cùng theo hắn tiến đến, kết quả tợ giả đồ một chiêu đại hấp huyết, liền khiến Thiến Nhi trực tiếp đảo địa. Lý Giật hiện tại đánh không phải bình thường bản sao mà là bản sao nhiệm vụ mô thức, sau cùng cái này mắt xích quy định, không cho phép tá trợ cái gì ngoại lực, chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên coi như Lý Giật tìm mãn lõm cái người đoàn đội, kết cục cũng là cùng dạng. Xích xích xích xích. Ám chi đế vương tợ giả đổ thân thể phân tán, biến thành từng mảnh mây đen, bày đầy cả tòa đại điện. Lý Giật thân mặc quang huy sáo trang, tay cầm đế vương chi kiếm mãn trưởng chạy động lên. Tại thân mặc bạch bản quang huy sáo trang dưới tình huống, ám chi đế vương tợ giả đổ mây đen không cách nào xúc phạm tới nó, ngược lại môi hấp thu điệu một mảnh mây đen, tự thân lượng máu thượng hạn tiểu sẽ đề thăng một đoạn. Cái này mắt xích không cách nào tá trợ cái gì ngoại lực thần nhân mô thức không hủy hứa sử dụng, dòng binh không nhượng chiêu, bảo bảo không nhượng thả, Lý Giật chỉ có thể dựa chính mình. Từ tả đến hữu, tại từ hữu đến tả, Lý Giật chạy một vòng lớn, trường thượng mây đen số lượng cũng đã còn thừa không mình. Chẳng qua tại lúc này, có chút mây đen bởi vì tồn tại thời gian quá dài, bắt đầu tiêu tán. Thất bại. Không cho phép một mảnh mây đen tan biến, muốn toàn bộ hấp thu đến trên khải giáp mặt mới có thể thỏa mãn điều kiện. Lý Giật đành chịu thở dài một hơi cởi xuống quang huy sáo trang, hái xuống đế vương chi kiếm, trước kia hấp thu đến mây đen lập tức bị phóng ra đi ra, hắn cũng thành công bị xối rụng, biến thành ám chi đế vương tở dạ đồ người hầu. Khiêu chiến thất bại, chạy thi nặng đến. Không thỏa mãn được điều kiện, coi như thông quan cũng không tính hoàn thành nhiệm vụ, mà cái này nhiệm vụ CD cùng bình thường bản sao cùng dạng, nếu như Lý Giật không cẩn thận đem bột mao cấp giết kia không quản hắn hoàn thành nhiệm vụ còn là hoàn không thành nhiệm vụ, đều chỉ có thể đợi đến kế tiếp CD tái đánh. Cho nên, tại chưa đầy túc nhiệm vụ điều kiện tình huống, tốt nhất biện pháp tiểu là chủ động tự sát, lần nữa nặng đến. Ta đệ đệ tới tìm ta. Tại Lý Giật lần nữa chạy về bản sao, sắp sửa tiến hành tiếp theo khiêu chiến lúc, Thiến Nhi em mở hắn một câu, theo sau hạ trăm độ thiếp ba khải hàng bao văn tự tuyến. Lý Giật sợ run một cái, vung tha khiêu chiến lo gỗ. Đợi đến hắn chạy xuống lâu, đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Đại Nam Hải mang theo hắn hảo hữu Bạch Khiết, đang ngồi ở trên sofa, cùng Thiến Nhi tạm Thiên Nhi. Đại Nam Hải quảng nhìn đến Lý Giật, lập tức đứng thẳng lên, yêu, vị này chẳng lẽ tiểu là trong truyền thuyết đại lục đệ nhất thần tiên ám cánh mạng. Ngữ khí có chút không quá hữu hảo. Lý Giật không chút nào để ý, trên mặt mỉm cười hướng Đại Nam Hải vươn tay đem nắm. Đại Nam Hải là Thiến Nhi thân đệ đệ cũng là tiền thế dẫn lên chính mình tâm tình thất khống người một trong. Ngươi hảo, ta gọi Bạch Khiết chúng ta đã gặp mặt. Đại Nam Hải không vươn tay, tướng mạo khôn khéo tiểu mỹ nữ Bạch Khiết kẹp Đại Phương Phương đứng lên, nắm chặt Lý Giật tay. Làm dịu hắn khó xử. Một bên ngồi tại trên sofa Thiến Nhi, hung hăng trừng Đại Nam Hải một cái. Lý Giật cũng ngồi xuống, Đại Nam Hải trừng mắt hắn, Bạch Khiết cùng Thiến Nhi tay nắm tay, túi thấp đầu, một câu nói cũng không nói, không khí có chút khó xử. Đại Nam Hải trừng mắt Lý Giật, khai môn kiến sân nói thằng ba, ta lần này đến, là dẫn ta tỷ đi, ta lão ba đã quyết định, cuối tháng này, liền khiến tỷ của ta cùng Vương Ngũ thành thân. Hảo mấy hai tròng mắt đều coi trừng Lý Giật, bao quát Thiến Nhi bên trong. Lý Giật cười, ngươi tỷ có đi hay không, là nàng sự tình, nếu như nàng muốn chạy, ta tuyệt sẽ không ngăn trở, chẳng qua, nếu như nàng không nghĩ đi. Lý Giật thanh âm biến lạnh, đừng nói là ngươi, bất cứ người nào đều mang không đi nàng. Thiến Nhi túi thấp đầu, không nói chuyện, chỉ là bắt lấy Bạch Khiết tay, như hướng sờ mèo nhỏ cùng dạng tới lui lui vớt ve, chọc đến đối phương một cái kính nhíu mày. Tuy nói bị Lý Giật ảnh hưởng đến, chẳng qua Thiến Nhi trong cốt tử, còn là ưa thích nhiều nữ nhân một điểm. Nữ nhân rất dễ dàng cảm tình nắm quyền, cho nên nhi, ta không tính toán trưng cầu tỷ của ta ý kiến. Đại Nam Hải hướng trên sofa một nằm, nói, không quản dặn gì, ta đều sẽ mang nàng đi. Muốn mang Thiến Nhi đi, ngươi hỏi qua ta không? Còn chưa đẳng Lý Giật mở miệng, tiểu yếu ớt ào ào xông vào, đứng tại Đại Nam Hải trước mặt, hai tay cắm yêu, trận mày giận trừng. Đại Nam Hải trong mắt lập tức trực, đứng thẳng lên, nhiệt tình hướng tiểu kiểu vươn tay, ngươi tiểu là trong truyền thuyết kiểu nữ vương ba. Ngươi hảo. Ta gọi Đại Nam Hải. Chết một bên đi. Tiểu Kiều xem đều không có liếc hắn một cái, tiến lên kéo lại Thiến Nhi, tiểu hướng trong phòng ngủ mặt kéo. Chỉ cần có ta tại, ai cũng mang không đi ngươi. Thiến Nhi gấp đỏ mặt, tưởng muốn giải thích, nhất thời bán hội còn nói không minh bạch. Tiểu Kiều, không phải dạng này, không phải. Lúc này Đại Nam Hải kêu năng thượng, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, tỷ của ta phu một điểm đều không sinh khí, tức giận, tỷ nha, ta không nghĩ chơi. Tiêu Kiêu trừng mắt mắt to, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tỷ phu, không nghĩ ngoạn. Lúc này Thiến Nhi đã bị Kiều Kiều kéo đến phòng ngủ cửa, vội la lên, ta đệ đệ từ nhỏ đến lớn tối nghe ta, ta nói một, hắn không dám nói hai, lần này mặc dù là ba gọi hắn tới đón ta, khả ta không nguyện ý lời, hắn tuyệt sẽ không bức ta, vừa vặn hắn cùng các ngươi, là tại khai chơi cười. Chơi cười. Tiêu Kiêu ngạc nhiên, nhìn một chút Lý Dật, lại nhìn một chút Thiến Nhi, ngẩn ngơ vài giây, thở hổn hển vung ra Thiến Nhi tay. Cảm tình theo ta ngốc nha. Phanh. Tiêu Kiêu chính mình tiến phòng ngủ, giữ cửa khóa trái thượng. Hải, thân ái tỷ đại, vừa vặn phát sinh sự tình, mời ngươi ngàn vạn không nên tức giận nha. Đại Nam Hải đầy mặt tươi cười đứng thẳng lên, tiến lên ôm trụ Lý Dật cổ nhỏ giọng nói một câu, cái kia gì, ngươi ưa thích ngoạn đổi thê trò chơi a sao? Gì? Ta dùng Bạch Khiết đổi ngươi kiều nữ vương. Đại Nam Hải một bản chính kinh nói. Chưa hết đợi tiếp bài này tự do khải hàng đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ đề cung, nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu thôi tiến phiếu, phiếu tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Thứ 17 quyển chương 9, thần kỹ. Thứ 17 quyển chương thứ 9 thần kỹ. Đại Nam Hải ưa thích nhất đùa giỡn nhân thê, đây không phải bí mật gì, tiền thế kiếp này Lý Dật đều rõ ràng, cho nên, khi hắn nghe được Đại Nam Hải mở miệng kinh người chi ngữ, một điểm cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như hắn không nói như vậy, kia mới kêu kỳ quái nghi. Lý Dật chỉ là có chút khẽ cười, tay đặt tại Đại Nam Hải bên hai, nhẹ nhàng nói một câu. Người bã, vô sỉ, bại hoại, ta khinh bỉ ngươi. Đại Nam Hải nghe xong sắc mặt đại biến, như bị người đạp đến cức cùng dạng, tâm tình đều có điểm thất khống. Làm sao vậy? Thế nào? Hai cái nữ nhân bất minh cho nên. Không có gì, ta cùng hắn chỉ đùa một chút. Lý Dật trên mặt mang theo người thắng mỉm cười, nhìn vào một mặt xanh đen Đại Nam Hải. Kinh L khó hiểu hỏi, đệ đệ, hắn cùng ngươi nói cái gì? Đại Nam Hải hơi mở miệng, biệt mười thiên, mới chỉnh ra một câu. Tỷ, hắn là biến thái, ngươi khả được tưởng hảo a. Thiến Nhi ngạc nhiên. Đại Nam Hải lần này đến, sắc là tới tiếp Thiến Nhi về nhà, bất quá hắn không nghĩ tới cường hành mang đi Thiến Nhi, mà là đem quyền chủ động giao cho Thiến Nhi, khiến nàng chính mình quyết định. Đại Nam Hải tọa hồi sofa, hòa hoãn hồi lâu, mới bình phục tâm tình. Một tháng thời gian, như lưng ngươi không quay về, lão ba tiểu sẽ tự thân động thủ. Thiến Nhi như cũ lắc đầu, nàng từ sớm quyết định chủ ý, không quản trong nhà làm sao bức bách, nàng cũng tuyệt đối sẽ không gả cho Vương Ngũ. Http, chọe nụ ạ toài. Ưa thích một người, cùng phản cảm thượng một người, kỳ thật đều là một cái đạo lý, này chính là không cần phải cái gì lý do. Coi như Vương Ngũ không có trộm quần lót trích trộm tình sự tích, Thiến Nhi cũng còn là cùng dạng phản cảm Vương Ngũ, ngươi hỏi nàng vì cái gì, chỉ sợ nàng chính mình đều nói không được. Duyên phận này đồ vật, tựu lại như vậy kỳ diệu. Tỷ, nên nói lời ta đều nói, này mâu địa phương ta không nghĩ đợi, tiểu khiết ngươi cũng theo ta đi ba. Đại Nam Hải gấp hò hét đứng lên. Lý Dật nói, làm sao mới đến liền đi. Ăn bữa cơm tại đi a. Đại Nam Hải tâm tình rất không ổn định, dùng sức riêu vài cái đầu, một ngụm cự tuyệt, ta không muốn cùng biến thái đánh giao đạo, tiểu khiết, chúng ta đi. Bạch Khiết nhíu nhíu mày, ta tưởng tại Thiến Thiến này ở vài ngày, ngươi trước trở về đi. Đại Nam Hải nhảy lên đà cao. Không muốn, ngàn vạn không muốn. Thiến Nhi cũng nhìn ra vấn đề, đứng thẳng lên, kinh ngạc nhìn vào đệ đệ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ta. Hắn ta. Đại Nam Hải có chuyện nói không nên lời gấp mặt đỏ cổ thô. Lúc này Lý Dật còn nói lời. Nếu không, ngươi cũng tại này ở vài ngày. Đánh chết đều không trụ, ta đi. Đại Nam Hải còn thật là nói được làm được, nói đi là đi còn không đợi chúng nhân phản ứng đi quan nghi, hắn đã chạy ra cửa. Thiến Nhi đành chịu lắc đầu, hài tử này. Lý Dật cười lên đi ra ngoài. Ta đi đưa tiễn tiểu cứu tử. Đại Nam Hải vội vàng đến, vừa vội vội va đi, trước sau thêm đến một khối, không đến nửa giờ, truy cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì Lý Dật kia một câu lặng lẽ nói xong. Mỗi người đều có nhược điểm, mỗi người đều có uy hiếp, Lý Dật tiểu là ngắm chuẩn Đại Nam Hải uy hiếp, đột nhiên xuất kích nhất cử có hiệu quả. Đại Nam Hải chạy, hắn nữ bằng hữu Bạch Khiết lưu lại. Thiến Nhi cùng Lý Dật tỏ rõ thái độ, nàng tuyệt sẽ không thỏa hiệp, đồng thời, nàng cũng mịt mờ hướng Lý Dật hỏi dò, là hay không có thể bảo hộ đến nàng. Lý Dật không có phát biểu cái gì như bê lời thề, hắn chỉ là cười cười, xung nàng làm một cái tờ cờ thủ thế. Hắn không ưa thích nói, nhưng ưa thích làm nói đến không bằng làm đến, này là hắn nhân sinh tín điều một trong. Một tháng thời gian, bước hôn. Hắc. Vốn là Lý Dật còn muốn nhượng Vương Ngũ Đa nhảy nhót vài ngày nghi, hiện tại nhìn lại, tựa hồ nên nhượng hắn yên tĩnh một cái. Nay một ngày, Lý Dật cùng mấy cái nữ nhân đi mặt ngoài ăn bữa cơm, theo sau về đến trong nhà, nằm ở trên giường nhắm mắt tìm tòi, thẳng đến buổi tối 10 điểm hắn mới từ trên giường bò lên, tiến vào trò chơi. Mỗi khi đụng lên giải quyết không được nan đề, Lý Dật tiểu ưa thích tại trong não hải lặp lại bài diễn nan đề ngắt quãng, thẳng đến từ giữa tìm ra tốt nhất giải quyết phương án. Chúng vương chi mộ bản sao cấp thứ 2 đoạn, thu thập đủ bộ mây đen, này là một cái phi thường khốn khó mắt xích. Tại mặc đội, Quang Huy sáo trang cùng tay cầm đế vương chi kiếm dưới tình huống, Lý Dật di động tốc độ giảm xuống một nửa muốn tại có hạn trong thời gian thu thập đến toàn bộ mây đen, cực kỳ không đổi chỉ cần đi nhầm nửa bước, sở hữu hết thể đều muốn trước công vứt hết. Hắn một cả ngày không lọ gìn tiểu là tại khổ tưởng cái này vấn đề, thẳng đến hiện tại, hắn cuối cùng nghĩ thông, mới tự tin tràn đầy lọ gìn khiêu chiến. Cấp thứ nhất đoạn rất nhanh thông qua, đợi đến mây đen bố khắp đại địa lúc, Lý Dật bắt đầu chạy động lên, một lần này chạy động cùng mặt trước thử qua lúc bất đồng, lần này hắn chạy động, là chọn dùng ốc xin thức xoay tròn, từ nội ra ngoài, một vòng chạy. Cái đó cùng phương pháp, lúc đầu xem lên rất ngốc, có đem Lý Dật chạy hoàn toàn điện, sở hữu mây đen toàn bộ bị hắn hấp thu. Ngay cả một mảnh đều không có rơi xuống. Cấp thứ 2 đoạn, quá. Khổ tư một ngày chiến thuật thành công, cấp thứ 2 đoạn nhẹ nhàng bắt lấy. Đại điện chính trong, ám chi đế vương tờ giả đổ thân ảnh bắt đầu phù hiện đi ra, lúc này Lý Dật bước nhanh tiến lên, tại tờ giả đổ thân thể hoàn toàn thành hình trước, cầm trong tay đế vương chi kiếm đâm vào nó trái tim. Viễn cổ liệt vương chi tâm nhiệm vụ sau cùng một cái mắt xích quy định, muốn dùng tờ giả đổ chớ quật máu đen, đến nhượng đế vương chi kiếm triệt để giác tỉnh. Xích nhất nhất. Tờ giả đổ thân thể toát ra trận trận khói đen, thống khổ ngao kêu lên, dùng hai tay nắm chặt đế vương chi kiếm, tưởng muốn rút ra đi. Lý Dật há có thể khiến nó đắc xính. Hai tay cầm kiếm, gào thét lớn hướng về trước thôi tống, nhượng tờ giả đổ căn bản không có rút kiếm cơ hội. Song phương rằng có ước chừng 3 phút, tờ giả đổ thể nội máu đen lưu tẫn, toàn bộ thân thể hóa thành hắc khí, rót vào đến đế vương chi kiếm tan biến. Chúc mừng ngài hoàn thành viễn cổ liệt vương chi tâm nhiệm vụ, đế vương chi kiếm thuộc tính bị kích hoạt. Quang Huy sáo trang thuộc tính xuất hiện. Dài lâu Quang Huy hệ liệt nhiệm vụ, cuối cùng toàn bộ cảo định. Lúc này Lý Dật trong tay đế vương chi kiếm. Thân kiếm đã triệt để biến thành hắc sắc, có chút lấp lánh quỷ dị quan mang, mặt trên thuộc tính, đã toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Đế vương chi hữu thần cấp. Trang bị nghề nghiệp không, không thể trang bị. Đế vương quyền lợi đặc kỹ, có thể không thụ hạn chế tại chúng thần đại lục mặc ý địa điểm nháy mắt di động, mỗi 10 phút có thể phát động một lần. Triệu hoán đế vương thủ vệ phủ xuống thần kỹ. Mỗi 6 ngày khả phát động một lần, triệu hoán 500 trích đế vương thủ vệ tác chiến. Triệu hoán viễn cổ liệt vương phủ xuống thần kỹ, mỗi 6 ngày khả phát động một lần, triệu hoán 25 vị viễn cổ đế vương tác chiến. Viễn cổ đế vương chi lực thần kỹ, phát động điều kiện, chưa biết. Đế vương chi kiếm không thuộc về nghề nghiệp vũ khí, cho nên cái gì chết ra đều không khả trang bị, tưởng muốn phát động mặt trên thần kỹ, chỉ cần cầm kiếm trong tay có thể. Phi thường giản đơn. Xem hết đế vương chi kiếm thuộc tính, Lý Dật vừa mừng vừa sợ. Đế vương thủ vệ cường hoành hắn đã linh giáo rồi, hắn vốn cho là đám. Kia ra hỏa chỉ là thủ hộ, đế vương chi điện, lại không nghĩ rằng, nguyên lai còn có thể đem chúng nó triệu hoán đi ra. Mà điều thứ 2 triệu hoán viễn cổ liệt vương phủ xuống, càng là cường đến không thể tái cường thần kỹ, vừa nghĩ tới 25 vị biến thái bột đem vì chính mình sở hữu, Lý Dật tiểu nhịn không được hưng phấn. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện một cái kinh hỉ. Lý Dật một tay cầm, phong kiếm, một tay đặc đế vương chi vương, đống nhiên phát hiện. Phủ xuống thần kỹ làm lệnh thời gian biến thành 3 ngày. Phong kiếm kỹ năng giảm bớt. Cư nhiên đối với thần kỹ cũng có hiệu quả. Lý Dật giơ cao đế vương chi kiếm, đem đế vương thủ vệ phủ xuống phóng ra đi ra. Cùng hắc ám kỵ sĩ phóng thích vong linh đại quân tình cảnh kém không nhiều 500 trích đế vương thủ vệ tùy theo hắc khí tứ xạ, phân tán tại Lý Dật bốn phía. Lý Dật thông qua quan sát phát hiện, đế vương thủ vệ cấp bậc toàn bộ cùng dạng, đều là 187 cấp, cùng hắn hiện tại cấp bậc một hình mở dạng. Xem ra đế vương thủ vệ cấp bậc là lấy triệu hoán giả cấp bậc làm tiêu chuẩn, triệu hoán giả nhiều ít cấp. Đế vương thủ vệ cấp bậc tiểu là nhiều ít cấp. Đương nhiên, trừ bỏ cái này, Lý Dật quan tâm nhất tiểu là đế vương thủ vệ tiếp tục thời gian, kết quả nhượng hắn phi thường vừa ý, tiếp tục thời gian vì 24 mấy giờ. Đế vương thủ vệ, đi tới. Lý Dật đại kiếm một chỉ 500 trích đế vương thủ vương mù quáng sông về trước đi, ước chừng sông ra 500 thước phạm vi lúc mới đình chỉ xuống tới, tiếp theo vô luận làm sao hạ lệnh. Chúng nó cũng không chịu đi tới một bước. Ở nơi nào triệu hoán đi ra, ngay tại nơi nào sử dụng, này ngoạn ý, không thể di động quá xa, bằng không triệu ra như vậy một quần biến thái ngoạn ý bốn phía chém giết, người đó có thể đỡ nổi. Lý Dật không có tiếp lấy thử qua lan triệu hoán viễn cổ liệt vương, nghĩ đến hai chủng thần kỹ đặc tính hẳn nên kém không nhiều, chỉ là viễn cổ liệt vương so với đế vương thủ vệ thực lực muốn mạnh thôi, cho nên thí nghiệm một cái là đủ rồi. Còn về điều thứ 3 thần kỹ, viễn cổ đế vương chi lực. Lý Dật Tửu làm không rõ ràng, mặt trên không có cái gì văn tự thuyết minh, cũng không có viết rõ cái gì phát động phương pháp, căn bản nhìn không ra có cái gì nơi dùng. Lý Dật cầm lấy, Đế Vương chi kiếm chơi đùa nửa ngày cũng không lộng minh bạch, sau cùng chỉ phải đành chịu thu lại, đem một thân thuộc tính kích hoạt quang huy sáo trang, mặc ở trên người. Toàn thân kim hoàng sắc quang huy sáo trang chiếu hình phi thường uy phong. Toàn bộ trang bị chỉnh tề, thật giống như đế vương phủ xuống một loại. Đại khí, uy nghiêm, khiến người vừa nhìn, tự có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Này sáo trang bị, là chúng thần cơn giận tư liệu phiến chưa mở ra trước, ngoạn gia có thể được đến mạnh nhất trang bị, thuộc tính viễn siêu trước mắt sở hữu hệ liệt trang bị. Kèm thêm thuộc tính siêu đa, tổng cộng 10 kiện, mỗi kiện mặt trên đều có 3 điều 4 điều đặc hiệu, mỗi 3 kiện trang bị, còn có thể kích hoạt một điều ẩn nấp thuộc tính, coi như gạt sạch trang bị kèm thêm bình thường thuộc tính, gần là kêu 3 điều ẩn nấp thuộc tính, tiểu đủ để khiến quang huy sáo trang ngạo thế quân hùng. 3 điều ẩn nấp thuộc tính là quang huy sáo trang cường hoành căn bản. Xem xét lên quang huy sáo trang thuộc tính, Lý Dật rất vừa ý, tại không có được đến đế vương chi kiếm cùng quang huy sáo trang trước kia, hắn tiểu có tự tin làm sạch bá đao vương ngũ, mà hiện tại, hắn đã không phải có tự tin, mà là 100% có thể. Bá đao vương ngũ, ngươi hạn chết đến. Lý Dật tiện tay vung lên, thuấn di ly khai chúng vương chi mộ bản sao. Phanh, cổ phiếu thu không được. Ba, ngươi đang làm cái gì? Phòng làm việc nội, bá đao vương ngũ hai tay trụ tại trên bàn, hướng vương lôi thiên nộ hống. Công ty một nhưng mất đi dẫn ít đã ngoài khống cổ quyền, kia hậu quả, vương ngũ cũng không dám tưởng đi xuống. Vương lôi thiên sắc mặt tâm trầm, ta cũng không biện pháp, vốn định nháo cái không lô vốn, ai biết thế ngoại đảo nguyên hạng mục lại phát triển lên. Bá đao vương ngũ sắc mặt âm tình bất định, cân nhắc hồi lâu, mới hung hăng lắc lắc đầu, ta tâm huyết tuyệt không có thể uổng phí. Ba, ngươi lập tức lấy ra sở hữu tài chính, chúng ta nếu không tiếc hết thể đại giá, đem cổ phiếu thu hồi đến. Chưa hết đợi tiếp bài này tự do khải hàng đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ đề cung, nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu thôi tiến phiếu, phiếu tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Thứ 17 quyển truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, tiếp đại giá. Thứ 17 quyển chương thứ 10 không tiếp đại giá. Đối với một cái thượng thị công ty mà nói, nếu như không thể khống chế công ty 51% đã ngoài cổ phần, tiểu ý nghĩa là không cách nào tại khống chế công ty. Nếu như có người ác ý thu mua công ty đại lượng cổ phiếu, đạt tới lớn nhất khống cổ, kia cả thể công ty đều muốn biến thành người khác kết quả. Vương Lôi Thiên làm phép rất hạ lưu, hắn muốn quất đi công ty tài chính, lưu lại một cái không sắc cấp ác ý thu mua công ty cổ phiếu mạc sau hát thủ. Đáng tiếc, hắn không liệu đến, thế ngoại đào nguyên hạng mục cư nhiên thật náo nhiệt lên. Buôn bán ngạch càng ngày càng hơn cao, tình thế phát triển cực nhanh, căn bản không cách nào ngăn trở. Dạng này một khối thịt béo, làm sao có thể lại nói xem thường Vương Than Y. Tại Vương Ngũ không có được đến tin tức trước, Vương Lôi Thiên cũng đã đem toàn bộ thân gia lấy ra, dùng đến giá cao thu hồi cổ phiếu. Tuy nhiên cái này cách làm ổn khuy không chám, chẳng qua chỉ cần đem cổ phiếu lần nữa khống chế tại chính mình trong tay, như vậy, hiện tại sở làm hết thảy đều là đăng giá. Vương Lôi Thiên lắc đầu than thở, ta bốn phía lo liệu, thải 20 ước khoản, lấy 5 lần giá cả thu hồi cổ phiếu, chỉ là tài chính, còn là không đủ. Tiền không đủ. Bá đao vương ngũ trận tròn mắt. Không, không được, chúng ta không thể dạng này buông tha, tuyệt không có thể. Ta đã không có năng lực, mẹ nó, nếu như thật bước đến kia phần thượng, đại không được công ty không muốn, chúng ta cuốn đi tài chính. Bá đao vương ngũ cố chấp lắc đầu, không được, tuyệt đối không được. Siêu lượng phát hành cổ phiếu, cuốn đi tài chính, cái đó cùng cách làm tịnh không thích hợp, một nhưng bị người phát hiện, hậu quả không thể lường được. Huống hồ, nhiều tiền như vậy đều đầu nhập bên trong. Tiểu như vậy dừng tay, thật sự nhượng người bất ức. Bá đao vương ngũ âm trầm nghiêm mặt, dùng tay sao kích lên mặt bàn, suy nghĩ đầy đủ hơn 10 phút, mới cười hắc hắc, ta có biện pháp, còn có một người có thể giúp đến chúng ta. Ai? Lâm thị gia tộc. Bá đao vương ngũ âm hiểm cười lên, cầm lấy điện thoại di động, bật thông Lâm Văn Vũ điện thoại. Ba, có thời gian mạng. Có chuyện ta muốn cùng ngươi ngay mặt đàm một cái. Lý Dật về đến vô địch đại lục. Đi trước đấu giá hành nhất đốn thu quát sau. Về đến phá xương thành lao ra, lại bắt đầu phá sản. Ba kiện ma thần, một thân cực phẩm trang bị, toàn bộ giao cho một cái bao lớn phân giải. Này một hồi, liền cả bao lớn trên mặt đều lộ ra thịt đau thần sắc. Lao đại nha, đây chính là thần thánh cứng nha, thật muốn phân. Tích dặm trong cách cách xích xích. Không đợi Lý Dật mở miệng. Trang bị đã biến thành một đống tài liệu. Lao đại nha, đây chính là ma thần trang bị nha, trước mắt đỉnh cấp nhất, thật muốn phân. Một cái bao lớn hơi hơi chần chờ một chút. Mới hai tay vũ động, hủy sạch ma thần trang bị. Vài phút qua đi. 4. Điểm thân thánh, triệt để trở thành lịch sử. Lý Dật phản hồi chính mình phòng nhỏ, cầm lấy một đống loẹ loẹ phát quang thần thánh kết tinh, hướng quang huy sáo trang mặt trên phụ ma. Làm trước mắt tối ngưu trang bị, quang huy sáo trang mỗi kiện trời sinh có đủ thần thánh. 4 điểm thần thánh trị số, 10 kiện thêm cùng một chỗ, chính hảo là 1.000 điểm, nếu là thêm nữa tranh cùng, coi như Lý Dật một điểm bất động. Thần thánh trị số cũng có thể đạt tới 1.256 điểm. Chỉ là gần dạng này, hắn còn là không quá vừa ý, cho nên hắn còn muốn lại hướng lên nện. Đầu tiên phụ ma là, quang huy đế vương dũng khí chi giới, này cái nhận thuộc tính siêu cường, lực lượng tăng thêm hồng. Điểm, mẫn tiệp tăng thêm 5.000 điểm, đặc hiệu hoàn kèm thêm một cấp lĩnh vực. Kinh qua thuộc tính kích hoạt, quang huy sáo trang bộ kiện nhan sắc, không phải là bạch sắc, mà là toàn bộ biến thành tranh sắc. Lý Dật hai tay thất thải quang mang lấp lánh. Cũng không lâu lắm, êm hai tiếng chuông vang lên. Chúc mừng ngài trang bị chú ma thành công, thần thánh 200. Lần đầu tiên liền thành công. Lý Dật dài ra khẩu khí, đem quang huy đế vương dũng khí chi giới thu lại, đem quang huy đế vương ma lực chi giới hái được xuống tới. Cùng, dũng khí chi giới bất đồng ma lực chi giới tăng thêm thuộc tính là trí lực cùng tinh thần, chỉ là tăng thêm trị số cùng dũng khí chi giới cùng dạng, mà đặc hiệu đồng dạng là tăng thêm. Cấp lĩnh vực. Trích đáy 2 mai quang huy giới chỉ, tiểu có thể tăng thêm 2 cấp lĩnh vực. Từ điểm đó tiểu có thể nhìn ra, quang huy sáo trang cường hành. Chúc mừng ngài trang bị chú ma thành công, thần thánh 200. Lại thành công. Lý Dật đình chỉ chú ma, cân nhắc hồi lâu, lại cầm lấy giới chỉ, tiếp tục đi lên mặt chú ma. Ngài trang bị chú ma thất bại, thần thánh kết tinh tan biến. Thần thánh thuộc tính từ ngài trang bị mặt trên tan biến. Thất bại. Lý Dật hái xuống dũng khí chi giới. Chúc mừng ngài trang bị chú ma thành công. Thần thánh 400. Thành. Lý Dật nheo mắt, không chút do dự lần nữa ra tay. Một trận thất thải quang mang trước qua. Tranh lóng lánh giới chỉ quang mang đại thịnh, chiếu trong buồng đại lượng. Chúc mừng ngài trang bị chú ma thành công. Thần thánh 800. Cào định một cái. Lý Dật dài ra khẩu khí. Thần thánh 800 dũng khí chi giới, kinh Lý Dật tay, xuất hiện. Vận khí không sai, tình thế không sai, tiếp tục. Lý Dật lại làm phía dưới khôi, tuyển chọn chú ma. Xích nhất nhất. Ngài trang bị chú ma thất bại, thần thánh trị số giảm bớt 32 điểm. Chú ma thất bại, chẳng qua bởi vì Lý Dật chú ma sư cấp bậc rất cao, cho nên tại chú ma thất bại lúc, có nhất định xác suất có thể giảm bớt một cái tổn thất. Giống như lần này 100 điểm thần thánh trị số không có toàn bộ mất hết, chỉ giảm 32 điểm. Lại đến. Lý Dật tinh thần phấn chấn, hai tay phiếm hiện thất thải quang mang. Có một mai thần thánh 800 dũng khí chi giới lót đáy, coi như thừa lại trang bị thần thánh toàn bộ nện điệu, hắn dám không sợ. Đinh. Lão đại, vừa vạn vương ngũ chiêu khai một trận mới tuyên bố sẽ, ngươi xem mạng. Ngay tại Lý Dật sức mạnh 10 phần chú ma lúc, Thẩm Lãng phát đến một điều tư tạm tin tức. Không có, làm sao vậy? Lâm thị gia tộc quyết định bỏ vốn 100 ức, đầu nhập đến thế ngoại đảo nguyên hạng mục. Cái gì? Lý Dật có chút hơi ngớ. Lý Dật đình chỉ chú ma, lọc ô út đi hiểu rõ tình huống. Vương ngũ chiêu khai tin mới tuyên bố sẽ không phải bí mật gì, tại trên mạng vừa tìm tiểu tìm đến. Lý Dật từ đầu nhìn đến vĩ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn một lần sau, Lý Dật cấp Thiến Nhi gọi điện thoại. Thiến Nhi, đến ta gian phòng một chuyến, có việc, không phải khai chơi cười. Lý Dật thanh âm, phi thường nghiêm túc. 5 phút đồng hồ sau, Thiến Nhi đi vào Lý Dật gian phòng. Thông chi ngươi phụ thân, nói cho hắn không muốn đầu tư thế ngoại đảo nguyên. Vì cái gì? Chính ngươi xem đi. Lý Dật ném cho Thiến Nhi một đống hữu quan Vương thị xí nghiệp tư liệu. Siêu lượng phát tập cổ phiếu ác ý đảo không công ty, nhìn đến thế ngoại đảo nguyên hạng mục đại hỏa, lại liều mạng trở về thu mua cổ phiếu. Vân. Vân. Một hệ liệt sự tình, toàn bộ tỉ mỉ ghi lại ở bên trong này. Làm Thiến Nhi xem hết, nàng sắc mặt lập tức đại biến. Siêu lượng đem bán cổ phiếu, ác ý đảo không công ty, này ý vị như thế nào? Thiến Nhi so với Lý Dật còn muốn rõ ràng. Như cái đó cùng thương nghiệp lừa dối một nhưng bị tra ra, nhẹ nhất tội danh đều là trung thân giam cầm. Ta lập tức gọi điện thoại. Lý Dật tiến lên che kín Thiến Nhi điện thoại di động. Cái này tư liệu chỉ có thể cho ngươi xem, nhưng không thể nói cho ngươi phụ thân, cho nên ngươi làm sao khuyên hắn tốt nhất cân nhắc một cái. Thiến Nhi sợ run một cái, lập tức liền minh bạch, dùng sức gật gật đầu, bắt được hắn tay. Lý Dật phát hiện, Thiến Nhi tay nhỏ, cư nhiên đều run rẩy lên. Lý Dật nhịn không được buồn cười. Vương Ngũ công ty có vấn đề, ngươi như vậy kích động làm gì? Thiến Nhi một câu nói, kém điểm nhượng Lý Dật bối quá khí đi. Vương Ngũ công ty nếu là đảo, ta cũng không cần gả cho hắn, ta có thể không cao hứng mạng. Tối độc phụ nhân tâm quả nhiên không ngoài dự đoán. Không đem cái này xe nói cho ta ba, ta làm sao cùng hắn nói nghi. Ngươi có thể dạng này. Lý Dật sớm có chuẩn bị, dạy cho Thiến Nhi một bộ nói tử. Hắn thu tập đến cái này tư liệu phi thường trọng yếu, là vận ngã Vương thị xí nghiệp bằng chứng, chẳng qua hiện tại còn không có đến kia một bước, cho nên hữu quan tư liệu nội dung, tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra, bằng không nhượng đối thủ làm tốt phòng bị, này ngoạn ý tiểu không có gì dùng. Ba có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một cái. Thiến Nhi điện thoại đà thông, chỉ là lời vừa nói ra một câu, bên trong tiểu truyền ra một trận gầm gào. Ta không muốn nghe cái gì lý do, lập tức cho ta trở về, lập tức. Lâm Văn Vũ còn tưởng rằng Thiến Nhi cho hắn gọi điện thoại, là nghĩ cùng hắn lý luận hôn sự vấn đề nghi. Thiến Nhi thẳng đến đợi đến Lâm Văn Vũ bình tĩnh trở lại, mới nói, ta muốn cùng ngươi nói, là có quan đầu tư thế ngoại đảo nguyên sự tình. Công ty sự, hoàn không tới phiên ngươi tới nhúng tay, ngươi chỉ cần quản hảo chính ngươi sự, đừng cho ta nhạo phiền toái là được rồi. Lâm Văn Vũ thái độ mạnh phi thường hành. Thiến Nhi nhìn vào Lý Dật, đành chịu thở dài một hơi. Có như vậy một vị cường thế không nói lý phụ thân, cũng lạ không được nàng muốn rời nhà đi gian nghi. Ta nghe nói, có một cái kêu Tô Tiểu Manh người, thu mua Vương thị xí nghiệp 40% cổ phần, ngài so với ta hiểu, này ý vị như thế nào? Trong điện thoại mặt trầm mặc. Ta nói xong rồi, tái kỳ Thiến Nhi cắt đứt điện thoại. Lý Dật thở dài, ngươi cùng ngươi phụ thân quan hệ thẳng đến dạng này mạng. Ân. Đông. Thùng thùng. Ngoài cửa có người gõ cửa, đánh vỡ trong buồng ninh tĩnh. Thiến Thiến không có gì ba. Ngoài cửa có người kêu nói. Nghe được tiếng la, Thiến Nhi mặt, không tự chủ được đỏ lên. Lý Dật ngạc nhiên, nghĩ lại vừa nghĩ, liền minh bạch. Hắn hai lời không nói, đem Thiến Nhi ôm lấy, ném ở trên giường. Ta khiến ngươi tới tìm ta, ngươi cư nhiên còn lo lắng, sợ ta hiếp dâm ngươi. Đến. Ta không nha, thật nói. Không quản, ngươi nhục nhã ta, cho nên, ngươi cũng đừng muốn chạy. Lý Dật phi phát lên giường, ra tay hạ lưu. Lý Dật quái thủ tại Thiến Nhi trên người trôi nổi, ngự khí phi thường mạnh hành, nói cho ngoài cửa, ngươi không có gì, khiến nàng đi. Không. Thiến Nhi dùng sức xoay người, hai tay ôm ngực, đem yếu hại bộ vị áp tại dưới thân. Lý Dật chuyển ngược thân thể, nắm chặt Thiến Nhi một trích bạch bạch nộn nộn chân nhỏ, vươn tay đi gãi. Nói hay không? Không muốn, biệt, ha ha, ha ha. Thiến Nhi cười ngay cả lời đều nói không ra được. Lý Dật không gãi vài cái, Thiến Nhi tiểu xin tha, ta nói, ta huống. Thiến Nhi há mồm hô to, tiểu khiết, ngươi trước trở về đi, ta không sao. Ai nha, hôm nay làm sao như vậy quay? Thiến Nhi phi thường phối hợp, ngược lại nhượng Lý Dật cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lý Dật buông ra Thiến Nhi chân nhỏ nha, Thiến Nhi ngửa mặt hướng thiên nằm ở trên giường, đại khẩu thở dốc trước ngực kia hai tòa tiểu sơn trên dưới khởi phủ, hấp dẫn trí cực. Vốn là Lý Dật chỉ là muốn cùng Thiến Nhi khai khai chơi cười, nhưng đã gặp nàng như vậy phối hợp, hắn cũng không khống chế, cưới lên đi, hai tay rất tự nhiên leo lên châu mục lãng mã, lực mạnh nhu động lên. Len ken làm, linh nhi vang đinh đang. Rất nhượng Lý Dật buồn bực là, một trận gấp rút điện thoại di động tiếng chuông tại lúc này đột nhiên vang lên. Thiến Nhi điện thoại di động vang lên, đến điện người, Lâm Văn Vũ, chưa hết đợi tiếp bài này tự do khải hàng đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ đề cung, nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu thôi tiến phiếu. Phiếu thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Thứ 17 quyển chương 11, U Buồn Đích Sa Cơ. Thứ 17 quyển chương thứ 11 U Buồn Sa Cơ. Điện thoại di động tiếp thông, từ bên trong truyền đến một cái nữ nhân thanh âm, đánh đi qua điện thoại không phải Lâm Văn Vũ, mà là Thiến Nhi mẹ kế, Lưu Vân. Thiến Thiến, ngươi phụ thân nói hắn vừa mới nói chuyện khẩu khí có chút nặng, gọi ngươi đừng nên để ý. Lưu Vân thanh âm rất nhu, nghe lên rất thoải mái. Lưu Vân đối với Thiến Nhi rất tốt. Thẳng đến là như đã xuất, tại Thiến Nhi trong lòng, cái này tiểu di so với nàng thân sinh phụ thân địa vị còn muốn cao. Thiến Nhi cười, ta ba sẽ hướng ta xin lỗi mạng. Lâm Văn Vũ luôn luôn lánh khóc không hợp tình người, không quản hắn làm đúng còn là làm sai, nhượng hắn chịu thua, quả thực so với lên trời còn khó. Lưu Vân nói lời, rất rõ ràng là tại duy trì Thiến Nhi cùng Lâm Văn Vũ phụ nữ quan hệ. A a, thật, Vân Di lúc nào lừa quá ngươi. Không quản là thật hay giả, Lưu Vân này một tích lời, đều nhượng Thiến Nhi thoải mái rất nhiều. Vừa vặn ta và ngươi phụ thân cha xét một cái Vương thị xí nghiệp tình huống, phát hiện trừ bỏ cổ phiếu, còn có rất nhiều địa phương rất kỳ quái. Lưu Vân tại không có trở thành Thiến Nhi mẹ kế trước, là Lâm Văn Vũ thiếp thân bí thư, cũng chính bởi vì nàng xuất sắc năng lực, mới có thể khiến nàng cuối cùng gả vào Lâm gia. Tại Thiến Nhi cùng Lưu Vân nói chuyện lúc, Lý Dật cũng không nhàn rỗi, ôm lấy Thiến Nhi, một đôi đại thủ trên dưới trôi nổi, chọc đến Thiến Nhi thỉnh thoảng đối với hắn giận trừng. Tại loại này dưới tình huống, coi như Thiến Nhi tại có bất mãn, cũng không dám làm ra bao lớn động tĩnh, mà Lý Dật nghi, tự là đoan chắc nàng này một điểm. Ngay tại Thiến Nhi chuyên tâm cùng Lưu Vân thảo luận Vương thị xí nghiệp công ty nội bộ vấn đề lúc, Lý Dật đem nàng áo trên cởi xuống, nịt ngực giải khai. A, Thiến Nhi hô to một tiếng, cuống cuồng dùng tay che khuất trước ngực kia tuyết trắng đỉnh tiểu tiểu sơn. Rất lớn, coi như dùng cánh tay che chắn, cũng chỉ có thể che khuất trung gian kia hai khỏa anh đào, còn về cái khác bộ vị, hoàn toàn bạo lộ không nghi. Đừng náo. Làm sao vậy Thiến Thiến? Ai tại bên cạnh ngươi? Lưu Vân Nghi nói. Không, không người, không có gì, vừa vặn nhìn đến một cái nhỏ trùng tử bỏ quá, làm ta giật cả mình. Thiến Nhi đầy mặt đỏ bừng, ngạnh lấy ra đầu đáp nói. Ngươi ngủ ở chỗ nào? Làm sao sẽ có tiểu trùng? Thiến Thiến, ngươi có khốn khó nhớ được cùng tiểu di nói, không muốn một người làm càn. Không có gì, thật không có gì. Thiến Nhi sung lên lý giật một nghe răng, dùng ánh mắt nói cho hắn, nếu như ngươi còn dám động thủ động cước, ta tiểu cắn ngươi. Lý giật tệ hơn, đem túi đầu, giả bộ làm không thấy được nàng ánh mắt, lại đi thoát nàng quần dài. Tốt rồi, tiểu di, ngươi chỉ cần đừng để cho ta ba đầu tư vương thị xí nghiệp là được rồi, cái khác, lần sau đang nói. Thiến Nhi thở gấp khí thô, đưa điện thoại cắt đứt. Thiến Nhi dùng hỏa lạt lạt ánh mắt, trừng mắt Lý Dật, đem Lý Dật trừng tâm lý trực sợ hãi, trong lòng dục hỏa đều bị tắt. Lý Dật đứng thẳng lên vừa muốn đi ra, chỉ thấy Thiến Nhi ngửa mặt hướng thiên hướng trên giường một nằm. Đến đi. Nhìn vào kia đôi chiến có chút tuyết trắng cự phong, Lý Dật trợn tròn mắt, làm cái gì? Hôm nay ta chính là ngươi người. Thiến Nhi bụm mặt nói. Lúc này đến lượt Lý Dật kinh ngạc. Theo sau hắn lại nghe đến Thiến Nhi nghẹn ngào, ngươi điều tra Vương thị xí nghiệp, tưởng muốn vặn ngã bá đao Vương Ngũ, ta biết, ngươi là vì ta hảo. Nguyên lai trước kia Thiến Nhi không có phản kháng, là bởi vì nàng bị Lý Dật cảm động. Chúng ta gạo nấu thành cơm, ta phụ thân tiểu không thể bức ta. Thiến Nhi cắn môi nói. Lý Dật bị Thiến Nhi một phen lời nói trên mặt trận trận phát sốt, hắn điều tra bá đao Vương Ngũ, xác là vì Thiến Nhi, khả từ rất lớn trình độ thượng giảng, hắn đồng dạng cũng là vì chính mình, hiện nay Thiến Nhi nói vì nàng. Dạng này Lý Dật cảm thấy, chính mình rất không là cái đồ vật. Nhìn vào Thiến Nhi kia dụ người tư thế, Lý Dật ở trong lòng từ chối hồi lâu, mới cầm lấy Thiến Nhi y phục, cái đi lên, ôn nhu nói, coi như chúng ta không có gạo nấu thành cơm, ta cũng sẽ không khiến bất cứ người nào cướp đi ngươi. Theo sau, Lý Dật kiên quyết tuyệt nhiên quay đầu, bước nhanh ra nhà, lưu cho Thiến Nhi một cái khó quên bóng lưng. Phanh! Lý Dật ra nhà, dùng sức đóng lại cửa phòng. Thiến Nhi cũng không biết, Lý Dật hiện tại tâm lý có cỡ nào quấn quýt, thượng còn là không hơn. Này là một cái vấn đề. Nhất định phải thượng, phản chính sớm muộn gì đều sẽ thượng. Không, hiện tại không thể thượng, ca tuyệt đối không thể thừa dịp người chi nguy. Lý Dật dựa lưng tại ngoài cửa phòng mặt, hai cái ý nghĩ tại trong não hải không ngừng xung đột, đong đưa bất định. Mụ, sớm muộn gì đều là cùng dạng, vì sao không hiện tại thượng. Lý Dật quấn quýt đại khái 5 phút đồng hồ, cuối cùng thú dục chiến thắng lý trí, vừa xoay người, cửa phong khai. Thiến Nhi mặc đội chỉnh tề, đi ra. Tiểu Khiết chờ ta đã nửa ngày, ta trước xuống lầu, túi chảo. Thiến Nhi vươn ra tay nhỏ, hướng hắn chảo hai cái. Lý Dật đứng ở đó, giống căn đầu gỗ cùng dạng, nhìn vào Thiến Nhi rời đi. Thẳng đến Thiến Nhi xuất môn, Lý Dật mới ảo não ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng tắt chính mình một cái miệng nhỏ ba. Phi, cầm thú không bằng. Bởi vì Lý Dật nhắc nhở, nhượng Lâm Văn Vũ 100 ức đầu tư Vương thị xí nghiệp kế hoạch tạm thời mắc cạn. Lâm Văn Vũ Tịnh không có nói thẳng mình không tại đầu tư, mà là biểu thị, muốn tại quan sát một đoạn thời gian, tại làm quyết định. Bá Đao Vương Ngũ cùng Vương Lôi Thiên lại xa vào bị động cục diện, vì thu hồi khống cổ quyền, bọn họ chạy lần sở hữu quan hệ, thậm chí, cả vay nặng lãi đều dùng tới. Trả ra tiểu có hồi báo, kinh qua tới lui dày vò, thu hồi cổ phiếu cũng tính nhìn thấy hiệu quả, chẳng những siêu lượng phát hành cổ phiếu toàn bộ thu hồi, nhưng lại còn nắm giữ 55% khống cổ quyền. Dạng này một là... Coi như mặt ngoài 45% cổ quyền toàn bộ rơi tại một người trong tay, cũng không thể đối với công ty cấu thành uy hiếp. Có thể gối cao vô ưu, ha ha ha ha. Vương Lôi Thiên đắc ý cười lớn. Chỉ là, hắn tiếng cười cũng không lâu lắm tiểu tan biến. Ngay tại thế ngoại đào nguyên hạng mục tiếp tục nóng nảy đệ 35 thiên, có một cái phì đầu đại nhị trung niên mập mạp mang theo luật sư, đi vào Vương thị xí nghiệp làm công đại lâu. Hắn là thụ Tô Tiểu Manh tiểu thư thỏa nhờ, tới đón quản Vương thị xí nghiệp quyền quản lý. Bắt hắn cho ta hoanh ra đi. Vương Lôi Thiên nghe được tin tức, lập tức đại nộ. Theo sau, công an bộ môn tham dự, luật sư ra mặt, phơi bày Tô Tiểu Manh tiểu thư trong tay cổ quyền. 51% cổ phiếu, không nhiều không ít, chính hảo có thể cấu thành đối với Vương thị xí nghiệp thu mua. Điều này sao có thể? Trên tay ta rõ ràng Vương Lôi Thiên lời nói một nửa, đã nói không nổi nữa. Bởi vì hắn siêu lượng phát hành cổ phiếu tại trước, đã kinh lịch dạng này sự, thoáng cái nhượng hắn tâm lý không để. Tại đối phương thanh điểm công ty tài vụ lúc, Vương Lôi Thiên cho chính mình tư nhân bí thư đánh đi điện thoại. Lần trước chúng ta cho vay cổ phiếu, tổng cộng cho vay nhiều ít. 80. Người xác định. Hẳn nên là, chẳng qua Vương Tổng, tại này trước, chúng ta hoàn phát hành 20%, cho nên toàn bộ thêm lên, hẳn nên là 100% mới đúng. Tà thao ngươi mụ. Vương Lôi Thiên Quốc mắng từ hành lang trung to rõ vang lên. Cuối cùng kết quả, trung niên mập mạp tiếp quản Vương Thị xí nghiệp quyền quản lý, mà Vương Lôi Thiên trong tay tuy nhiên có 55% khống cổ quyền, nhưng này chút, hắn dám công bố đi ra mạng. Trung niên mập mạp thanh điểm công ty tài vụ, án cổ phân thành, Vương Lôi Thiên phụ tử trái lại không có tịnh thân gia hộ, ngược lại hoàn trá một ít, này muốn được ích thế ngoại đào nguyên hạng mục đích nóng nảy. Chỉ là, Vương gia phụ thân kiếm tiền chỉ là biểu tượng, đừng quên, bọn họ mượn thật nhiều người tiền, nếu như toàn tính cả, vậy lại trích huy không chám. Tại trung niên mập mạp trưởng quản Vương Thị xí nghiệp ngày thứ 5, Vương Lôi Thiên tuyên bố phá sản. Mà tối thảm người, là bá đao Vương Ngũ. Trước kia, hắn là phú nhị đại, hiện tại hảo mà, lao tử phá sản, hắn cũng xui xẻo, từ phú nhị đại trực tiếp biến thành cùng nhị đại. Tân tân khổ khổ kiến lập thế ngoại đào nguyên, biến thành người khác sản nghiệp, mà hắn, một mực tại cho người khác làm công thôi. Ngay sau đó thế ngoại đào nguyên quyền quản lý thay đổi, bá đao Vương Ngũ ngay cả cấp người làm công tư cách đều không có. Mà hắn gầy dựng huynh đệ hội cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Hắn hiện tại không so với trước kia, không có quá nhiều kim tiền cung hắn tiêu pha, nguyên bản hắn xài tiền như nước, căn bản không cần nghĩ tiền vấn đề, nhưng hiện tại, không phải do hắn không nghĩ. Tân kiến công hội, nơi nào đều muốn dùng đến tiền, trước kia hắn không sao cả, hiện tại không được, ngay cả công hội địa đồ duy tu phí dụng, hắn đều lấy không ra được. Hắn hạ lệnh góp vốn, kết quả không có mấy cái hội viên nguyện ý ra tiền, góp vốn 2 ngày, mới thu đi lên không đến 10 vạn kim tệ. Chút tiền kia, còn chưa đủ công hội một ngày vận tác phí dụng nhi. Trước kia hắn có tiền, có uy tín, hiện tại, hắn biến thành nghèo mặt dẹp, ai còn nguyện ý nghe hắn. Chỉ là vài ngày công phu, huynh đệ hội liền bị bách giải tán, nguyên bản phong quang nhất thời bá đao Vương Ngũ, triệt để chán nản. Bá đao Vương Ngũ có vài chục ngày không có hàng đầu diễn, thẳng đến niên độ cạnh kỹ trưởng quán quân tranh đoạt chiến cử hành, hắn mới lần nữa lọ dìn. Gần nhất này đoạn thời gian, bá đao Vương Ngũ mỗi ngày đều sẽ cấp Lâm Văn Vũ gọi điện thoại. Hắn xưng hô vẫn cứ không có biến, còn là thân nhiệt kêu ba, sau đó tiểu là hỏi do hắn, lúc nào có thể cử hành hôn lễ. Nếu như đổi lại trước kia, Lâm Văn Vũ khẳng định từ sớm đồng ý, nhưng hiện tại, Vương gia đã đảo, hắn coi như tại không đợi thấy gặp chính mình nữ nhi, cũng tuyệt đối sẽ không khiến nàng tại lúc này gả người. Này kiện sự sau này lại nói ba. Mỗi lần bá đao Vương Ngũ gọi điện thoại, Lâm Văn Vũ đều sẽ dạng này ứng đối. Nay một ngày, bá đao Vương Ngũ đem điện thoại đánh cấp Thiến Nhi. Mà Thiến Nhi tại nghe điện thoại lúc, Lý Giật cũng tại bên người nàng. Ta hỏi, nữa ngươi một lần, ngươi gả không gả cho ta. Bá đao Vương Ngũ thanh âm băng lãnh. Ta từ nhỏ đến lớn tiểu không ưa thích quá ngươi, ta đã cùng ngươi nói vô số lần, ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. A a, vì cái gì? Bá đao Vương Ngũ còn không si tâm. Ta thao ngươi mụ, lao tử nơi nào bất hảo. Ngươi còn thật là đem người là khảm biên, lớn rất rưởi, ta xem thượng ngươi, là ngươi phúc khí. Con mẹ nó ngươi không chân quý, ngươi sau này nhất định sẽ hối hận, ta thao ngươi mụ. Không đợi bá đao Vương Ngũ mang xong, Lý Giật tiểu đoạt lấy điện thoại di động tắt đi. Hắn hiện tại là một điều điên ngủ, đừng để ý đến hắn. Thiến Nhi hoa một tiếng khóc, chạy vào phòng ngủ, đem chính mình khóa trái lên. Từ nhỏ đến lớn, hoàn chưa bao giờ người như vậy mắng quá nàng nhi. Lý Giật tâm lý đè nặng một đoàn hỏa, cầm lấy chính mình điện thoại di động, cấp bá đao Vương Ngũ đánh đi điện thoại. Đừng đến quấy rầy Thiến Nhi. Bằng không ta khiến ngươi ngay cả hối hận cơ hội đều không có. Bá đao Vương Ngũ một câu nói cũng không nói, tiểu đem điện thoại di động tắt đứt. Buổi tối, Thiến Nhi khóc gõ khai Lý Giật cửa phòng. Nàng trên tay, cầm lấy một chương đĩa CD. Chưa hết đợi tiếp bài này tự do khải hàng đổi mới tổ sáng mai mang theo phong nhan mưa gió để cung nếu như ngài ưa thích này bộ tác phẩm. Hoan nên ngài đến khởi điểm đầu thôi tiên phiếu, phiếu tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Thứ 17 quyển chương 12, chiến đấu 3. Thứ 17 quyển chương thứ 12 chiến đấu 3. Đĩa CD nội dung, nhượng Lý Giật chấn kinh. Bên trong nam vai chính là bá đao Vương Ngũ, mà nữ vai chính là Thiến Nhi Tiểu Di, Lâm Văn Vũ Lao Bà, Lưu Vân. Đĩa CD lục chế thời gian là 2 năm trước, nội dung là bá đao Vương Ngũ cường hành đem Lưu Vân khi nhục đoạn ngắn. Thiến Nhi khóc lớn, hắn uy hiếp ta, nếu như ta không án hắn nói đi làm, hắn liền đem video công khai, nhượng ta Tiểu Di thân bại danh liệt. Nhìn đến video chung hình ảnh. Lý Giật nhịn không được mắng to, cái này Vương bắt đản. Vốn là hắn điểm chuẩn bị cấp bá đao Vương Ngũ sau cùng một kích, xem hết video, trong lòng hắn ý nghĩ càng kiên định. Hôn đản này, chết không đủ tiếc. Lý Giật hít một hơi thật sâu, nhượng chính mình bình tĩnh xuống tới, hỏi Thiến Nhi, hắn khiến ngươi làm cái gì? Thiến Nhi thẹn phẫn, hắn nhượng ta hôm nay đi nhà hắn. Ta táng mẹ nó. Lý Dật xoay người đi ra gian phòng, nay kiện sự ngươi không cần quản, ta tới giải quyết. Một lần này, hắn thật nổi giận. Lý Dật đứng tại phòng khách, cầm lấy điện thoại di động bạt đánh lên. Đều khi dễ đến chính mình dưới mi mắt đã tới, nếu như lúc này còn không cho hắn điểm nhan sắc xem, kia còn gọi nam nhân sao. Lý Dật điện thoại di động vừa vặn giáo đoạn, lại văng lên, vừa nhìn mã số, cư nhiên là Bá Đao Vương Ngũ đánh tới. Ám cánh, ngươi cũng nhìn đến kia trương đĩa CD3. Hắc hắc, ta có tự biết rõ ràng, Thiến Nhi tuyệt sẽ không láo lao thật thật nghe ta bái bố, ai, ta hiểu rất rõ nàng. Nghe được Bá Đao Vương Ngũ cảm khái, Lý Dật chỉ là cười lạnh. Lúc này Bá Đao Vương Ngũ chuyện đột nhiên vừa chuyển, niên độ cạnh kỹ trưởng quán quân tranh đoạt chiến liền muốn bắt đầu, ta muốn cho ngươi tham gia, ngươi dám mạn. Lý Dật cười, vì cái gì không dám. Hắc hắc, ta muốn cùng ngươi cá cược, nếu như ngươi thắng, ta phát thệ tuyệt đối sẽ không tái dây dưa Thiến Nhi, nếu như ta thắng, mời ngươi rời xa Thiến Nhi, đem nàng nhường cho ta. Ta cái này điều kiện, ngươi dám tiếp thụ mạn. Dám. Lý Dật không có nửa điểm do dự, chỉ là tại đáp ứng sau, hắn còn nói thêm, Thiến Nhi hiện tại thuộc về ta, ta lấy nàng làm đổ chú không vấn đề, ngươi nhi. Ngươi có thể lấy ra cái gì làm đổ chú? Bá Đao Vương Ngũ trầm mặc khoảnh khắc, nói, nếu như ngươi thắng, ta sẽ hủy sạch kia trương đĩa CD mẫu diễm. Lý Dật cười lạnh, này liên quan gì ta? Sắc, Bá Đao Vương Ngũ dùng Lưu Vân video uy hiếp Thiến Nhi có thể. Dùng đến uy hiếp Lý Dật, tiêu không có gì hiệu quả, bởi vì hắn cùng Lưu Vân, tiền thế kiếp này đều không có đã gặp mặt. Hoàn hoàn toàn toàn người xa lạ. Huống hồ, nếu như lúc này Lý Dật để lộ ra lo lắng, chẳng phải là nhượng đối phương cho rằng, hắn cũng thụ chế với người. Bá Đao Vương Ngũ nói, vậy ngươi nói cái điều kiện. Nếu như ngươi thua, ngươi quỳ trên mặt đất hướng ta xin lỗi là được rồi. Bá Đao Vương Ngũ hưng phấn kêu to, ha ha ha ha, không vấn đề, kia chúng ta tổng quán quân chiến gặp lại, chỉ mong ngươi không muốn để tiền nọc ố út, bằng không, cũng tính ngươi thua. Ngươi cũng cùng dạng. Lý Dật cười lạnh lên cắt đứt điện thoại. Bá Đao Vương Ngũ ngay cả điều kiện đều khai không ra được. Này thuyết minh hắn hiện tại có thể dựa vào đồ vật, gần là kia trương đĩa CD, hiện nay đã hiểu biết hắn toàn bộ đề tế, Lý Dật càng không có nỗi lo về sau. Xem ra, có tất yếu tạm hoãn một cái hành động nhi. Lý Dật tự ngôn tự ngữ, lẩm bẩm, nói một câu, tiện tay lại gọi điện thoại. Chúng thần chi vương niên độ cạnh kỹ trưởng quán quân tranh đoạt chiến, mỗi năm đều sẽ cử hành một lần, nếu như có thể giành được tổng quán quân, chẳng những sẽ nhận được độc nhất vô nhị đầu hàm, còn có thể được đến một tuyệt bút kim tiền khen thưởng. Tưởng muốn tham gia niên độ cạnh kỹ trưởng tổng quán quân tranh đoạt chiến, đầu tiên muốn thắng được bổn quốc quý trại quán quân danh ngạch, mỗi cái quốc gia 4 cái danh ngạch, 3 quốc gia thêm lên, chính hảo là 12 danh tuyển thủ tham chiến giác chủ. Nếu như không phải Bá Đao Vương Ngũ ước chiến, này một giới cạnh kỹ trưởng quán quân tranh đoạt, hắn đều không muốn tham gia. Chưa hết vô song, Thiển Lam ưu nhã, Phương Kiệt, Tiêu Kiêu, Ma Vực Tiểu Tinh Linh, Thiến Nhi, Hoa Quân Cộc, mất đi vô vi đẳng thiết minh tinh anh, đều tham gia lần này cạnh kỹ trưởng tranh đoạt, hiện nay chưa hết vô song. Thiển Lam ưu nhã cùng ái ca hát miêu, đều giành được một lần quý trại quán quân. Chỉ có sau cùng một cái danh ngạch không có xuất hiện. Nếu như lúc này Lý Dật dự thi, đối với Hoa Quần Cộc bọn họ mà nói, tuyệt đối là một kiện khiến bọn họ cảm thấy sụp đổ sự tình. Chỉ là hiện tại, cố không được nhiều như vậy, nên là triệt để cùng Bá Đao Vương Ngũ thanh toán tổng chứng lúc. Lý Dật báo danh tham gia quý trại quán quân tranh đoạt, lấy hắn thực lực, chỉ dùng một ngày thời gian, tự xếp hạng vi tích phân bảng bảng thủ. Đợi đến quý trại quán quân tranh đoạt bắt đầu, hắn đối thủ, Hoa Quần Cộc trực tiếp bỏ quyền, nhượng hắn bất chiến mà thắng, nhẹ nhàng giành được tham gia niên độ tổng quyết tái tư cách. Mà ở Phiêu Tuyết Đại Lục, Bá Đao Vương Ngũ là đệ nhất quý quán quân, cho nên hắn căn bản không cần so với, trực tiếp tiểu có tư cách tiến vào quyết tái, chẳng qua ngoài ra ba người, nhiều nhiều ít ít còn là khiến Lý Dật cảm thấy điểm ngoài ý. Phiêu Tuyết Đại Lục ngoài ra ba người giành được tổng quyết tái tư cách ngoạn ra là Ngàn Mặt Sắt Thần Kim Cơ Ly, Ám Thần Thiên Nam, cùng Phượng Hoàng Cung Thủ Phiêu Lưu Tuyết. Tử Lăng Phiêu Tuyết không có tham gia, mà mạnh nhất Tê Hổ Phách Kiếm Tâm, cư nhiên bị đào thải. Còn về thứ 9 đại lục, Hoạch Tuyển tổng quyết tái tư cách 4 gã ngoạn gia trái lại không nhượng Lý Dật cảm thấy ngoài ý, cùng tiền thế kém không nhiều, đều là thuộc khuôn mặt, Phong Vân Cửu Ca, Bán Tới Trời Sáng, Dạ Nguyệt cùng Gió Táp Sát Thần. 11 nguyệt 11 nhật, lại một trận cạnh kỹ trường niên độ tổng quyết tái chính thức bắt đầu. Vô hạn khuyết đại cạnh kỹ trường bên trong, đông nghịt ngồi đầy người xem, hệ thống hồng tự soát bình một điều tiếp lấy một điều, chỉ cần ngồi tại hội trường, tự có cơ hội được đến trời giáng lễ bao, cho nên có chút ngoạn gia để tiền ba cái đa giờ. Tiểu chạy tới hội trường giành chỗ. Áp áp áp, hạ hạ hạ, đến nha, phát tài cơ hội tốt, quá khứ đi qua, ngàn vạn không muốn bỏ qua. Các đại hát trang găng sức kêu lên, mỗi gặp đại tái, bọn họ biểu hiện tối sôi nổi. Tại 12 danh tuyển thủ bên trong, tiếng hô tối cao đoạt quan đứng đầu, chính là Bá Đao Vương Ngũ, thứ yếu mới là Lý Dật. Bá Đao Vương Ngũ tuy nhiên phá sản, bất quá hắn trò chơi thủy chuẩn cũng không có bị ảnh hưởng. Một thân, Vương Hạ Sáo Trang, hiện nay thần thánh trị số đã lên tới 1.500 điểm, phối lên có mang hai cấp lĩnh vực đạo cụ trang bị, phá cấm chi thạch, nhượng hắn đầu gió ra tẫn. Cùng năm xưa không quá cùng dạng, năm nay cạnh kỹ trưởng quán quân, khen thưởng càng thêm phong triển, riêng là hiện kim, tự có 3.000 đa vạn. Này muốn quy công với chúng thần chi vương tiếp tục nóng nảy, vận doanh thương kiếm được, tự nhiên sẽ lấy ra tiền đến càng tiến một bước thứ kích ngoạn ra, xử càng nhiều người đầu nhập trò chơi. Tiền thế, Lý Dật nhớ được này một giới niên độ tổng quán quân khen thưởng kim ngạch là 800 vạn, cùng này một đời căn bản không pháp tương đối. Xấu vạn, đối với Lý Dật mà nói, không đáng kể chút nào, hắn không để ý, thậm chí, liền cả niên độ tổng quán quân cái này danh xưng, hắn đều để không nổi hứng thú. Quốc vương hắn có thể không lo. Đế vương chi vị hắn có thể tặng người, này là bởi vì hắn hứng thú chỉ có một cái, trở thành chúng thần chi vương bên trong, chí cao vô thượng thần vương. Ngoạn trò chơi, nếu như không thể đứng tại chí cao điểm, kia còn có cái gì ý tứ? Hoặc là không ngoạn, muốn chơi tiểu ngoạn lớn. Không quản tiền thế còn là kiếp này, cái này quan điểm, Lý Dật thủy chung không có cải biến thể. Ở ngươi chơi nhiệt liệt tiếng vỗ tay chung, trận đầu đối quyết bắt đầu. Phong Vân Cửu ca đối chiến Thiển Lam ưu kéo. Tuy nhiên so với chiến song phương tự mình quan hệ không sai, chẳng qua này là cạnh kỹ trường, không phải chiến trường, cho nên bất cứ người nào đều có thể buông tay ra cước, không chút cố kỵ tiến hành chiến đấu. Thiển Lam ưu nhã xuất trường, liền triệu hoán ra nàng trước mắt mạnh nhất triệu hoán thú bốn gió bao chi long.